Đấu La, thức tỉnh song sinh võ hồn chương 293 tới chương 321. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Diệp Chân nghe vậy, quay lại nhìn bốn phía mình. Quang cảnh xung quanh khiến đại não y lập tức trống rỗng. Vốn dĩ xung quanh có những người quan sát, bao gồm thành viên diễn đàn linh dị, những người sống sót từ nơi khác chạy nạn tới, cùng với thị dân bản địa của thành phố biển cả, tất cả đều đã chết hết. Trừng Lạc Mai và những người khác cũng đã chết, A Vũ cũng đã chết. Khắp nơi mắt y nhìn tới, không có người sống, chỉ có vô bờ người chết, xương trắng lộ thiên trên những vùng hoang dã, phản phất y đã bước vào địa ngục trần gian. Ngươi so ta càng hiểu rõ quy luật của kẻ chết thay, mà ngươi chỉ là tự lừa dối bản thân. A Hồng chậm rãi nói, nào có quỷ sẽ vô duyên vô cớ giúp người chết thay đâu. Thay người đi chết không thể nào là quỷ, chỉ có thể là người. Toàn bộ thị dân thành phố biển cả, toàn bộ đều trở thành vật hy sinh để thay ngươi đi chết, đây chính là chân tướng của kẻ chết thay, ngươi rõ chưa? Diệp Chân run rẩy, y nhìn thi thể A Vũ. Sự thật lạnh lùng đã đặt ngay trước mắt, y dù thế nào né tránh, cũng không thể né tránh được sự thật này, đại giới của kẻ chết thay là người sống. Mỗi lần chết thay, kẻ chết thay sẽ giết chết càng nhiều người, số lượng này thậm chí tăng trưởng theo cấp số nhân. Cái gì mà hình nhân chết thay, bất quá chỉ là tự lừa dối bản thân thôi. Nhìn qua từng tòa nhà cao ốc không một bóng người của thành phố biển cả, đường phố yên tĩnh im lìm, hoàn toàn trở thành thành phố chết. Từng có lúc, đây là một trong những thành phố phồn hoa nhất cả nước, mấy chục triệu người làm việc, sinh sống ở đây. Mà bây giờ, sinh mệnh của những người này toàn bộ chôn vùi. Kẻ giết chết bọn họ chính là kẻ chết thay. Trong đầu A Hồng tiếng nhạc dần dần mơ hồ, hiệu quả của hộp âm nhạc sắp tiêu thất, nàng sắp không chịu nổi linh dị của khuôn mặt này. Nàng cũng biết đã đến lúc rồi. Phạm vi chết thay của kẻ chết thay trên thực tế có giới hạn, chính là thành phố biển cả. Bây giờ thành phố biển cả đã không còn người sống giúp y chết thay, chỉ có bây giờ mới có thể thực sự giết chết y, cần phải đi. Cần phải đi. Trên bản đồ vệ tinh, lại một thành phố bị xóa bỏ. Thành phố biển cả, Luân Hãm. Thành phố ZS, Đại Tửu Điếm Cây Xa. Thi thể nở nụ cười, ngự quỷ giả lệ quỷ hồi phục, xem ra Đồng Thiến đã chăm sóc nơi này rồi. Trước mắt Lâm Nghiệp là một mảnh thi thể ngổn ngang. Những thi thể này có tư thế khác nhau, nhưng trên mặt toàn bộ đều động lại nụ cười, hiển nhiên là bị quỷ diện giết chết. Tổng bộ có thể liên lạc với ngự quỷ giả gần thành phố ZS nhất cũng chỉ có Lâm Nghiệp, mà Lâm Nghiệp cũng không phụ sự mong đợi của tổng bộ, chỉ trong vài phút đã biến cả thành phố này thành một thành phố chết. Bây giờ lại đi qua thành phố do Lâm Nghiệp phụ trách, hai bên đường phố chỉ có quỷ nô quỳ lạy phủ phục, những quỷ nô đội khăn tang này trên mặt mang nước mắt, nhưng tứ chi đã sớm cứng ngắc. Cả tòa thành phố giống như một linh đường khổng lồ, mà người chết trong linh đường chính là mỗi thị dân khúm núm. Mà kẻ sáng lập tất cả những điều này lúc này đang đứng trước cửa tiệm rượu cây xa, đầy hứng thú đánh giá tòa khách sạn này. Đúng như trong lời đồn, tòa khách sạn này ẩn giấu trong quỷ vực tầng sâu. Đối mặt với tình hình không rõ trong đó, thân ảnh Lâm Nghiệp dần dần chồng chất lên nhau tại một chỗ, thoát ẩn thoát hiện lại phản phất chia ra mấy đạo thân xác không giống nhau, những thân xác này như có như không, giống như bóng chồng hoa mắt, trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Ngay khi y bước vào khách sạn, những lệ quỷ lãng vãng trong tửu điếm cũng phát hiện ra y, Lâm Nghiệp lại phất phất tay, mấy con quỷ kia trở nên mơ hồ, giống như bụi bẩn bị lau sạch trên cửa kính, dần dần bóc tách khỏi thực thể. Rất nhanh, lầu một liền chỉ còn lại khắp nơi phơi thay. Lâm Nghiệp đi tới lầu 4, cũng chính là nơi quỷ diện Đồng Thiến mất tín hiệu. Gần cầu thang trên hành lang vừa vặn nằm một bộ nữ thi mặc quân phục Interpol. Chính là Đồng Thiến. Bất quá lúc này Đồng Thiến đã sớm khí tức hoàn toàn không còn. Kể cả quỷ diện cũng tạm thời lâm vào yên lặng. Cả khuôn mặt nàng bị một loại lợi khí nào đó chém làm đôi, theo góc đối phương nghiêng cắt một nhát, cái nụ cười dữ tợn kia bị cứng rắn xé rách ra. Đây là bị tách rời. Quỷ diện Đồng Thiến, xác nhận tử vong. Nghe thấy Lâm Nghiệp nói chuyện, khuôn mặt tê liệt kia tự hồ giật giật. Lâm Nghiệp mặt không đổi sắc nhặt khuôn mặt lên, ném vào quỷ vực màu xám bên cạnh. Thu hồi điện thoại vệ tinh, y bây giờ phải đối mặt một vấn đề khác. Một đao tách rời Đồng Thiến. Rốt cuộc là vật gì? Y đứng lên, nhìn về phía cuối hành lang, một bộ nam thi cao lớn đang đứng thẳng quay lưng lại với y, trong tay nắm chặt một cây đao bổ củi dị sét loang lỗ, phía trên còn nhuốm những vết máu khô cứng. Quy luật giết người không rõ, nhưng Đồng Thiến đã gặp tai họa. Ngay khi chú ý đến nam thi trong chốc lát, tấm thảm dưới chân Lâm Nghiệp cấp tốc nhuộm thành màu xám đen. Quỷ vực màu xám không tùy tiện xâm lấn vào vị trí nam thi, mà là phong tỏa lầu 4 khách sạn. Lâm Nghiệp thì lùi lại hai bước, duy trì ở một khoảng cách tương đối an toàn. Trên người y đột nhiên hiện ra ba đạo thân ảnh hoàn toàn khác biệt. Ba bóng người sau khi xuất hiện trong chốc lát, mặt tường hành lang khách sạn cấp tốc bạc màu, tay vịn ghế lộ ra dấu vết than cháy, ngay cả đèn chùm trên trần nhà cũng cấp tốc lập lòe, sau đó tắt ngúm. Đi dò thám đường. Trong đó một bộ thi thể toàn thân dính đầy mực in tiến lại gần nam thi cao lớn. Mực in theo con đường tiến tới nhỏ dọc xuống tấm thảm, giống như mực nước nhỏ vào nước trong, cấp tốc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mực in bản thân vậy mà cũng là một loại quỷ vực. Quỷ vực phát ra mùi khét trong chốc lát ăn mòn một mảng lớn mặt tường khác của hành lang. Bức tường rơi xuống, phát ra âm thanh ken két không chịu nổi gánh nặng. Nơi nó đi qua, đều bị quỷ vực dẫn đến ăn mòn sạch sẽ. Nam thi mực in tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi vô tình dẫm lên một dấu chân nào đó. Giờ khắc này, nam thi cao lớn động. Y bước những bước chân nặng nề, đầu tiên là đi về phía trước hai bước, ngay sau đó vung lên một đao vào không khí. Đao bổ củi xé rách không khí. Trong chốc lát, chỉ thấy cơ thể nam thi mực in ngay phía trước bạo liệt ra một vết thương thật lớn, cũng khiến quỷ vực của y cũng bị xé mở một vết nứt. Phía sau Lâm Nghiệp đồng tử hơi co lại. Có thể tách rời linh dị bằng đao bổ củi, quỷ vực mực in đã có cường độ có thể xâm lấn khách sạn, vậy mà cũng có thể bị tách rời, khó trách đồng thiến sẽ chết. Không thấy sử dụng đại giới, là thi thể nắm giữ đao bổ củi bản thân còn kinh khủng hơn đao bổ củi sao? Lâm Nghiệp phân tích tình huống vừa rồi, dấu vết mực in dần dần tan đi, mùi thi số giảm bớt rất nhiều, con lệ quỷ này trở về trên người y vừa rồi khi quỷ vực xâm lấn, nam thi cao lớn không có phản ứng. Nhưng trong một khoảnh khắc, dường như đã chạm đến một loại môi giới nào đó, nam thi cao lớn bỗng nhiên tìm được mục tiêu, lúc này mới một đao tách rời quỷ vực của mình. Nhưng hành động của lệ quỷ cũng không có động tác đặc biệt rõ ràng, muốn tìm dấu vết quy luật giết người, có thể nói khó như lên trời. Y thử phân tích từng động tác, kết quả không thu hoạch được gì, bước đầu đụng vào đã kết thúc bằng thất bại. Trầm tư phút chốc, Lâm Nghiệp thể nội lần nữa đi ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này xuất hiện sau, không khí xung quanh trở nên hôi thối khó chịu, khiến người ta phản phất đưa thân vào nhà xác, mùi thối tràn ngập xoang mũi, phản phất muốn chui vào lỗ chân lông của người. Thân ảnh này so với đạo kia vừa rồi nặng hơn. Vừa tiến vào hành lang, Lâm Nghiệp thuận thế nhìn về phía cổ nam thi cao lớn kia. Khi đối mặt với lệ quỷ mới, nam thi cao lớn không có phản ứng chút nào, lúc này chưa phát động môi giới. Tuy nhiên, khi con quỷ này hướng đi nam thi, dẫm qua một dấu chân trên mặt đất, nam thi cao lớn đột nhiên động. Lâm Nghiệp lúc này mới phát hiện, mặc dù lầu 4 bị quỷ vực của mình phong tỏa, tấm thảm thực tế bị ăn mòn không còn hình dáng, nhưng một dấu chân từ thi thủy hỗn độn ăn mòn vẫn cứ lan tràn đến lòng bàn chân của nam thi cao lớn. Ngay khi dẫm trúng dấu chân trong chốc lát, nam thi cao lớn mới có phản ứng. Môi giới là dấu chân. Không đợi Lâm Nghiệp suy nghĩ nhiều, nam thi cao lớn nghiễm nhiên giơ lên đao bổ củi, lần nữa hung hăng bổ xuống. Song lần này, đao bổ củi chỉ để lại một vết sẹo tinh tế trên thân quỷ. Lệ quỷ ngắn ngủi dừng lại phút chốc, ánh mắt Lâm Nghiệp ngưng lại. Một đao này, khiến y ý thức được cổ nam thi này tuyệt đối không đơn giản. Thì ra là thế sao, dẫm dấu chân mới có thể bị tấn công. Những người kia chết đến mấy chục, trên trăm cái cũng có thể phát hiện quy luật, thế là toàn bộ đều chạy đến căn phòng sâu nhất trong hành lang. Để nam thi lãng vãng trong hành lang, đảm đương thần hộ mệnh tự nhiên của bọn họ. Lâm Nghiệp a một tiếng, chỉ thấy lệ quỷ đột nhiên phát ra một tiếng tru lên sợ hãi, ngay sau đó là một trận âm phong cuốn lấy băng tinh và phi tuyết, thổi qua hành lang. Tiếng rít của lệ quỷ tự hồ quấy nhiễu hành động của nam thi cao lớn. Nam thi cao lớn động tác trì hoãn phút chốc, ngay khi sắp động đao trong chốc lát, con quỷ kia thuận thế trực tiếp đâm vào. Một cú đâm này, khiến nam thi cao lớn lùi lại hai bước, tay giơ đao bổ củi chậm rãi buông xuống, tự hồ tạm thời lâm vào đình trệ. Tranh thủ mấy giây ngắn ngủi này, cổ khí âm u lạnh lẽo kia thổi vào một cánh cửa phòng phía sau nam thi. Lâm Nghiệp biết, con quỷ này đã chui vào thành công. Thông qua cánh cửa này, diện mạo thật sự của đại tửu điếm cây xa mới có thể lộ ra trong mắt y, từ đó y có thể tìm được những người sống sót còn lại. Đồng thời, cũng có thể tìm được người mà tổng bộ đã nhắc tới. Trần Tịch, kẻ đã giết chết người phụ trách thành phố Đại An là Ngữ Trung, còn chạy đến đại tửu điếm cây xa. Nếu y trốn trong khách sạn, dựa vào con quỷ này là đủ để tiêu diệt y rồi. Trong sâu thẳm khách sạn, Sở Nam và Hương Lan cùng những người khác ngồi trước cửa thang máy, nửa ngày không có động tĩnh. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Trần Tịch đi vào thang máy. Khi đó thang máy cùng với trong ký ức của họ hoàn toàn không giống. Mãi đến khi Trần Tịch biến mất trong thang máy, bọn họ mới ý thức được không thể đuổi kịp. Không đuổi kịp người giống như không cầm được cát, cứ mặc kệ y đi. Hương Lan nói, ít nhất y đích thật đã ăn con lệ quỷ của tầng lầu này, khách sạn tối thiểu đã mở ra một khu vực an toàn. Chúng ta trước tiên hãy tìm một căn phòng an toàn, ghi nhớ những chuyện đã xảy ra, để tránh lần sau phục sinh lại mất đi ký ức. Chu Kiến bất động thanh sắc đứng dậy, lặng lẽ quay lưng rời đi. Y đi đến căn phòng gần nhất, cũng chính là vị trí của những người sống sót kia. Ghi chép thông tin, mới có thể khiến mỗi lần họ hy sinh đều phát huy giá trị. Các ngươi quên rồi sao, những người mới từ bên ngoài vào nói bên ngoài đã loạn hết cả rồi, ngày tận thế đấy. Đổng Ngọc Lan nói, ta cảm thấy thay vì tìm đường đi ra ngoài, không bằng trước tiên sắp xếp ổn thỏa cho đám người chạy nạn kia. Vạn nhất cục diện bên ngoài còn tồi tệ hơn trong tửu điếm, chúng ta nên làm gì? Cho đến lúc này, Vương Căng, người nãy giờ không nói gì, mới mở miệng, nhưng mà ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn xem thế giới bên ngoài sao? Chúng ta ở đây bị vây hãm 60 năm, nguyện vọng duy nhất đơn giản là tìm lại tự do. Sở Nam liếc nhìn Hương Lan. Không tệ, chúng ta đã bị vây hãm trong cái địa ngục tăm tối không ánh mặt trời này quá lâu rồi. Coi như bên ngoài đã long trời lở đất, lệ quỷ ngang ngược, chết trong không khí tự do cũng còn hơn kéo dài hơi tàn ở cái nơi chết tiệt này. Hương Lan không nói gì, nàng suy tính nhiều yếu tố hơn người khác, nhất là lời Trần Tịch vừa nói. Cái gì gọi là thế giới của chúng ta là có hay không thực, chẳng lẽ thế giới của chúng ta là giả, không tồn tại sao? Hương Lan cảm thấy 10 phần hoang đường. Nàng còn nhớ mình cùng Sở Nam tham gia hoạt động sinh viên, sau đó ngộ nhập nơi đây, tại những phòng khác tìm được thông tin về cái chết của mình. Đây đều là những ký ức thiên chân vạn xác, làm sao có thể là giả được. Đến nỗi Sở Nam, y thì càng không tin. Y tên là Sở Nam, chứ không phải Sở Môn. Không tệ, chúng ta vẫn phải tìm đường ra. Vương Căng nói hết, chúng ta căn bản vốn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, dựa vào những lời thoái thác, nói chuyện vô căn cứ của những người kia, sự thật đã chứng minh. Vô luận thế nào, chúng ta nhất thiết phải đi ra xem một chút. Ngoại trừ Đổng Ngọc Lan, những người khác phần lớn ủng hộ tìm kiếm đường ra, dù sao Trần Tịch đã giúp bọn họ thiết lập một khu vực an toàn, ưu thế lớn như vậy khiến họ nhìn thấy hy vọng thoát ra. Đổng Ngọc Lan sắc mặt khó coi, đứng lên nói, đã như vậy, ta vẫn đi bảo vệ những người sống sót kia, ít nhất để họ học được cách sinh tồn trong tửu điếm, không đến mức chết ở tầng cấp khác. Các ngươi đang thăm dò nếu chẳng may chết, ta cũng có thể giúp các ngươi nhanh hơn khôi phục ký ức. Mấy người hai mặt nhìn nhau, mỗi người có quyền lựa chọn của riêng mình, bọn họ sẽ không can thiệp Đổng Ngọc Lan, có chỉ là im lặng tôn trọng. Nửa ngày, bầu không khí hơi có chút quỷ dị. Chu Kiến vẫn không trở về, bên phía người sống sót cũng không có mảy may động tĩnh. Mọi người tại đây đều đưa ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang. Đột nhiên, một hồi nhạc buồn khi có khi không truyền vào tai, nơi sâu nhất chậm rãi hiện ra bóng người. Đám đông tập trung nhìn vào, đó là từng hàng người đội khăn tang, trong đó không thiếu khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều là những người sống sót được an trí trong phòng trước đó. Bọn họ toàn bộ đều biến thành quỷ nô. Chu Kiến đi đầu đội ngũ, ánh mắt của y trống rỗng vô cảm, bên ngoài thân đầy thi bang, trông giống như đã chết từ lâu. Chu Kiến chết. Có người xông vào. Sở Nam và những người khác lập tức phản ứng, có người xông vào đại tửu điếm cây xa, hơn nữa giết chết tất cả người sống sót, ngay cả Chu Kiến cũng khó thoát khỏi cái chết. Căn cứ vào lời của những người may mắn sống sót kia, bên ngoài vốn dĩ có một bộ nam thi cao lớn cầm đao bổ củi lãng vãng, ngay cả quỷ diện đồng thiến còn gặp khó khăn ở cửa ải đó. Kẻ xông vào có thể xâm lấn được, chỉ có thể nói rõ một chuyện, cổ nam thi cao lớn kia cũng không ngăn được y, không tốt, quỷ vực của ta bị áp chế. Đột nhiên, sắc mặt Đổng Ngọc Lan hơi đổi, nàng phát hiện lệ quỷ trong cơ thể mình bị áp chế. Nhìn quanh bốn phía, hành lang không biết từ lúc nào đã bị một đạo quỷ vực màu xám xâm lấn. Không chỉ có thế, trong không khí tràn ngập mùi thi xú nồng đậm, nhiệt độ chợt hạ xuống đến một mức khiến người ta giận sôi, hàng ý bò lên sống lưng đám đông. Quỷ vực bị phong tỏa, lệ quỷ bị áp chế. Giữa đám quỷ nô bò lổn ngổn chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Nghiệp. Ngươi là người nào? Lâm Nghiệp, chịu tổng bộ ủy thác, tới lấy tính mạng các ngươi. Nhạc buồn quanh quẩn bên tai tiếp tục vang vọng, Sở Nam và Hương Lan cùng những người khác đều sắc mặt biến hóa. Vương Căng và Đổng Ngọc Lan lúc này cũng đã làm tốt chuẩn bị liều mạng một lần. Một hồi âm phong theo hướng Lâm Nghiệp thổi qua bên cạnh mấy người. Âm phong này cuốn theo bão tuyết và vụn băng, như dao cứa vào mặt họ. Có người phát hiện, trong gió lạnh có một thân ảnh đang lãng vãng, dẫm trên dấu chân của họ. Cũng có người phát hiện, mắt cá chân mình bị thứ gì đó bắt được. Dần dần, trong phòng phong tuyết ngừng lại, trong hành lang một mảnh hỗn độn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lâm Nghiệp thì vẫn như cũ bất động đứng sừng sững tại chỗ, nhìn về phía vị trí giữa thang máy. Giữa thang máy, Trần Tịch kia đã đi về thành phố Đại Hán. Người phụ trách thành phố Đại Hán, quỷ bệnh Tôn Thụy, đã mất liên lạc. Nếu ta nhớ không lầm, nơi đó cũng có một kiến trúc tương tự khách sạn. Lâm Nghiệp nghĩ nghĩ, cũng không có ngồi thang máy. Nhiệm vụ của y đã hoàn thành. Sau khi giết chết Sở Nam và Hương Lan cùng những người khác, thành phố ZS cũng sẽ không còn lại một người sống, kế hoạch tiêu diệt của tổng bộ thành công. Trần Tịch chạy tới thành phố Đại Hán, vậy thì không phải là phạm vi quyền lực y quản lý, tổng bộ tự sẽ phái người đi giải quyết. Hiện tại y ngược lại đối với bản thân đại tửu điếm cây xa dâng lên hứng thú. có thể để Cổ Nam Thi cao lớn cầm đao bổ củi kia sau khi chết trông coi nơi này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Y mặc dù rất dễ dàng nghiền chết Sở Nam và Hương Lan cùng những người khác, nhưng lại phát hiện bọn họ cùng một căn phòng sâu hơn nào đó của khách sạn có liên kết chặt chẽ, tự hồ chịu ảnh hưởng bởi lời nguyền từ tòa khách sạn này. Huống chi, đại tửu điếm Cây Sa không chỉ có tầng 4, còn có những tầng lầu khác, từng căn phòng không thể nào toàn bộ đều an toàn. So với giết người, Lâm Nghiệp đối với mấy con quỷ trong những căn phòng này cảm thấy hứng thú hơn. Quỷ của tầng lầu này đều biến mất hết, mấy kẻ yếu gà kia không làm được điểm này, là Trần Tịch làm. Lâm Nghiệp hơi nheo mắt lại, y giải quyết hết tất cả quỷ của tầng lầu này, rồi lại đi về thành phố Đại Hán. Nghĩ nghĩ, y vẫn lấy ra điện thoại vệ tinh, nói vào trong, nhiệm vụ tiêu diệt thành phố ZS hoàn thành. Mục tiêu đã trốn về thành phố Đại Hán. Nói xong, Lâm Nghiệp lần nữa nhìn về phía giữa thang máy. Lúc này thang máy nghiễm nhiên đã khôi phục thành dáng vẻ bình thường, trong hòm đối trọng của trục thang máy tự hồ cất giấu một đôi mắt, đang tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Lâm Nghiệp. Thành phố Đại Hán, trước một tòa kiến trúc đang thi công dở dang. Móc sách chỉ dẫn phương hướng ở ngay đây, đúng là tòa nhà chưa hoàn thành như trong ký ức. Trần Tịch nhìn chằm chằm tòa nhà trước mắt, cơ thể dần dần chìm vào quỷ vực hai chiều. Thông qua quỷ vực, diện mạo thật sự của tòa nhà chưa hoàn thành hiện ra trước mặt y nhìn từ đằng xa, đây là một tòa nhà nhỏ 5 tầng, kiến trúc kiểu thời dân quốc, phía trên dùng chữ phồn thể viết quỷ bưu cục ba chữ, bên trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, tự hồ lúc nào cũng có thể tắt ngúm. Người bình thường muốn đi vào quỷ bưu cục, chỉ có thể trở thành người đưa tin, bị thúc ép trở thành trâu ngựa đưa tin khắp nơi, bán mạng cho quỷ bưu cục. Mà người đưa tin muốn đi vào quỷ bưu cục, thì cần phải đốt cháy phong thư màu đen đặc trưng của bưu cục. Phong thư màu đen tương tự xuất hiện bên trong bưu cục, chỉ là bình thường có rất ít người dám cả gan ra ngoài tìm kiếm phong thư sau 6 giờ tối khi đèn đã tắt. Đương nhiên, cũng có phương pháp lực đại gạch bay. Chẳng hạn như thông qua quỷ vực trực tiếp xâm lấn vào. Quỷ vực hai chiều của quỷ gia ảnh bản thân cường độ không cao, bình thường mà nói không cách nào cường thế xâm lấn vào. Nhưng mà Trần Tịch sau khi điều khiển quỷ chết đói, đã ăn toàn bộ lệ quỷ ở một tầng lầu nào đó của đại tửu điếm Cây Sa, trong đó không thiếu lệ quỷ có quỷ vực. Bây giờ quỷ gia ảnh đã sớm không giống ngày xưa, rất nhẹ nhàng liền xâm lấn vào sàn nhà của quỷ bưu cục. Từ cửa chính tiến vào là đại sảnh lầu 1. Từng bức tranh chân dung nhân vật treo trên tường, từ dưới đáy ngước nhìn lên, phản phất mỗi tấm vẽ đều đang nhìn chằm chằm chính mình. Quỷ dị hơn là, Trần Tịch phát hiện mỗi bức họa phía sau đều kết nối với một không gian khác. Đó là thế giới trong tranh. Những bức họa này bên trong cũng là những ngự quỷ giả đã từng hoàn thành nhiệm vụ đưa tin, mỗi vị cũng là truyền kỳ còn sống, thậm chí bao gồm cả Trương Áo Ước Quang và Dương Hiếu loại cường giả đỉnh cao này. Khống chế quỷ chết đói lại ăn rất nhiều quỷ khác, Trần Tịch đối với những người này cũng không sợ. Nếu dám cả gan ngăn cản y hoàn toàn không ngại dành chút thời gian đem bọn họ toàn bộ đều ăn hết. Ngay tại Trần Tịch từ quỷ vực hai chiều bên trong đi ra, chuẩn bị đi lên cầu thang lúc, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng vang trầm. Đó là một tiếng thủng sắt đập xuống đất trầm đục. Trần Tịch theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác xám đang xách theo thủng sắt, đứng tại cầu thang trên cùng. Đây là quỷ bưu cục, cũng là khu vực an toàn duy nhất của thành phố Đại Hán. Nếu ngươi là ngự quỷ giả chạy nạn tới, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thu lại xích sắt trên tay. Đừng tưởng rằng có thể xâm lấn quỷ bưu cục là đại nhân vật gì ghê gớm. Ở đây, là rồng ngươi phải cuộn mình, là hổ ngươi phải nằm xuống. Ở đây có thể giết chết ngươi, không chỉ ta một người. Trần Tịch ngẩng đầu nhìn người kia một hồi, thăm dò nói, ngươi là Vương Dũng. Vương Dũng sửng sốt một chút, trong đầu nhớ lại một chút tướng mạo người trước mắt, y hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Ta biết ngươi sao? Y ngữ khí thả lỏng rất nhiều. Ngươi không biết ta lại nhận biết ngươi. Trần Tịch cười cười. Vương Dũng ở trong nguyên tắc gia nhập đội ngũ Dương Gian, y đối với người đàn ông trưởng thành nhận định tình hình này vẫn rất có hảo cảm. Đơn giản giảng thuật vừa đưa ra ý, Trần Tịch chỉ là khách qua đường, muốn thông qua quỷ bưu cục, tiếp tục cùng theo móc sắt chỉ dẫn phương hướng đi. Vương Dũng trầm mặc một hồi, đem cây thủng sắt dính đầy bùn đất thu vào, vậy thì vào đi, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì. Trần Tịch gật đầu một cái, một lát sau đi tới tầng lầu của Vương Dũng. Quỷ bưu cục dưới tình huống bình thường, các tầng lầu không cách nào liên hệ, nhưng trước mắt việc chúng tín đồ đã cứng rắn làm được điểm này. Trần Tịch ngờ tới là do sự thay đổi của thế giới trấn bạch thủy dẫn đến. Người quản lý bưu cục Trương Áo Ước Quang có thể chủ động cung cấp trợ giúp cho người đưa tin, hoặc dứt khoát người đưa tin thu thập đủ các mảnh vụn của Điền Hiểu Nguyệt, kép lại với nhau, thông qua phương thức khác để đánh thức Điền Hiểu Nguyệt. Vứt bỏ những ý nghĩ hỗn tạp này, Trần Tịch đi tới bên trong bưu cục. Lúc này bưu cục vậy mà đã kín người hết chỗ, mỗi tầng lầu đều chất đầy người sống sót, ngoại trừ tầng 6 trong truyền thuyết không người đặt chân, tầng 1 đến tầng 5, mỗi tầng lầu đều ít nhất lấp hơn 200 người. Một căn phòng chen hơn 10 người, nếu không phải không gian nội bộ quỷ bưu cục quả thực không nhỏ, sợ là chỉ chen thôi cũng có thể làm bưu cục vỡ tung. Các ngươi đã dung nạp nhiều người như vậy, làm thế nào cam đoan mỗi người đều tuân thủ quy tắc? Trần Tịch vấn đạo. Vương Dũng bình tĩnh nói, rất đơn giản, sau 6 giờ tối nhất thiết phải áp dụng lệnh giới nghiêm. Tất cả những kẻ dám ra cửa vào nửa đêm đều sẽ chết hết. Một khi có nhiệm vụ đưa tin, liền từ toàn thể người đưa tin và người quỷ giả cùng nhau ứng phó, trực tiếp xé bỏ phong thư, ứng phó với sự trừng phạt của bưu cục. Cùng với trong tưởng tượng của y không kém bao nhiêu. Tại thành phố Đại Hán khi tổng bộ tiến hành cuộc tiêu diệt thảm khốc quy mô lớn, quỷ bưu cục ngược lại trở thành nơi ẩn náu của mọi người. Tổng bộ vậy thì thông cáo phát ra sau, các nơi đều lâm vào hỗn loạn. Mấy người đưa tin tầng 5 chúng ta trước hết nhất tụ ở một chỗ, thảo luận rồi một lần tình huống, cuối cùng cho rằng thế cục đã vượt ra khỏi chưởng khống của chúng ta. Vương Dũng nói, chúng ta nghĩ biện pháp góp nhặt một cái xác thể người quản lý, để ý thức của nàng quay về. Nhân viên quản lý tại bưu cục bên trong là bất tử. Y tiếp lời, bất quá bưu cục tự hồ không chỉ có nàng một cái nhân viên quản lý còn sống. Nàng dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể đã thông tất cả thông đạo giữa các tầng, không cách nào sửa đổi nhiệm vụ đưa tin của quỷ bưu cục, cùng với các loại nguy hiểm vào buổi tối. Chúng ta mở ra cửa lớn bưu cục, đem những người sống sót chạy nạn từ thành phố Đại Hán đều đã dung nạp đi vào. Người phụ trách kia đương nhiên tính toán xông tới, đáng tiếc y quá yếu. Vương Dũng nói, dẫn Trần Tịch đi tới một chỗ trước cửa, đây là vị trí ngay khi đi lên cầu thang là có thể nhìn thấy, nổi bật không thể lộ liễu hơn. Mà trên tường thì treo một cổ thi thể. Thi thể toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương, dùng hai cái đinh gắt gao đóng chặt bàn tay, giống như di xớt bị treo trên tường. Trên đồng phục của thi thể viết tên của y, Tôn Thụy. Rất rõ ràng, Tôn Thụy tính toán xâm lấn quỷ bưu cục, đem người sống sót đuổi tận giết tuyệt, kết quả bị người đưa tin của bưu cục liên thủ giết chết, thi thể treo trên tường để răng đe. Ý nghĩa rất đơn giản, là đối với hành vi điên cuồng của tổng bộ đáp lễ cùng phản kích, ngươi dám trắng trợn tiêu diệt bình dân, chúng ta liền dám giết người phụ trách của ngươi. Tổng bộ không thể vô pháp vô thiên. Sự thống trị của tổng bộ đối với giới linh dị quốc nội giống như một cây lò xo. Lúc bình thường giữ gìn an toàn các nơi, tất cả mọi người tán thành nó. Nhưng một khi nó mất đi khống chế, đại quy mô không phân biệt mà tấn công bình dân, các tổ chức dân gian khắp nơi đều ăn ý đoàn kết đứng lên, chống cự sự hung ác của tổng bộ. Đương nhiên, đấu tranh là tàn khốc. Vòng bạn bè, diễn đàn linh dị, đại tửu điếm cây xa dưới sự càn quét vô tình của tổng bộ, từng cứ điểm một bị công phá. Ngay cả Trần Tịch cũng không biết quỷ bưu cục còn có thể chống đỡ bao lâu, nói không chừng nơi đây cũng sớm đã bị tổng bộ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đang nhen nhóm sức mạnh để nhất cử đánh đổ. Chẳng qua trước mắt xem ra, quỷ bưu cục tuyệt đối là một trong những khu vực an toàn ổn định nhất. Vương Dũng cầm trong tay thủng sắt, câu hồn sứ Triệu Phong, cùng với những người đưa tin tầng 5 thực lực không tầm thường khác, những người này cũng là vô số lần sinh tử trong sự kiện linh dị, được rèn luyện thành cường giả, mỗi người đều có thực lực không kém hơn người phụ trách thành phố. Không chỉ có thế, nhân viên quản lý đời thứ ba của bưu cục Điền Hiểu Nguyệt cũng đã khôi phục ý thức ở một mức độ nhất định, toàn bộ quỹ bưu cục trên tổng thể cũng là bảo vệ người may mắn sống sót. Lại thêm những nhân vật trong tranh của bưu cục, cũng là một phần sức mạnh có thể lật đổ. Nếu như nói hệ thống phòng ngự của đại tửu điếm cây xa còn rất không đầy đủ, quỹ bưu cục đơn giản có thể xưng tụng vững như thành đồng, tổng bộ coi như muốn gặm khối xương cứng này cũng không thể không cân nhắc sẽ mất mấy cái răng. Trần Tịch tại bưu cục bên trong đi dạo một vòng, Vương Dũng toàn bộ hành trình theo sau lưng. Đối với Trần Tịch vẫn là không yên lòng. Người phụ trách thành phố Đại An là Ngưỡi Trung, là ta giết. Trần Tịch trực tiếp thẳng thắn nói, ta không phải là chó săn của tổng bộ. Trước tai nạn, chúng ta nên đoàn kết lại, mà không phải lẫn nhau nghi kỵ. Có lẽ là đoạn văn này đã chạm đến Vương Dũng. Vương Dũng trầm mặc mấy giây, sau đó liền rời đi Trần Tịch, xem bộ dạng là trở về lại bưu cục lầu một làm người giữ cửa. Mỗi căn phòng trong bưu cục đều chất đầy người, cho dù là một số căn phòng nguy hiểm ở tầng 4 và tầng 5. Cũng bị nhóm người đưa tin cứng rắn dẹp yên. Nhóm người đưa tin liên thủ lại, đem toàn bộ bưu cục đều quét sạch mấy lần, lại thêm sự trợ giúp của Điền Hiểu Nguyệt, bưu cục đã là một trong những nơi an toàn nhất của toàn bộ thành phố Đại Hán. Trên hành lang ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút thức ăn và dược phẩm, cũng là do người đưa tin liều chết ở bên ngoài cướp về. Mỗi khi vật tư không đủ, người đưa tin đều biết ra ngoài thu thập vật tư, nếu gặp phải nguy hiểm sẽ thông qua phong thư màu đen trở về bưu cục. Trần Tịch đi theo móc sách một lát, phát hiện móc sách dừng lại ở bên trong bưu cục. Có chút không nghĩ ra. Đang hoang mang, Trần Tịch đột nhiên chú ý tới một người. Đó là một thiếu nữ nhìn qua có chút trẻ tuổi, Trần Tịch đối với nàng có ấn tượng, ban đầu ở Đại An thị điều khiển quỷ gia ảnh tại cung văn hóa lúc đã gặp qua nàng. Nếu không lầm, nàng phải tên là Mễ Tiểu Vân, là người đưa tin tầng 4. Mễ Tiểu Vân. Trần Tịch thăm dò mà gọi một tiếng, Mễ Tiểu Vân sửng sốt một chút, ta biết ngươi sao? Trong môi trường hư cấu của Trấn Bạch Thủy, không có sự kiện cung văn hóa Đại An thị. tự nhiên không tồn tại chuyện Trần Tịch cứu các nàng, bọn họ cũng không biết Trần Tịch. Không biết không quan trọng, quan trọng là Trần Tịch nhận biết nàng, hiểu rõ lai lịch của nàng. Ta trước đó gặp qua ngươi, khi đó ngươi tại đưa tin. Trần Tịch bình tĩnh nói, không ngờ ngươi rất may mắn, không chết ở trận hạo kiếp bên ngoài. May mắn. Mễ Tiểu Vân cười gượng một tiếng, cha ta, chú bác bọn họ toàn bộ đều chết trong tay kẻ gọi là Tôn Thụy kia. Nếu không phải Vương Dũng giúp đỡ, ngay cả ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta ở bên ngoài khắp nơi tìm kiếm người sống sót, còn gặp phải ngự quỷ giả của tổng bộ xung kích khác, có thể sống đến bây giờ không phải may mắn, mà là vô cảm. So với tiếp tục kéo dài hơi tàn, không bằng tìm một nơi ra thể diện kết thúc bản thân. Mễ Tiểu Vân ngữ khí tràn đầy bi quan, Trần Tịch cảm giác đề tài này có chút không thể tiếp tục nói chuyện, muốn nói điểm khác, lại phát hiện căn bản tìm không thấy lời nào có thể phấn chấn lòng người. Bên ngoài khắp nơi đều là tai nạn, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Các nàng không tinh thần sụp đổ đã rất tốt, hà tất phải quá nghiêm khắc thêm nữa nhỉ? Ở quỷ bưu cục lâu rồi, Trần Tịch cảm thấy càng ngày càng kiềm chế. Dù cho bưu cục là khu vực an toàn cuối cùng, trong cục diện cả nước cũng bất quá là một chiếc thuyền con. Trên hành lang thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng khóc của phụ nữ sau cánh cửa, còn có tiếng cãi vã kịch liệt của đàn ông, những lời than vãn đau thương, cùng với những lời chửi rủa cuồng loạn. Nếu như chuyển sang nơi khác, có lẽ đã sớm xảy ra sự kiện bạo lực, nhưng ở đây cũng không có. Trần Tịch cứ như vậy đi đến toàn bộ bưu cục, mãi cho đến căn phòng cuối cùng ở tầng 5. Cửa ra vào gắn một vòng tro cốt, bất quá tro cốt đã tản mạn, xem bộ dạng là đã rắc từ rất lâu rồi. Gõ cửa một cái, cửa bị kéo ra một khe nhỏ, bên trong lộ ra một con mắt màu trắng xám. Vị nào? Một ngự quỷ giả đi ngang qua. Trần Tịch hồi đáp, thuận tiện tâm sự sao? Con mắt kia lùi về, phía sau cửa truyền đến thanh âm huyên náo, dường như đang thương lượng thứ gì. Nửa ngày, cửa một tiếng cọt kẹt mở ra. Trần Tịch đi vào căn phòng, bên trong là bố trí phòng trọ rất thông thường, mà trên giường thì nằm một nữ nhân. Nữ nhân này màu da tái nhợt, tứ chi dường như là khâu vá lên đồng dạng, lưu lại một vòng vết sẹo chưa khép lại. Nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của nữ nhân, Trần Tịch liền liên tưởng đến thân phận của nàng. Điền Hiểu Nguyệt. Điền Hiểu Nguyệt khẽ gật đầu, xem như thừa nhận thân phận của mình. Quỷ bưu cục tất cả có 3 vị người quản lý, sớm nhất là La Văn Tùng, đời thứ hai là Trương Áo Ước Quang, đời thứ ba chính là Điền Hiểu Nguyệt. Bởi vì người quản lý bưu cục tại bưu cục bên trong có thể vĩnh sinh bất tử, cho dù là Trương Áo Ước Quang cũng không cách nào giết chết Điền Hiểu Nguyệt, thế là đem nàng tách rời, giấu ở các ngõ ngách của bưu cục. Tổng bộ bắt đầu kế hoạch tiêu diệt sau, nhóm người đưa tin đoàn kết lại, góp nhặt tứ chi của Điền Hiểu Nguyệt, lại lợi dụng linh dị khác phối hợp để Điền Hiểu Nguyệt tỉnh lại. Đương nhiên, khôi phục như lúc ban đầu là không thể nào. Điền Hiểu Nguyệt mặc dù đối với bưu cục có quyền khống chế nhất định, bản thân lại vô cùng suy yếu, không chịu nổi lệ quỷ tấn công. Cái này cũng là nguyên nhân cửa ra vào rải tro cốt, là để bảo vệ Điền Hiểu Nguyệt. Ngươi là từ bên ngoài tiến vào, tình huống bên ngoài như thế nào? Điền Hiểu Nguyệt vấn đạo. Nàng cũng đã hỏi qua những người khác, chỉ có điều đáp án cho tới bây giờ đều rất tuyệt vọng. Nàng hy vọng có thể từ miệng Trần Tịch đạt được một đáp án không giống nhau. Nhiều ngươi thất vọng, ta mới vừa từ một nơi tương tự quỷ bưu cục trốn ra được, nơi đó là khu vực an toàn của thành phố ZS, gọi là Đại Tửu Điếm Cây Sa. Trần Tịch tiếp tục, người canh giữ Đại Tửu Điếm Cây Sa có thể vô hạn phục sinh, dù vậy, người sống sót ở đó vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đại Tửu Điếm Cây Sa cuối cùng luân hãm. Trần Tịch trước khi đi nghe được tiếng nhạc buồn, biết đối phương có thể xông qua cửa ải nam thi cao lớn kia, giết chết Sở Nam, Hương Lan và mấy người khác cũng không thành vấn đề, Đại Tửu Điếm Cây Sa hơn phân nửa đã mất. Nghe được lời Trần Tịch, Điền Hiểu Nguyệt sắc mặt buồn bã. Lúc này, trong phòng vệ sinh truyền đến một thanh âm, liền Đại Tửu Điếm Cây Sa cũng luân hãm sao? Trần Tịch quay lại nhìn về phía phòng vệ sinh, bên trong mở đèn, thông qua ánh đèn soi sáng ra một đạo bóng người dán trên tường. Người này dường như là bị cắm vào tường, không thể động đậy, nhưng lại có thể nghe người bên ngoài nói chuyện. Ngươi là? Cứ gọi ta Lão Lý là được. Người ở bên trong chậm rãi nói, ta cũng là một trong những người đưa tin tầng 5, bất quá là một vật hy sinh, giống như Hiểu Nguyệt, trở thành một bộ phận của tòa bưu cục này. Ta từng đưa tin tại Đại Tửu Điếm Cây Sa, hiểu qua tình hình ở đó. Ngay cả nơi đó cũng xong đời sao? Lão Lý có chút kích động, y rõ ràng biết trong tửu điếm có gì, bởi vậy càng không tin tổng bộ có người có thể sát tiến vào. Trần Tịch nhún vai. Hẳn là vậy, nếu ngươi chỉ là người sống sót, cư dân thành phố ZS, nơi đó đã không còn một người sống. Nếu ngươi chỉ là mấy vị kia bị nguyền rủa, bọn họ muốn triệt để chết đi vẫn có chút độ khó, bất quá bây giờ tình huống đối với bọn họ mà nói thì sống không bằng chết. Lão Lý ngữ khí kích động mấy phần, chửi bới nói, tổng bộ đáng chết, hỗn đảng, không xử lý sự kiện linh dị, quay đầu đối phó chính mình người. Sớm biết sẽ xảy ra loại chuyện này, người đưa tin tầng năm trước đây liền nên sớm huyết tẩy một lần tổng bộ, hoặc ném một phong thư đỏ tới đó. Lão Lý mắng càng ngày càng khó nghe, thẳng đến khi Điền Hiểu Nguyệt khoát tay áo, mở miệng nói ra, việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Nàng nói tiếp, tất nhiên tổng bộ quyết tâm phải cùng toàn nhân loại là địch, chúng ta còn rất nhiều người đưa tin, thậm chí có thể từ trong những người may mắn sống sót nhanh chóng bồi dưỡng mới người đưa tin, cùng lắm thì liền cùng tổng bộ chống lại đến cùng. Đừng quên, quỷ bưu cục bản thân liền là nơi tuyển bạc ngự quỷ giả. Lấy bưu cục làm cơ sở, nói không chừng có thể đánh tạo căn cứ phản kháng tổng bộ. Đoàn kết lại ý chí có thể đánh xuyên ngoan thạch, mất bò mới lo làm chuồng, nói ra không muộn. Mặc dù không muốn đả kích sự tự tin của các ngươi, bất quá chỉ riêng ta đối với tổng bộ hiểu rõ thì, các ngươi ngăn cản được nhất thời, không ngăn cản được một đời. Trần Tịch không quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta nghe một người đưa tin nhắc đến, các ngươi chết đi mấy người mới đổi được Tôn Thụy, mà Tôn Thụy tại tổng bộ chỉ là một tiểu nhân vật không tầm thường chút nào mà thôi. Thực lực chân chính của tổng bộ nằm ở 12 đội trưởng, trừ phi đánh đổ 12 đội trưởng, bằng không đều khó có khả năng làm tổng bộ tê liệt. Trần Tịch nói vô cùng ngay thẳng, liền cái này còn chưa nhắc đến Tần lão. Y sợ vừa nhắc tới Tần lão, Điền Hiểu Nguyệt và những người khác trực tiếp dọa đến không dám lên tiếng. Bất quá chủ lực của tổng bộ thật sự là 12 đội trưởng, chỉ cần có thể tiêu diệt đại đa số 12 đội trưởng, có lẽ còn có cơ hội cứu vãn. Điền Hiểu Nguyệt nghe vậy, chống cằm suy tư một hồi, cuối cùng thật sâu thở dài. Nhận ra thái độ của nàng có chút tiêu cực, Trần Tịch căn cứ tình cảm giúp người, còn khuyên một câu, đại tửu điếm cây xa chính là bị động trốn tránh, người quỷ giả có sức chiến đấu bên trong không cách nào rời tửu điếm, thế là bị tổng bộ tìm tới cửa đánh đổ. Chỉ có nắm giữ quyền chủ động chiến lược, chủ động đi đánh lên tổng bộ, nếu bị động phòng thủ chỉ là chờ chết mà thôi. Điền Hiểu Nguyệt lại lắc đầu, thở dài, khó khăn, vẫn là quá khó khăn. Nếu như lời ngươi nói, chúng ta chỉ là giết Tôn Thụy liền hao tổn mấy cái người đưa tin tầng 4, huống chi là chủ động xuất kích đâu. Không cần quá khích tiếng, việc cấp bách là bảo vệ hảo bưu cục cái cơ bản bàn này, trên cơ sở này thu nạp người sống sót, bồi dưỡng mới ngự quỷ giả, cùng tổng bộ chống lại. Điền Hiểu Nguyệt cơ bản đại biểu thái độ của quỷ bưu cục, không giống đại tửu điếm cây xa hoàn toàn trốn tránh, mà là tiến hành theo chất lượng, chậm rãi phát triển. Trần Tịch bó tay rồi. Bình thường mà nói, loại suy nghĩ này là đúng. Nhưng vấn đề là tổng bộ giết quá nhanh, các loại cư dân bị tiêu diệt gần hết sau, nhất định sẽ tập trung lực lượng tiêu diệt quỷ bưu cục, cùng với các tổ chức ngự quỷ giả dân gian khác. Không thừa dịp bây giờ chủ động xuất kích, để lại thời gian cho tổng bộ chuẩn bị, Trần Tịch phản phất đã có thể nhìn thấy kết cục quỷ bưu cục bị xóa sổ. Nếu như ngay cả bưu cục cũng chỉ là chờ chết, móc sách vì cái gì dẫn đạo tới đây? Trần Tịch lần này hơi nghi hoặc một chút, móc sách chỉ dẫn nhất định là đường ra, nó chỉ hướng quỷ bưu cục, Trần Tịch vốn cho rằng quỷ bưu cục lại là mấu chốt kết thúc tất cả. Nhưng cùng Điền Hiểu Nguyệt giao lưu sau, quyết định chiến lược của nàng khiến quỷ bưu cục thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy móc sách chỉ dẫn rốt cuộc là cái gì? Không, không đúng, cái đáng nhắc tới chân chính của quỷ bưu cục không phải nhân viên quản lý, cũng không phải người đưa tin, mà là những người trong bức họa kia. Trần Tịch nghĩ lại tới những bức vẽ nhân vật ở lầu 1, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, móc sách chỉ có thể là người trong bức họa của bưu cục, cũng chính là những người đưa tin đã từng thông quan quỷ bưu cục sau đó, lưu lại trong họa. Trong đó có hai cái tuyệt đối là tồn tại trọng lượng cấp, Trương Áo Ước Quang và Dương Hiếu. Nếu như nói bưu cục sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt, như vậy người trong bức họa nhưng là nói không chừng, nhất là Trương Áo Ước Quang và Dương Hiếu loại này. Trong nguyên tác, tổng bộ có Dương Gian, lúc này mới giải quyết được hai người. Thành phố Đan Thịnh ngoại vi bị sương mù bao phủ, điều đó chứng tỏ người phụ trách nhiệm vụ tiêu diệt thành phố Đan Thịnh là Phùng Toàn. Dương Gian rất có khả năng không phải người của phe tổng bộ. Cứ như vậy, tổng bộ đối đầu với Trương Áo Ước Quang và Dương Hiếu liền có lo lắng, nói không chừng hai người này chính là mấu chốt kết thúc vở kịch, để Trần Tịch thoát ly ảo cảnh Trấn Bạch Thủy. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Trần Tịch đối với Điền Hiểu Nguyệt nói ngay vào điểm chính, ta sẽ không ở lại bưu cục lâu, ta muốn đi vào mấy bộ bức họa ở lầu một xem. Điền Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Ngươi đến đó làm gì? Tìm người. Trần Tịch chuyện đương nhiên nói. Kẻ đã tách rời ta trước đây, hắn ở lầu một cũng có một bức chân dung. Nếu ngươi cùng hắn không phải cùng một phe, đi vào cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cùng hắn là cùng một phe? Điền Hiểu Nguyệt nói đến đây, bầu không khí lập tức có chút căng thẳng. Mặc dù nàng bây giờ rất suy yếu, nhưng lợi dụng cách sắp đặt của bưu cục hay không đang còn phải nói. Thay đổi một hình, đem Trần Tịch vứt xuống trước mặt người đưa tin tầng 5, người đưa tin tầng 5 liên thủ liền người phụ trách của tổng bộ cũng không sợ, chớ đừng nhắc tới Trần Tịch. Trần Tịch, ta chỉ là thông tri, mà không phải thỉnh cầu. Trần Tịch chỉ là cáo tri một tiếng Điền Hiểu Nguyệt, cũng không có tranh thủ sự đồng ý của nàng. Lúc này y cũng sẽ không dừng lại, cơ thể chìm vào quỷ vực hai chiều, cấp tốc di chuyển đến trước mặt bức họa ở lầu 1. Từng bức họa, phía sau đều kết nối với thế giới trong tranh. Quỷ vực tầm thường rất khó trực tiếp xâm lấn vào, nhưng quỷ vực hai chiều vừa vặn thuộc về phạm trù gia ảnh, trực tiếp liên kết nội bộ, Trần Tịch cũng có chút ngoài ý muốn. Không có chút nào trở ngại, Trần Tịch chọn một bộ bức họa nhân vật nhìn qua tương đối hòa ái, đi vào thế giới trong bức họa. Thế giới trong tranh bản chất cũng là một loại quỷ vực. Trần Tịch tiến vào sau phát hiện quỷ vực hai chiều không cách nào phóng thích, có thể ở đây bản thân cũng là một bộ phận của quỷ vực hai chiều. Bất quá đối với Trần Tịch mà nói không tính là gì, y khống chế quỷ chết đói bản thân cũng có quỷ vực, cường độ không cao, nhưng đủ. Bước vào thế giới trong tranh, đập vào tầm mắt chính là một tòa huyện thành cũ nát, hoặc giả thuyết là một tiểu trấn, chủ yếu từ những ngôi nhà hai tầng thấp bé tạo thành, một con đường đất bụi bặm nối liền mỗi căn nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, điều đầu tiên nhìn thấy là một quán trà, lúc này mấy người đang ngồi dưới gốc cây, dường như đang xem người đánh cờ. Không biết ai hướng về Trần Tịch bên này liếc mắt nhìn, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền bộc phát ra tiếng kinh hô, có người mới tiến vào. Cái này cũng bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng chờ đến người mới, hy vọng người mới đánh cờ so với lão Dương mạnh hơn một chút, bằng không thì cũng quá nhàm chán. Ta xem y mệt rồi. Người mới này có chút trẻ tuổi, so với Tiểu Chu còn trẻ, có thể 30 tuổi cũng chưa tới. 30 tuổi không đến mà có thể đi ra quỷ bưu cục. Trần Tịch còn chưa lên tiếng, thì thấy mấy người một mặt nhiệt tình nghênh tới. Trần Tịch chú ý tới quần áo của bọn họ cũng là phong cách thập niên 80-90 thế kỷ trước, xem ra đích thật là những người dân bản địa đã sống trong thế giới bức họa mấy chục năm. Bọn họ có lẽ không phải những người sớm nhất thông quan quỷ bưu cục, nhưng nhất định là mấy vị lão tư cách. Ta là tới tìm người. Trần Tịch không nói nhảm, đối với mấy người kia nói, ta đến tìm hai người, một người tên là Trương Áo Ước Quang, một người tên là Dương Hiếu, các ngươi ai là? Mấy người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau đó chỉ hướng hai vị đang đánh cờ trong quán trà. Ai, hậu sinh đừng vội nha, nói một chút bên ngoài thế nào, không cần kỹ càng, thô sơ giản lược nói một chút là được. Đúng rồi, bao lâu rồi không có người đến, bên ngoài rốt cuộc thế nào? Không nói thiên hạ thái bình, dân khan vật phụ, tối thiểu nhất lệ quỷ sẽ không bốn phía ngang ngược, tùy ý giết người chứ. Trần Tịch nhìn xem mấy người trung niên, trong mắt họ bắn ra hy vọng nóng bỏng, phản phất muốn nuốt chửng y, lời nói tắc nghẹn đến bên miệng, làm thế nào cũng không nói ra được. Thở dài, Trần Tịch không trả lời bọn họ, mà là hướng về hai người đánh cờ dưới gốc cây đi đến, đám người quan kỳ cũng chú ý tới động tĩnh của Trần Tịch. Có ý tứ, chúng ta bao lâu rồi chưa thấy qua hậu sinh trẻ tuổi như vậy? Rất lâu rồi, lần trước vẫn là cô bé ở Thái Bình cổ trấn, đáng tiếc nàng không thể cùng chúng ta ở lại cùng một chỗ. Trong quán trà, Trương Áo Ước Quang và Dương Hiếu vẫn còn chơi cờ. Đây là cách giải trí duy nhất của họ suốt những năm tháng đằng đẵng, và những người khác cũng vậy. Ai nấy đều không ngờ rằng, Trần Tịch lại là người phá vỡ sự tĩnh lặng này. Ngay lúc đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về y, có ánh mắt dò xét, có ánh mắt thưởng thức. Khi nghe Trần Tịch nói muốn tìm Trương Áo Ước Quang và Dương Hiếu, một số người liền dạt ra một lối đi. Thậm chí có người còn kéo ghế đến, chuẩn bị sẵn sàng để hóng chuyện. Ngươi đã dốc hết tâm tư để xuyên qua tầng năm bưu cục quỷ, chỉ để tìm ta thôi sao? Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi? Trần Tịch nhìn Trương Áo Ước Quang, nói, ngươi không cần giả vờ ngây ngô nữa đâu. Chuyện gì xảy ra bên ngoài, ngươi rõ hơn ta nhiều. Đám người nghe vậy liền nhìn về phía Trương Áo Ước Quang. Y sững sờ một lát, rồi cười khổ lắc đầu, đặt một quân cờ lên bàn. Có lẽ ngươi vừa mới đến đây, nên chưa biết quy tắc nơi này. Mỗi người đưa thư vượt qua tầng năm bưu cục quỷ đều phải để lại một bức họa và một đoạn ký ức. Ta bây giờ chỉ là Trương Áo Ước Quang của mấy chục năm về trước, nên không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Nếu là lời này nói với người khác, có lẽ sẽ có tác dụng. Nhưng Trần Tịch biết, đây chỉ là màn kịch của Trương Áo Ước Quang mà thôi. Ngươi định khoanh tay đứng nhìn đến bao giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn đặt hy vọng vào mấy gã người thời dân quốc đó sao? Trần Tịch không chút khách khí vạch trần, bọn họ đã quá già nua, lỗi thời rồi. Thế hệ con cháu của họ không thể nào chống đỡ được tổng bộ đâu. Cuộc đối thoại của hai người khiến những người xung quanh nghe không rõ. Ai nấy đều bắt đầu xôn xao bàn tán. Tổng bộ ư, tổng bộ gì vậy? Xem ra bên ngoài quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện mà chúng ta không hề hay biết trong suốt những năm qua. Ngươi không nghe người thanh niên này nói sao? Bên ngoài có vẻ như đã có biến, và y cho rằng Trương Áo Ước Quang có thể biết. Sao có thể chứ? Lúc này, Dương Hiếu nghe cuộc đối thoại của hai người, ít nhiều cũng đoán được điều gì. Y liền nói với giọng trêu chọc, lão Trương à, dù sao ta cũng ở đây mấy chục năm rồi. Nếu ngươi có thể liên lạc với thế giới bên ngoài mà vẫn giấu giếm, vậy có hơi không tử tế đó nha. Đám người thấy cảnh này, liền nhao nhao ồn ào, đúng đó, đúng đó. Ha ha, mọi người đều sống khổ sở thế này, sao lại để mỗi mình Trương Áo Ước Quang được tự do tự tại? Hãy để y gặp ác mộng. Đối mặt với sự chất vấn của mọi người, Trương Áo Ước Quang vẫn trấn tĩnh như cũ. Y giả vờ suy tư, sau đó lắc đầu, thề thốt phủ nhận, ta quả thực không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Nếu quả thật có điều gì mà Trương Áo Ước Quang bên ngoài đã gạt ngươi, ngươi có thể kể cho ta nghe, may ra ta có thể biết chút gì đó. Tuy nhiên, chỉ giới hạn trong một vài điểm thôi, dù sao bên ngoài đã trải qua mấy chục năm, ai biết đã có những biến đổi long trời lở đất nào rồi. Y biết rõ điều mà đám người thực sự mong muốn là gì, liền một lần nữa lái câu chuyện về những gì đã xảy ra bên ngoài. Quả nhiên, vừa nghe thấy điều này, tất cả mọi người liền đổ dồn ánh mắt nóng bỏng về phía Trần Tịch. Vô số ánh mắt cùng lúc nhìn chằm chằm y, khiến Trần Tịch có chút rụt rè. Trần Tịch đành phải kể rõ mười mươi những gì đã xảy ra bên ngoài. Từ khi tổng bộ ban bố thông báo, tổng bộ đã thay đổi lập trường từ việc ổn định tình hình, bảo vệ nhân loại, sang việc lấy tiêu diệt toàn bộ nhân loại làm sứ mệnh. Giờ đây, các thành phố lớn trên cả nước lần lượt bị thất thủ, vô số cư dân phải bỏ trốn về nông thôn, vùng quê. Ai có thể ra biển thì ra biển, ai không thể thì chạy trốn về vùng núi phía Tây Nam. Trong chốc lát, cảnh tượng phi đô thị hóa ngược đời hiện ra. Rất nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và rừng nguyên sinh đều chật kín người. Trong các thành phố, ngoài những lệ quỷ lang thang, chỉ còn lại ngổn ngang đủ loại thi thể. Tuyệt đại đa số tỉnh lỵ đã biến thành thành phố chết. Các thành phố vệ tinh xung quanh vẫn đang trong quá trình bị càn quét lần lượt. Ngược lại, một số thành phố không có người phụ trách lại tạm thời không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, lòng người hoang mang và sự sụp đổ của trật tự xã hội đã gây ra một đợt khủng hoảng thứ hai. Tình hình hiện tại, dùng từ tận thế để hình dung thì tuyệt đối không hề quá đáng. Không chỉ vậy, Trần Tịch còn mô tả việc mình đã trốn thoát khỏi Đại An Thị, rồi một đường đi đến thành phố ZS, chứng kiến sự sụp đổ của khách sạn Cây Sa. Cuối cùng, y đến bưu cục quỷ ở thành phố Đại Hán, nơi y đã nhìn thấy rất nhiều người dân tan cửa nát nhà, phải lang bạt kỳ hồ. Nghe Trần Tịch thuật lại sống động như thật, tất cả mọi người, bao gồm Trương Áo Ước Quang và Dương Hiếu, đều trầm mặc. Mãi đến mấy phút sau, không ai nói một lời. Trần Tịch ban đầu còn lo lắng một số người sẽ không tin y, đặc biệt là Trương Áo Ước Quang. Vì Trương Áo Ước Quang là người quản lý bưu cục, y thực chất có thể ra vào thế giới trong tranh bất cứ lúc nào. Đối với những gì xảy ra bên ngoài, Trương Áo Ước Quang tuyệt đối biết rõ như lòng bàn tay. Mãi nửa ngày không một ai nói chuyện, cho đến khi Dương Hiếu khàn giọng phá vỡ sự im lặng, thành phố đang thịnh thế nào rồi? Sương mù dày đặc bao trùm, cả tòa thành phố đều bị phong tỏa, không ai biết tình hình bên trong ra sao, Trần Tịch đáp. Tuy nhiên, chắc là lành ít dữ nhiều. Trương Áo Ước Quang lúc này nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, ta hiểu rồi. Vậy là chúng ta phải giúp một tay những người trẻ tuổi trong bưu cục, nếu không thì tất cả bọn họ đều sẽ chết mất. Đúng vậy. Không thể để tổng bộ lộng hành vô pháp vô thiên như vậy được, con cháu chúng ta vẫn còn ở bên ngoài. Một người khác cũng lên tiếng ủng hộ. Trong lúc nhất thời, quần chúng đều xúc động phẫn nộ, ai nấy đều đỏ mặt tía tai bày tỏ thái độ, nhao nhao biểu thị muốn thảo phạt tổng bộ. Bọn họ đã ở trong thế giới bức họa nhiều năm như vậy, kết quả lại nghe được tin dữ này, đương nhiên ai cũng kích động hơn ai. Trần Tịch biết những người này thực lực có hạn, người thực sự có quyền quyết định là Trương Áo Ước Quang và Dương Hiếu. Thậm chí, có lẽ chỉ có một mình Trương Áo Ước Quang mà thôi. Ngươi định làm gì? Trần Tịch định nhìn thẳng vào mắt Trương Áo Ước Quang, nhưng y lại tránh đi, nhìn về một hướng nào đó bên ngoài quán trà. Trần Tịch nhìn theo ánh mắt y, đó là một trấn nhỏ yên tĩnh, tường hòa, những ngôi nhà lụp xụp trông đã cũ kỹ từ nhiều năm trước. Con đường đất ở nông thôn hiện lên một lớp bụi, siêu vẹo dẫn sâu vào trong thị trấn. Đây là trấn Sông Cầu, cố hương của ta. Đầu trấn có một ngôi trường tiểu học, ta từng dạy học ở đó. Dù thời gian rất ngắn, nhưng đó là một trong số ít những khoảnh khắc hạnh phúc của ta. Sau này, ta đến bưu cục quỷ và học cách trở thành một ngự quỷ giả. Việc học này kéo dài đến 40 năm. Mang chiếc mặt nạ ngự quỷ giả mấy chục năm, đến khi muốn tháo ra mới phát hiện nó đã hòa vào làm một với ta. Ta đã đợi đến bây giờ, có lẽ đã không kịp nữa rồi. Nhưng nếu có thể mất bò mới lo làm chuồng, ta vẫn muốn thử một lần. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm y, nhưng Trương Áo Ước Quang rất nhanh lại nghiêng đầu đi, không nói thêm lời nào. Thế nhưng, vào giờ khắc này, tại một thôn xóm nhỏ nào đó biệt lập với thế gian, trong một căn phòng đất sét không chút tầm thường. Căn phòng đất sét được bài trí theo kiểu linh đường. Một người nằm thẳng trên chồng ván gỗ ở đại sảnh, hai tay ôm ngực. Trên mặt y dán một tờ giấy vàng, tờ giấy đã phong hóa từ lâu, rách nát đến mức có thể bay đi theo gió bất cứ lúc nào. Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Tờ giấy vàng rung rẩy dữ dội một chốc, ngay sau đó hóa thành hàng trăm mảnh vụn, biến mất trong không khí theo gió. Người nằm ngang đột nhiên mở mắt. Nhiệt độ không khí dường như giảm xuống vài lần, Trong phòng bắt đầu xuất hiện một mùi ẩm mốc, như thể đã trải qua hàng chục năm tháng, tràn ngập khí tức mốc meo và mục nát. Chỉ mong mọi việc vẫn còn kịp. Trương Áo Ước Quang đã đáp lại Trần Tịch. Hướng chỉ của chiếc móc sắt thay đổi, dường như là hướng ra khỏi thế giới trong tranh. Từ khách sạn cây xa đến bưu cục quỷ, hướng chỉ của móc sắt vẫn luôn thay đổi, dường như đang dẫn dắt ta đi kích hoạt một số sự kiện. Thấy Trần Tịch bắt được chiếc móc sắt đang thay đổi hướng, một người bên cạnh Dương Hiếu ánh mắt lấp lánh, có chút không chắc chắn hỏi, vật này trên tay ngươi là lấy được ở cổ trấn Thường Thực sao? Trần Tịch nghe vậy, nhìn về phía người vừa nói chuyện. Đó là một người đàn ông trung niên trong trang phục đầu bếp, thân hình khá vạm vỡ, cười lên hiền lành, trông rất giống một người thật thà. Tuy nhiên, người nào có thể để lại dấu chân trong thế giới bức họa thì không ai là nhân vật tầm thường. Trần Tịch không hề trong mặt mà bắt hình dong, nghiêm túc đáp, đích thật là ta đoạt được ở cổ trấn Thường Thực. Nơi đó có một cửa hàng thịt người, nếu không phải ta chạy nhanh, thì suýt chút nữa đã kẹt lại bên trong không ra được. Người kia nghe vậy, ngữ khí lập tức buồn bã vô cớ, vậy ra, vị ở cổ trấn Thường Thực đó cũng không còn ở đó nữa. Thật đáng tiếc, ta còn muốn quay lại đó ăn một bữa. Chuyện cũ không thể truy cầu, thật sự là tiếc nuối. Nhưng rất nhanh, y lại thoát khỏi nỗi buồn, lộ ra một nụ cười thật thà, trung thực. Tuy nhiên, việc ngươi có được chiếc móc sắt này quả thực có năng lực lén lút tiến vào bất kỳ một vùng linh dị nào. Mọi người chỉ biết móc sắt có thể móc lệ quỷ ra khỏi cơ thể ngự quỷ giả, nhưng lại không biết tính chất đáng sợ nhất của nó là bản thân chiếc móc sắt không bị môi giới ngăn cản. Môi giới là điều cần thiết để lệ quỷ giết người, tồn tại trong thực tế, hay xuyên qua quỷ vực. Có thể nói không có môi giới thì không có linh dị. Mà chiếc móc sắt có thể vượt qua môi giới, ngay cả trong thời đại chúng ta, nó cũng là một tồn tại tương đối đáng sợ. Hiện tại xem ra, ngươi đã phát hiện cách dùng chân chính của nó. Chỉ cần nó câu được vào thực tế, cho dù có lạc lối vào nơi quỷ dị và phức tạp đến đâu, ngươi cũng có thể theo chiếc móc sắt mà tìm được đường ra. Khi ngươi tiến vào đây, thậm chí ngươi đã cân nhắc đến tầng này. Về điểm này, ngươi mạnh hơn rất nhiều người trong chúng ta. Vừa dứt lời, Dương Hiếu phía sau liền liếc y một cái. Người kia cũng rất hiểu chuyện mà ngậm miệng lại. Trần Tịch đương nhiên biết rõ tác dụng của móc sắt. Qua lời của đối phương, y càng thêm chắc chắn về nơi mình sẽ đến. Nói lời cảm ơn với mọi người, Trần Tịch men theo đường cũ, rời khỏi thế giới trong tranh. Thế giới trong tranh nối liền với quỷ vực hai chiều, Trần Tịch không tốn nhiều sức lực đã trở lại thực tế. Y thấy những bức họa nhân vật treo trên đại sảnh tầng 1. Lúc này, một tấm da người âm trầm, băng lãnh, khuôn mặt đáng ghét chợt hiện ra, chính là Trần Tịch từ bên trong bò ra. Rời khỏi quỷ vực, Trần Tịch đã trở lại thực tế. Bên trong bưu cục vẫn tấp nập như cũ. Từ tầng 1 đến tầng 5 đã được thông suốt. Trần Tịch vừa bước ra, liền chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt. Toàn bộ bưu cục quỷ bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Số lượng phòng tăng lên, diện tích mở rộng. Bức tường đen kịt như bị lửa đốt trước kia giờ đây trở nên sáng sủa. Mọi thứ bên trong và bên ngoài đều sạch sẽ không vương bụi trần, và các khu vực khác trong đại sảnh cũng đều được thay đổi hoàn toàn mới. Nơi cần thông thì đã thông, nơi cần thay đổi thì đã thay đổi. Toàn bộ bưu cục quỷ dường như đã trải qua một cuộc tổng vệ sinh. Ngoại trừ đại sảnh tầng 1 vẫn còn treo không ít bức họa nhân vật, các nơi khác đều trở nên thích hợp để cư ngụ hơn rất nhiều. Những người sống sót trong bưu cục rõ ràng cũng đã nhận ra điều này, nhao nhao hoan hô. Có người đưa thư sững sờ một chút, đặc biệt là những người đưa thư tầng 5, liền lập tức chạy đến căn phòng sâu nhất ở tầng 5. Trần Tịch chỉ hơi kinh ngạc, rồi không nghĩ gì thêm. Trước đây, Điền Hiểu Nguyệt kiểm soát bưu cục rất hạn chế, bởi vì Trương Áo Ước Quang vẫn luôn nắm giữ quyền kiểm soát thực sự của bưu cục, nàng không thể nào quyết đoán cải cách được. Trương Áo Ước Quang không thể nào bị thuyết phục chỉ bằng vài câu nói. Y rất có khả năng đã muốn hành động từ lâu, chỉ là còn đang chờ thời cơ. Ta chỉ là sớm phá tan ảo tưởng của y, buộc y phải ra tay sớm hơn mà thôi. Trần Tịch khá hài lòng với kết quả này. Bưu cục quỷ giờ đây trên dưới một lòng đoàn kết. Đợi Điền Hiểu Nguyệt liên lạc tốt với những vong hồn trong thế giới bức họa, toàn bộ bưu cục quỷ sẽ trở nên kiên cố đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Chỉ riêng những ngự quỷ giả bình thường đã có mười mấy người, thêm vào những người đưa thư tầng 5, cùng với người quản lý bưu cục quỷ là Điền Hiểu Nguyệt, và cả Trương Áo Ước Quang, Dương Hiếu cùng nhiều người khác trong thế giới bức họa. Trần Tịch không tài nào nghĩ ra được làm sao mà đội hình này có thể thất bại. Tuy nhiên, khi y nâng xích sắt lên, chiếc móc sắt vẫn như cũ chỉ thẳng về phương xa, như thể đang thả diều. Trần Tịch biết mình nên rời đi rồi. Nhưng trước khi rời đi, Trần Tịch vẫn định gặp Điền Hiểu Nguyệt một lần, ít nhất là để nói cho nàng biết thông tin về mấy đội trưởng. Làm như vậy, khi đối mặt với sự nhắm mục tiêu của tổng bộ, họ ít nhất có thể có lợi thế về thông tin. Nghĩ vậy, Trần Tịch liền thoát cái di chuyển quỷ vực đến tầng 5, nhanh chóng tìm được phòng của Điền Hiểu Nguyệt. Lúc này trong phòng, ngoài Điền Hiểu Nguyệt và Lão Lý, còn có thêm Vương Dũng cùng vài gương mặt lạ. Xem ra đó là những người đưa thư tầng năm khác. Thấy Trần Tịch, Vương Dũng liền chạy đến ôm y một cái chặt. Sự nhiệt tình đột ngột này khiến Trần Tịch có chút trở tay không kịp. Trong số đó, một người đưa thư tầng năm kích động nói, ngươi thành công rồi. Chúng ta còn tưởng ngươi đã lạc lối bên trong, đang chuẩn bị đi cứu ngươi. Không ngờ ngươi lại giết chết tên đó rồi. Đừng nói nhảm, tên đó không thể bị giết, ít nhất là không thể bị giết trong bưu cục. Điền Hiểu Nguyệt nhanh chóng ngắt lời y, nàng quay sang Trần Tịch nói, ngươi đã thuyết phục được y rồi sao? Coi như là vậy đi. Cụ thể thì cần ngươi đến thương lượng. Nếu các ngươi giao tiếp tốt, ta tin tổng bộ sẽ không thể nào đánh vào được đâu. Trần Tịch nói xong, bổ sung thêm, ta vẫn hiểu một vài nội tình của tổng bộ. Những lời tiếp theo của ta, các ngươi nhất định phải nhớ rõ, để sau này khi gặp phải ngự quỷ giả tập kích và dò xét, các ngươi sẽ có lợi thế rất lớn. Trần Tịch lần lượt kể cho Điền Hiểu Nguyệt và những người khác về thông tin cơ bản của 12 đội trưởng. Y bao gồm cả một số ngự quỷ giả khó đối phó của tổng bộ như Lâm Bắc, Chu Trèo Lên, và thậm chí cả Gấu Văn Văn. Điền Hiểu Nguyệt và mọi người cũng nghiêm túc ghi chép lại phần tài liệu quý giá này trên giấy. Ta thật không biết phải cảm tạ ngươi thế nào, Điền Hiểu Nguyệt nói với giọng càng thêm kích động. Đồng thời, trong lòng nàng cũng đang hối hận vì trước đây đã hiểu lầm Trần Tịch. Ban đầu nàng còn tưởng Trần Tịch vào thế giới trong tranh là để liên thủ với Trương Áo Ước Quan, thậm chí là muốn tiêu diệt nàng. Hiện tại xem ra, ngược lại là nàng đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, khiến nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vương Dũng lúc này cũng hoàn toàn tin tưởng Trần Tịch. Tất cả mọi người đều rất vui mừng, coi như cuối cùng Trần Tịch không thể ở lại, sự giúp đỡ của y đối với họ cũng đã rất lớn rồi. Giờ đây, bưu cục đã hoàn toàn bị kiểm soát. Tổng bộ muốn giết họ thì tương đương với việc đối đầu với toàn bộ bưu cục quỷ. Ta phải đi rồi. Nếu tổng bộ có danh sách những kẻ cần tiêu diệt, thì ta chắc chắn sẽ ở vị trí đầu tiên. Bọn họ đã đoán ra ta đang ở thành phố Đại Hán, chắc chắn sẽ phái người đến gây phiền phức cho các ngươi. Chúc các ngươi có thể sống sót. Trần Tịch nói xong, dưới ánh mắt tiễn biệt của mọi người, y bước vào quỷ vực hai chiều, rời khỏi bưu cục quỷ. Lần này, chiếc móc sắt chỉ hướng về phía đông bắc. Trần Tịch ý thức được điều gì đó, không khỏi tăng nhanh động tác. Bỏ qua một số thành phố nhỏ ven đường, nói một cách đại khái, điểm cuối của hướng này hẳn là Đại Kinh Thị. Vào giờ khắc này, tại trụ sở chính của Đại Kinh Thị. Trong phòng họp, Lục Chí Văn cầm bút, viết gì đó trên giấy. Mãi nửa ngày sau, y mới mở to đôi mắt cá chết, dùng giọng băng lãnh, chết lặng nói, Trần Tịch đang hướng về phía chúng ta. Tàu kéo dài hoa lúc này đang nhìn bản đồ trên bàn, ánh mắt dừng lại ở thành phố Đại Hán, y đến tổng bộ chỉ là châu chấu đá xe, thiêu thân lao đầu vào lửa. Không cần quản y, cứ để y tự chịu diệt vong là được. Ngược lại, thành phố Đại Hán, căn cứ vào bản đồ vệ tinh cho thấy, cư dân xung quanh thành phố ngày càng tiến gần đến đó. Chắc chắn có điều gì đó đang tồn tại ở đó, bảo vệ những thường dân kia. Ý của Tàu kéo dài hoa rất đơn giản, y hy vọng có người tự ứng cử để tiêu diệt điểm tập kết của những người sống sót ở thành phố Đại Hán. Nhưng không ai là kẻ ngu cả. Người phụ trách thành phố Đại Hán, Tôn Thụy, xếp ở bên trong, điều đó cho thấy ở đó có người đối kháng ngự quỷ giả, hơn nữa không chỉ một hai người. Có thể đó là một tổ chức ngự quỷ giả dân gian, giống như câu lạc bộ của Vương Tiểu Cường. Bọn họ vừa mới tiêu diệt diễn đàn linh dị ở thành phố Biển Cả, có thể nói là đã tổn thương nguyên khí nặng nề. A Hồng đã chết. Lão Tần Trang Điểm đã phá vỡ kỷ lục về thời gian kéo dài lời nguyền của hộp âm nhạc, đương nhiên, là kỷ lục ngắn nhất. Vài phút sau khi thành phố Biển Cả bị xóa sổ, tiếng nhạc của hộp âm nhạc đã dừng lại. A Hồng chết không chút nghi ngờ. Lý Quân cũng chết dưới tay Diệp Chân. Chỉ có vệ cảnh sống sót trở về, nhưng giờ đây y cũng đang đứng bên bờ vực phục hồi của lệ quỷ. Để Liễu Tam đi, Thẩm Lương cười lạnh nói. Chuyến đi đến thành phố Biển Cả đó, nếu không phải y chỉ xuất công mà không xuất lực, thì Lý Quân và A Hồng đâu cần phải hy sinh. Phạt y đến thành phố Đại Hán. Y chẳng phải tự xưng có thể một mình chống đỡ bất kỳ ai trong giới linh dị sao? Chúng ta hãy cho y cơ hội này, để y đến thành phố Đại Hán. Nếu không giải quyết được thì đừng hòng trở về. Thẩm đội, ta đang nghe đây, Liễu Tam lúc này mở miệng nói. Y vẫn luôn trầm mặc ở góc bàn. Nghe thấy Thẩm Lương nhắc đến mình, y mới không nhịn được lên tiếng ngắt lời. Thẩm Lương liếc nhìn Liễu Tam, ngươi muốn chịu trách nhiệm về cái chết của Lý Quân và A Hồng, thì trước mắt có một cơ hội lập công chuộc tội đây. Ta đoán không sai chứ, cơ thể hiện tại của ngươi cũng là một người giấy đúng không? Ta là người giấy, vậy thì có liên quan gì đến nhiệm vụ ở thành phố Đại Hán? Nếu ngươi có thể theo kịp suy nghĩ của ta, thì thực ra là có liên quan đấy. Tàu kéo dài hoa trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nói, Liễu Tam không cần vội vàng ra tay. Tào Dương đã mất liên lạc sau khi đến thành phố Trung Châu. Chúng ta không biết vị trí của Hà Ngân Nhi đã xảy ra chuyện gì. Trước đó, ta muốn Liễu Tam đi trước nghĩ cách cứu Hà Ngân Nhi ra, tiện thể tìm Tào Dương. Với năng lực của Liễu Tam, đây cũng là sự phù hợp chuyên môn. Liễu Tam trầm mặc vài giây. Tào Dương mất liên lạc ở thành phố Trung Châu chứng tỏ sự hung hiểm ở đó còn đáng sợ hơn cả thành phố Đại Hán. Y thà bị phái đến thành phố Đại Hán còn hơn. Tuy nhiên, nghĩ lại một chút, Liễu Tam nhớ đến một truyền thuyết quỷ dị mà mình từng nghe nói. Tương truyền, trong cổ trấn Thái Bình ở thành phố Trung Châu, tồn tại một con phố quỷ. Trên con phố quỷ đó có một cửa hàng người giấy, và tương truyền rất nhiều người giấy lưu truyền trong giới linh dị đều có nguồn gốc từ đây. Ta sẽ đi thành phố Trung Châu, Liễu Tam nói xong, liền trực tiếp rời khỏi phòng họp, để lại cho mọi người một bóng lưng cô độc như tuyết. Thẩm Lương nói với giọng không cam lòng, Tào Phó Bộ trưởng, ngài có ý gì vậy? Bây giờ có thể rút được mấy người đi thành phố Đại Hán đâu? Trừ phi ngài muốn điều phùng toàn bộ và Triệu Khai Sáng ở thành phố Đan Thịnh đến, nhưng ngay cả Đan Thịnh thành phố bọn họ còn chưa hiểu rõ. Triệu Kiến Quốc, ta không có ý kiến. Tào kéo dài hoa lại lắc đầu, lời nói xoay chuyển. Các ngươi chẳng lẽ không nhớ rằng, cách thành phố Đại Hán không xa còn có một thành phố khác sao? Vị người phụ trách đó chẳng phải là ứng cử viên tốt nhất để thi hành nhiệm vụ này sao? Thành phố Đại Trịnh. Ngài là Chỉ Lục Chí Văn lập tức mở miệng, quỷ thanh niên Hồ Siêu, giới tính nam, cao 1m74, người thành phố Đông Giang. Nghe thấy cái tên này, phòng họp chìm vào yên tĩnh. Thẩm Lương và Triệu Kiến Quốc liếc nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Tào kéo dài hoa. Tào kéo dài hoa lộ ra một nụ cười âm lãnh. Dường như ngự quỷ giả tên là Hồ Siêu này đã đủ sức để giải quyết thành phố Đại Hán, y hoàn toàn không cần nghi ngờ thực lực của đối phương. Đám người cũng ngầm hiểu, vấn đề của thành phố Đại Hán đã được giải quyết, mục đích của cuộc họp lần này đã đạt được. Thẩm Lương, Triệu Kiến Quốc và những người khác lục tục rời khỏi phòng họp, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tào kéo dài hoa. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của mình. Tào kéo dài hoa có chút buồn bã vô cớ, dây dây Thái Dương suy nghĩ về phương án hành động tiếp theo. Theo tốc độ này, ít nhất phải mất thêm một tuần nữa thế giới mới có thể được tiêu diệt sơ bộ. Hơn nữa, ước chừng vẫn còn mấy chục triệu người ẩn náu trong rừng sâu núi thẳm, cùng với những vùng linh dị bí ẩn khác. Phản ứng trên trường quốc tế cũng rất lớn. Vài tổ chức vua đã hưởng ứng, triển khai kế hoạch tiêu diệt trên địa bàn của mình. Nhưng tốc độ còn rất chậm, thậm chí còn bị các vua khác cản trở. Về phương diện quốc tế, cơ bản là không thể trông cậy được. Nghiên cứu của giáo sư Vương vẫn chưa có tiến triển gì. Chẳng lẽ phải trực tiếp phóng thích bức hung họa kia sao? Không tốc độ tiêu diệt kiểu này chắc chắn sẽ rất nhanh, nhưng cuối cùng lại rất khó thu thập. Ngay cả khi tiêu diệt, cũng không thể lạm dụng lệ quỷ cấp S, bằng không chơi với lửa có ngày chết cháy thì phiền phức. Tào kéo dài hoa đang suy tư, đột nhiên nghe thấy cửa phòng họp bị mở ra. Y không cần mở mắt cũng biết là ai, liền lên tiếng chào hỏi trước, giáo sư Vương, đến sớm vậy sao? Không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần, băng lãnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tào kéo dài hoa phát giác nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một người đàn ông xách đại đao đi đến trước mặt y, ném một vật tròn vo xuống bên cạnh y nhìn kỹ, mắt Tào kéo dài hoa lập tức trợn tròn. Đó chính là đầu người của Vương Tiểu Minh. Phần cổ máu vẫn còn trào ra, thậm chí còn rất ấm, vừa nhìn đã biết là vừa mới bị chặt xuống. Giáo sư Vương không nghe lời ngươi đâu, nhưng đừng lo lắng, ta đến để giúp các ngươi đoàn tụ đây. Người đàn ông vừa nói, vừa nâng cao đại đao. Trên đại đao còn dính những vết máu chưa khô, như thể vừa trải qua một cuộc tàn sát. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, Tào kéo dài hoa còn chưa kịp kêu thảm, thần sắc hoảng sợ đã vĩnh viễn ngưng động trên mặt y lúc này, người đàn ông nhìn quanh một lượt, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm điều gì đó. Lão già kia đã lấy lại được rồi. Tranh thủ bây giờ đi cướp bức họa đó về tay, chắc hẳn nó đang ở tòa nhà bình an. Hừ, sớm biết vậy thì kế hoạch nên tiến hành sớm hơn, còn phải đi vớt mấy tên kia, thật sự là phiền phức. Đợi đến khi thi thể của Tào kéo dài hoa và Vương Tiểu Minh bị phát hiện, tổng bộ lại một lần nữa dấy lên một cơn sóng gió lớn. Nhưng Thẩm Lương và Triệu Kiến Quốc vẫn còn sống. Rất nhanh, một phó bộ trưởng mới cũng thay thế vị trí của Tào kéo dài hoa. Mọi người đều gọi y là Vương Phó Bộ trưởng, và y là người ban hành các mệnh lệnh. Cái chết của Tào kéo dài hoa và Vương Tiểu Minh không gây ra ảnh hưởng sâu xa như tưởng tượng, ít nhất là không hề làm thay đổi quyết sách tiêu diệt toàn nhân loại của tổng bộ. Ngày tận thế vẫn còn tiếp diễn. Chẳng qua, khi tổng bộ quay lại mới phát hiện, bức quỷ họa phong ấn trong tòa nhà bình an đã bị người khác cướp mất, dường như báo hiệu một cơn bão khác đang âm ỉ hình thành. Tuân theo chỉ dẫn của chiếc móc sắt, Trần Tịch thẳng tiến đến Đại Kinh Thị. Trên đường, y thường xuyên bắt gặp những lệ quỷ lang thang và vô số quỷ nô muôn hình vạn trạng. Trong vùng núi vẫn còn người sống, nhưng không nhiều lắm. Đập vào mắt y, khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê lương, xương cốt chất thành đống nhỏ, thậm chí không người chôn cất. Tất cả những điều này đều cho thấy tình hình đang dần đi đến chỗ sụp đổ. Trần Tịch nhất thiết phải nhanh chóng hành động trước khi ngày tận thế thực sự đến. Thế nào là tận thế thực sự của thế giới? Trần Tịch hoài nghi, đợi đến khi tổng bộ tiêu diệt tất cả người sống và đánh sập tất cả tổ chức linh dị, họ sẽ dốc toàn bộ lực lượng để tiêu diệt y. Đến lúc đó, y sẽ phải một mình đối mặt với 12 đội trưởng, lão Tần, cùng với tất cả các vật phẩm linh dị của tổng bộ. Quả thực là một trận chiến khiến người ta tuyệt vọng. Đã chứng kiến sự sụp đổ của khách sạn cây xa, Trần Tịch cũng giúp Bưu Cục Quỷ một tay, cũng là hy vọng họ có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa. Y cũng từng nghĩ, liệu các tổ chức dân gian có thể liên hợp lại để cùng đối kháng tổng bộ hay không? Thế nhưng, sau cùng y lại nhận ra, những tổ chức dân gian này có lẽ sẽ phản kháng, nhưng tất yếu chỉ có thể tạo nên một đợt sóng nhỏ mà thôi. Bởi vì, đối với các tổ chức dân gian, tổng bộ là một thế lực có quy mô áp đảo. Với tài nguyên của một tổ chức chính quyền, và việc điên cuồng tàn sát khắp nơi, tổng bộ căn bản không phải thứ mà các tổ chức dân gian có thể chịu đựng được. Vòng bằng hữu chắc hẳn đã sớm bị tiêu diệt. Mặc dù Trần Tịch không biết tình hình của diễn đàn linh dị, nhưng y ngờ rằng cũng không khác là bao. Các tổ chức trung và nhỏ khác thì khỏi phải nói, đều bị chia cắt và bao vây trực tiếp. Sự thật cũng đúng như Trần Tịch đã phỏng đoán. Vào giờ khắc này, các nơi quả thực đã dấy lên một làn sóng phản kháng tổng bộ. Dưới sự áp bức không chừa đường sống của tổng bộ, những ngự quỷ giả từng tự giết lẫn nhau trước kia hiếm hoi lắm mới đồng lòng đối ngoại, thậm chí từ bỏ những mâu thuẫn ban đầu. Thành phố Đại Đông, trong ngôi nhà cổ của vương gia. Những người sống sót từng bị lời nguyền quấy nhiễu giờ đây tụ tập lại một chỗ. Ai nấy mặt mày đều ủ dột, rõ ràng họ đều biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Tất cả đã kết thúc rồi. Vòng bằng hữu và diễn đàn linh dị còn không chống đỡ nổi tổng bộ, huống hồ là chúng ta. Vạn Đồng nói với vẻ mặt tuyệt vọng, phát ra một giọng nói tràn đầy hận ý. Bên cạnh y, một người quỷ giả tên Trương Khánh đang ngồi dưới đất, cũng với vẻ chờ chết. Phần lớn những người xung quanh cũng có biểu hiện tương tự y. Trong số những người này, chỉ có hai người thiểu số không hề đồi phế, mà vẫn đang suy xét đối sách. Chúng ta vẫn chưa bị đẩy đến bước đường cùng, vẫn còn một con đường cuối cùng, chú ý Trình nghiến răng nói. Dù nghe có vẻ tái nhợt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khao khát sống mãnh liệt. Bên cạnh y, một thanh niên tóc trắng trầm mặc, nhặt một mẩu thuốc lá từ dưới đất lên. Ngươi có đối sách gì? Lái chiếc xe kia bỏ trốn đến tận chân trời góc bể sao? Theo ta được biết, loại vật đó không phải là vô địch đâu. Ta từng gặp một chiếc xe buýt cũ kỹ, trên đó hành khách không phải người sống mà tất cả đều là quỷ. Ngươi nghĩ, nếu đụng phải chiếc xe buýt đó, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Chú ý Trình ngẩng đầu, nhìn người thanh niên tóc trắng trước mặt, vậy ngươi thì có biện pháp gì? Liễu Bạch Mục, đừng nói với ta là ngươi cũng đang ở đây chờ chết đấy nhé. Ta nói thật cho ngươi biết, không thể nào đâu. Chú ý Trình vừa nói vừa định đứng dậy, khí thở ra từ miệng y ẩn hiện màu trắng, dường như có thứ gì muốn bò ra từ bên trong. Không khí trong chốc lát trở nên căng thẳng. Liễu Bạch Mục không hoảng không vội thở dài, đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ xuống đất. Chú ý Trình phát hiện mình thế mà đã quay trở lại tư thế ngồi. Hơi thở trắng cũng đã biến mất, như thể y đã quay về trạng thái vài giây trước. Lúc này y mới tỉnh táo vài phần. Người trước mắt là Liễu Bạch Mục, sự tồn tại đáng sợ nhất trong ngôi nhà cổ này, ít nhất là trong mắt y. Đừng sốc nổi, chú ý Trình, vẫn chưa đến bước đường đó đâu, Liễu Bạch Mục không nhanh không chậm nói. Ngươi có thể nói về con đường của mình xem rốt cuộc là gì? Nơi đây thời gian là thứ không đáng giá nhất, chúng ta có rất nhiều thời gian để nói chuyện về lối thoát. Chú ý Trình lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói ra quan điểm của mình, chúng ta từ đầu đến cuối chỉ muốn thoát khỏi lời nguyền của chiếc đồng hồ quả lắc kia. Ta vẫn chưa thấy ai có thể chống cự lại việc đồng hồ quả lắc thiết lập lại thời gian. Chỉ cần chúng ta trốn vào trong đó, biết đâu có thể ẩn mình trong một đoạn thời gian sai lệch, khiến tổng bộ vĩnh viễn không tìm thấy chúng ta. Chú ý Trình vừa nói xong, Trương Khánh, Vạn Đồng và những người khác liền nhau nhìn y với ánh mắt kinh ngạc. Họ đã nghĩ đến cái chết, nhưng chưa ai nghĩ đến việc chủ động tiếp xúc với chiếc đồng hồ quả lắc trong nhà cổ. Bởi lẽ, bóng ma tâm lý của họ đối với chiếc đồng hồ này thực sự quá sâu. Sắc mặt Liễu Bạch Mục biến đổi. Ý nghĩ của y trùng khớp với chú ý Trình. Chỉ là y nghĩ rằng những người khác rất có khả năng sẽ không giúp đỡ mình, đám củi mục chờ chết này không đáng được cứu vớt. Xem ra trong đám người vẫn có người hiểu chuyện. Không tệ. Tuy nhiên, chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn một chút. Nếu chúng ta nghĩ cách khống chế chiếc đồng hồ quả lắc đó, liệu có khả năng ngược lại khiến tổng bộ lạc lối trong dòng thời gian sai lệch không? Ngươi nói là cứu vớt thế giới sao? Đừng, ta không cao thượng đến mức đó đâu. Ta chỉ muốn sống sót, chỉ vậy thôi. Hai người ăn ý với nhau, đứng dậy từ dưới đất, dường như muốn cùng nhau tiến sâu vào bên trong cổ trạch. Đúng lúc này, cửa ra vào cổ trạch đột nhiên phát ra một tiếng động vang lên. Mọi người nhìn về phía cửa, thấy nó hé mở một khe nhỏ. Trương Áo Ước Quan lại bước ra từ bên trong, như thể đang dạo chơi vườn sau nhà mình. Y vừa vào liền thẳng tiến vào sâu bên trong, hoàn toàn không để ý đến đám người đang ngồi thành hàng giữa sảnh. Ngươi là ai? Liễu Bạch Mục và chú ý Trình lúc này chặn đường đi của Trương Áo Ước Quan. Trương Áo Ước Quan dừng bước, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới hai người họ. Nửa ngày sau, y chậm rãi phun ra một câu, nếu không muốn chết, thì cút đi cho ta. Chú ý Trình nghe vậy, làm bộ liền muốn ra tay. Liễu Bạch Mục lại sắc mặt trắng bệch, y nhận ra người trước mắt này rất không bình thường. Chỉ đứng trước mặt y, đã như thể đang đối mặt với một con mãnh thú hung hãn, khiến y đứng còn không vững. Không chỉ vậy, đối phương vừa vào đã thẳng tiến vào nội bộ nhà cổ, rõ ràng là có sự hiểu biết nhất định về cổ trạch. Tổng bộ không có nhân vật này, cũng không phải là Vương Kháng Linh. Nhận ra điểm này, Liễu Bạch Mục cảm thấy có cần thiết phải nói chuyện rõ ràng. Ít nhất, đánh nhau không phải là một lựa chọn tốt. Chúng ta muốn tiếp tục sống. Nếu ngươi biết sâu bên trong tòa nhà này có gì, và chiếc đồng hồ quả lắc kia rốt cuộc là chuyện gì, xin hãy dẫn chúng ta theo. Liễu Bạch Mục lập tức chịu thua. Trương Áo Ước Quan vốn định bỏ qua họ, trực tiếp đi vào. Nhưng y nghĩ lại, quay đầu nhìn đám người đang ngồi kia. Dù yếu một chút, nhưng dù sao cũng mạnh hơn không có gì. Một lát sau, Trương Áo Ước Quan gật đầu, được thôi. Ta sẽ dẫn các ngươi thoát khỏi lời nguyền, ít nhất là trong thế giới của ta, các ngươi đều sẽ được sống tốt. Thế giới của ngươi. Đám người mờ mịt nhìn Trương Áo Ước Quan, không hiểu y đang nói gì. Trương Áo Ước Quan chậm rãi nói, tạo ra một quỷ vực đủ mạnh, ngăn cách tất cả linh dị, ngăn cách sự quấy nhiễu của tổng bộ, bảo vệ tất cả mọi người, khiến mọi người sống trong một xã hội không có quỷ dữ tốt đẹp. Chúng ta cũng là những người thực hiện điều đó. Ta cần một vài thứ bên trong chiếc đồng hồ quả lắc kia, cùng với một cố nhân ở bên trong. Nói xong, y liền đi thẳng vào sâu bên trong cổ trạch. Liễu Bạch Mục và chú ý Trình nhìn nhau, nửa ngày sau, chú ý Trình nói với giọng khó tin, có thể thật sự có người muốn cứu vớt thế giới sao? Bên ngoài bưu cục quỷ, Trương Áo Ước Quan đồng thời xuất hiện ở nhiều nơi, gần như là với thế sét đánh lôi đình quét sạch mấy cứ điểm của tổng bộ, chém giết không dưới 4 vị người phụ trách tổng bộ. Không ai biết y đã làm điều đó như thế nào. Khi Lục Chí Văn tra ra thông tin về Trương Áo Ước Quan, tất cả những người còn lại của tổng bộ không khỏi kinh hãi. Nếu nói trước đây việc tiêu diệt vòng bằng hữu, thảo phạt diễn đàn linh dị và xâm chiếm khách sạn cây xa chỉ là những hành động nhỏ nhặt, thì lần này chính là một kẻ địch mạnh thực sự. Tin tức từ thành phố Đại Đông truyền đến cho biết, cổ trạch Vương gia bị xâm nhập, gây ra sự hỗn loạn về thời gian ở một khu vực. Vương Kháng Linh đã tạm thời phong tỏa hiện trường, không để lệ quỷ bên trong tiết lộ ra ngoài. Người phụ trách thành phố Đại Úc, Lạc Thắng, đã mất liên lạc. Xác nhận y đã bị Trương Áo Ước Quan tấn công, mất mạng tại chỗ, ngay cả thi thể phục hồi của lệ quỷ cũng biến mất không còn. Thậm chí Đại Kinh Thị cũng bị xâm nhập. Khi lão Tần chạy đến, Tào Kéo Dài Hoa và Vương Tiểu Minh đều đã chết trong phòng họp. Còn bức quỷ họa phong ấn trong tòa nhà Bình An thì đã bị lấy đi. Trong lúc nhất thời, tổng bộ như lâm đại địch, tăng cường việc tiêu diệt những người sống sót ở các nơi. Đồng thời, họ đặc biệt chú ý đến tình hình của thành phố Trung Châu và thành phố Đại Hán. Liễu Tam vẫn đang trên đường đi tìm Tào Dương, tạm thời chưa có tin tức gì. Thế nhưng, người phụ trách thành phố Đại Trịnh đã đến thành phố Đại Hán. Vào giờ phút này, tại bưu cục quỷ, nhóm người đưa thư vẫn chưa ý thức được nguy cơ đang đến. Họ vẫn đang rầm rộ tìm kiếm vật tư, tận khả năng tiếp nhận càng nhiều người tị nạn. Tầng 4, trong một căn phòng nào đó. Căn phòng này được đặc biệt dành cho trẻ em. Tất cả trẻ em dưới 10 tuổi đều được an trí ở đây, do những người sống sót có tư cách giáo viên mầm non trông coi. Dù cho tình hình ngày càng nghiêm trọng, tiếng cười của bọn trẻ vẫn có thể khiến tinh thần mọi người dao động đôi chút. Điền Hiểu Nguyệt lúc này đang đứng cạnh một bé gái trong chừng 7, 8 tuổi. Bé gái không đặc biệt chú ý đến nàng, mà đang dùng cọ màu vẽ gì đó trên giấy. Này này này, ngươi đang vẽ gì thế? Nhà. Nhìn thấy thứ bé gái vẽ. Đó là một ngôi nhà đất sét thấp lùn ở nông thôn, hoa tươi cỏ xanh vây quanh ngôi nhà. Dù đường nét còn rất non nớt, nhưng có thể thấy bé gái vẽ rất nghiêm túc, từng nét bút đều vô cùng cẩn thận. Mà tại bầu trời trên ngôi nhà bé vẽ, có vài hình bầu dục dệt. Ngươi nhìn xem, thứ bay trên bầu trời là ếch xanh sao? Ếch xanh gì à, đây là chim. Chim ư, chim không vẽ thế này đâu. Điền Hiểu Nguyệt đã lâu không cười, nàng mỉm cười, nhận lấy cọ màu từ bé gái. Trên giấy, nàng vẽ một con chim sơn ca tinh xảo, mỗi chiếc lông vũ dường như vừa mới mọc, như thể được vẽ bởi một họa sĩ chuyên nghiệp. Thế này mới đúng, Điền Hiểu Nguyệt vẽ xong nét cuối cùng cho bé gái, đặt cây bút vẽ lại vào tay bé, sau đó vuốt ve đầu bé. Những đứa trẻ như vậy còn rất nhiều. Điền Hiểu Nguyệt ở cùng với chúng, như thể trở lại với chính mình trước đây, khi chưa trở thành ngự quỷ giả. Bé con, sao mẹ cháu không đến dạy cháu vẽ tranh nhà mẹ cháu không có ạ, nàng ở đâu? Mẹ cháu bị quỷ giết rồi à, vậy trong nhà cháu còn ai nữa không? Không còn ai ạ, bé gái vẫn tiếp tục vẽ tranh, như thể đang trả lời một việc nhỏ nhặt không chút đặc biệt. Môi Điền Hiểu Nguyệt run rẩy, nàng đưa tay ra, bế bé gái lên. Cơ thể bé gái rất gầy, rất bé nhỏ. Có lẽ vì thiếu cảm giác an toàn, khi được ôm, bé còn khẽ run rẩy. Điền Hiểu Nguyệt, bưu cục có người mới đến, đúng lúc này, Vương Dũng bước vào phòng nói. Thấy cảnh tượng trước mắt, y cũng không khỏi chìm vào trầm mặc. Y cũng là người có gia đình, rất rõ ràng điều này tàn khốc đến mức nào đối với một đứa bé. Ta hiểu rồi, giọng Điền Hiểu Nguyệt lúc này có chút khàn khàn, nhưng ánh mắt nàng nhanh chóng trở nên kiên nghị. Nàng đặt bé gái trở lại bàn, rồi cùng Vương Dũng rời khỏi phòng. Vào giờ khắc này, bên ngoài bưu cục. Một con đường nhỏ mờ mịt, sâu thẳm, nghi ngã trải dài đến cửa chính đại sảnh bưu cục. Ở nơi xa, cuối con đường không thể nhìn thấy, một bóng người không rõ mặt mày đang chậm chậm tiến về phía bưu cục quỷ. Điền Hiểu Nguyệt vội vã đến đại sảnh tầng 1. Rất nhiều người đưa thư cũng đã đứng sẵn trận địa, sẵn sàng đón địch. Chỉ là một kẻ xâm nhập bưu cục quỷ mà thôi, có cần thiết chúng ta đều canh giữ ở đây sao? Triệu Phong nói với vẻ mặt dữ tợn, giọng điệu khinh thường. Lúc này, Mễ Tiểu Vân bên cạnh nói với vẻ mặt trang trọng, không đơn giản như vậy đâu. Khi y còn chưa vào bưu cục, ta đã luôn có cảm giác bị theo dõi. Lệ quỷ ta điều khiển có thể giúp ta nắm giữ thị giác của lệ quỷ, nhưng dù vậy, ta cũng không tìm thấy nguồn gốc của cảm giác bị dòm ngó kia. Lưu Tử Văn một bên cũng gật đầu. Y khống chế lệ quỷ có danh hiệu quỷ che mắt, cũng là một lệ quỷ liên quan đến thị giác. Y rất tin tưởng phán đoán của Mễ Tiểu Vân. Nhìn sang những người đưa thư khác. Có đủ loại người đàn ông trung niên mặc đồng phục chuyển phát nhanh, hay người đàn ông vẻ mặt tang thương như tài xế chạy xe ôm bên ngoài. Những người này trông thì bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế, họ đều từng hô mưa gọi gió trong bưu cục quỷ. Là những người đưa thư tầng 5, họ đều từng đứng ở đỉnh cao nhất của giới linh dị trong nước, dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ta nghĩ chúng ta có lẽ đã quá lo lắng rồi. Có thể xâm nhập bưu cục quỷ, chỉ có thể nói rõ quỷ vực của y khá mạnh, Triệu Phong vẫn còn mạnh miệng. Mặc kệ quỷ vực của y mạnh đến đâu, chỉ cần ta câu trúng y, thì ngay cả đội trưởng tổng bộ cũng đừng hòng sống sót. Hơn nữa, vạn nhất y chỉ là một kẻ qua đường, giống như Trần Tịch trước đây thì sao? Không ai trả lời lời của Triệu Phong, bởi vì người bên ngoài cửa đã tiến sát đến bưu cục quỷ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều vô thức chuẩn bị sẵn sàng. Điền Hiểu Nguyệt càng đứng ở trên cao nhìn xuống. Chỉ cần đối phương bước vào bưu cục quỷ, để đèn chiếu sáng vào mặt y, Điền Hiểu Nguyệt liền có thể nhận ra thân phận của y nhờ vào thông tin Trần Tịch nói cho nàng khi rời đi, nàng giờ đây đối với các đội trưởng tổng bộ có thể nói là biết rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần nhận ra thân phận, trận chiến đấu này sẽ không còn gì phải nghi ngờ. Sẽ là ai? Lý Quân, Vệ Cảnh hay Thẩm Lương? Nghĩ đến bưu cục quỷ phía sau, nghĩ đến những đứa trẻ trong căn phòng kia, Điền Hiểu Nguyệt không lùi lại nửa bước, vững vàng đứng sừng sững trên đại sảnh. Kính công. Cửa chính phát ra một tiếng động, bóng người kia cứ thế bước vào. Đó là một người đàn ông trông hơi trưởng thành, khoảng hơn 20 gần 30 tuổi. Y mặc đồng phục Interpol, trên bảng tên áo có khắc hai chữ Hồ Siêu bằng chữ mạ vàng. Y không hề giấu giếm thân phận, cứ thế thoải mái bước vào. Sắc mặt Điền Hiểu Nguyệt lại biến đổi. Người trước mắt không trùng khớp với bất kỳ ai trong trí nhớ của nàng. Điền Hiểu Nguyệt, tên này là ai? Vương Dũng dùng giọng chỉ đủ hai người nghe hỏi, là đội trưởng nào của tổng bộ? Điền Hiểu Nguyệt trầm giọng nói, không phải đội trưởng nào cả, cũng không nằm trong phạm vi Trần Tịch đã nói cho ta biết. Ý ngươi là chỉ là một người phụ trách của thành phố nào đó sao? Triệu Phong nhếch miệng, giọng điệu tràn đầy khinh miệt, cũng hơi quá xem thường người rồi đó. Cứ phái một người phụ trách đến, là sợ đầu người tặng không đủ nhiều sao? Hồ Siêu sau khi vào sảnh chính cũng không vội tiến lên ngay. Thế nhưng, tất cả mọi người, bao gồm Điền Hiểu Nguyệt, đều cảm nhận được một cảm giác bị dòm ngó. Dường như có ai đó đang ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm tất cả bọn họ. Rất lâu rồi ta mới thấy một nghi thức hoan nghênh long trọng như thế. Có thể hiểu là các ngươi đang vui mừng chào đón ta không? Không như cuộc đối kháng linh dị trong tưởng tượng, cũng không có cuộc tấn công bất ngờ nào xuất hiện, càng không có lời nguyền đáng sợ gì. Trừ cảm giác bị dòm ngó vẫn còn tồn tại, sự xuất hiện của Hồ Siêu không hề thay đổi điều gì. Mấy người đưa thư nhìn nhau, cuối cùng Vương Dũng vẫn là người đầu tiên nâng chiếc thủng sắt lên, phá vỡ sự trầm mặc, bưu cục quỷ không chào đón người phụ trách của tổng bộ. Nếu ngươi không giống những tên đao phủ giết người điên cuồng kia, và trong lòng vẫn còn lương tri, thì xin hãy rời đi ngay lập tức. Bằng không ngươi tuyệt đối không muốn biết điều gì sẽ xảy ra đâu. Lời nói này của Vương Dũng rất khéo léo, vừa bày tỏ thái độ của họ, vừa cho Hồ Siêu một lối thoát. Hồ Siêu lại không có ý rời đi. Đừng hiểu lầm, ta không hề có ý nghĩ giết chết các ngươi. Ta chỉ là một người đi làm thôi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng người phụ trách ai cũng thích lạm sát kẻ vô tội sao? Chúng ta đã từng cũng là những đại công thần dốc hết sức mình bảo vệ cư dân khỏi sự xâm nhập của lệ quỷ. Phát triển đến bước này cũng là do tình thế bắt buộc, chúng ta chỉ đang thi hành nhiệm vụ mà thôi. Đám người liếc nhau, ánh mắt trao đổi một chút, phần lớn không quá tin tưởng lý do y đưa ra, cuối cùng vẫn là Vương Dũng hỏi, nhiệm vụ của ngươi là gì? Tìm người. Tìm ai? Hai người, một người tên Tôn Thụy, một người tên Trần Tịch. Lời này vừa nói ra, Vương Dũng và mọi người lập tức hiểu. Đây rõ ràng là đến gây sự. So với các người phụ trách khác, điểm khác biệt duy nhất là Hồ Siêu lý trí hơn một chút. Kết quả là, vẫn phải đánh một trận. Tôn Thụy đang dưới suối và nhìn ngươi đó, ngươi sẽ lập tức được làm bạn với y thôi, Triệu Phong cười tàn nhẫn. Trong tay y đột nhiên xuất hiện một chiếc móc sắt gỉ sét loang lỗ. Chiếc móc sắt thậm chí còn lưu lại mùi tanh nồng của cá, liền thẳng tắp bay về phía Hồ Siêu. Người bị móc sắt câu trúng, dù chạy trốn đến đâu, ngay cả khi thi triển quỷ vực cũng không thể thoát khỏi, chỉ có thể mặc cho lệ quỷ trong cơ thể bị móc ra. Kẻ câu hồn Triệu Phong, những người khác đều xưng hô y như vậy. Hồ Siêu dường như cũng nhận ra khí tức bất thường trên chiếc móc sắt. Quỷ vực dưới chân y lan tràn ra, gần như trong nháy mắt đã bao phủ tất cả mọi người ở đây. Đáng chết, Triệu Phong này điên rồi sao? Triệu Phong đột nhiên ra tay khiến những người khác không kịp đề phòng. Quỷ vực lập tức bao trùm đại sảnh tầng 1, kéo tất cả họ vào trong. Chiếc móc sắt lúc này cũng vừa vặn câu trúng Hồ Siêu. Ha ha, y xong đời rồi. Triệu Phong hưng phấn reo lên, cảm nhận được xúc cảm chắc nịch trên tay. Y 100% chắc chắn rằng mình tuyệt đối đã câu trúng đối phương. Chỉ cần câu được, thì dù là ngự quỷ giả có cường hãn đến mấy cũng khó thoát khỏi cái chết. Tình huống dường như cũng đúng như Triệu Phong nghĩ. Bộ phận bị câu của Hồ Siêu nhanh chóng thối rữa, bốc mùi. Bên ngoài thân y bắt đầu mọc lên thi ban, bị một loại linh dị nào đó ăn mòn. Mờ mịt có thể nhìn thấy vô số bóng người màu trắng, bị câu trúng ẩn giấu trong đó, như thể linh hồn xuất khiếu. Thắng. Quá trình thuận lợi một cách hơi ngoài ý muốn. Triệu Phong thuận thế kéo thi thể của Hồ Siêu đến bên cạnh, xác nhận Hồ Siêu quả thực đã chết bởi đòn tấn công của móc sắt. Nhưng khi thi thể của Hồ Siêu vừa tiếp cận Triệu Phong trong chốc lát, sắc mặt Triệu Phong chợt biến đổi. Mặc dù bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, Hồ Siêu vẫn trợn tròn mắt, thậm chí xoay một vòng, đưa tay chụp vào Triệu Phong. Triệu Phong vô thức muốn lùi lại chạy trốn, nhưng y vừa lùi lại trong chốc lát, một luồng khí tức âm lãnh khó hiểu đã cuốn lấy y, đến khi nhận ra điều không ổn, cơ thể to béo của Triệu Phong đã mất đi sinh khí. Quỷ dị là, ánh mắt Triệu Phong mất đi sức sống lại ngay lập tức khôi phục bình thường. Dáng vẻ của y cũng thay đổi theo, thế mà trở nên giống hệt Hồ Siêu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Triệu Phong đã bị biến thành dáng vẻ của Hồ Siêu. Chiếc móc sắt lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, ngược lại bị Hồ Siêu nhặt lên. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều biến đổi. Vừa nãy Triệu Phong rõ ràng không làm gì cả, sao lại chết ngay mà không có một điềm báo nào? Lùi lại vừa nãy Triệu Phong muốn chạy, kết quả vừa lùi lại liền bị tấn công. Mễ Tiểu Vân nhắm mắt lại nói. Khi Mễ Tiểu Vân nhắm mắt lại, thực tế nàng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh thông qua thị giác của lệ quỷ. Nàng tận mắt thấy Triệu Phong bị lệ quỷ tấn công khi y đang lùi lại. Con quỷ đó dường như ẩn giấu trong quỷ vực của Hồ Siêu. Nói cách khác, tất cả họ giờ đây đều không có lối thoát. Chỉ cần lùi lại sẽ đối mặt với đòn tấn công của con quỷ đó. Vừa nãy muốn đi cứu Triệu Phong, kết quả căn bản không thể tiến lên được, Vương Dũng lúc này nói với vẻ mặt khó coi. Quỷ vực của Hồ Siêu không cho phép họ tiến lên, mà lùi lại sẽ gặp phải tấn công. Chỉ vừa đối mặt, Triệu Phong đã bị xử lý. Lúc này Hồ Siêu phủi phủi tro bụi trên quần áo, rồi quay sang nhìn Vương Dũng và những người khác. Hai Hồ Siêu xuất hiện, có nghĩa Hồ Siêu có một loại linh dị ăn mòn nào đó, có thể biến người sống thành chính mình. Lùi lại sẽ chết, mà tiến lên lại không thể tiến lên được. Lúc này, một người phụ nữ trung niên nói với vẻ mặt khó coi, việc đã đến nước này, liều mạng thôi. Lời nàng vừa dứt, Vương Dũng và mấy người khác cũng lộ ra vẻ mặt kiên quyết. Chỉ thấy không gian bên cạnh người phụ nữ trung niên trở nên siêu vẹo. Người nàng như bột mì bị kéo ra gầy cao, thậm chí còn bị biến dạng. Đây là quỷ vực của nàng, và chỉ có nàng là không bị ảnh hưởng. Quỷ vực này phóng ra, va chạm với quỷ vực của Hồ Siêu. Người phụ nữ trung niên mặt mày tái mét, như thể đang chịu một áp lực rất lớn. Vương Tú Anh. người đàn ông trông như tài xế xe ôm hô về phía nàng một tiếng. Vương Tú Anh lập tức hiểu rõ ý y, quỷ vực vặn vẹo khiến không gian đều giao thoa theo. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của người đàn ông tài xế và Vương Dũng liền trùng hợp với hai hồ siêu. Chính vào khoảnh khắc trùng hợp đó, người đàn ông tài xế và Vương Dũng liền dịch chuyển tức thời đến trước mặt hồ siêu. Người trước rút ra một con dao nhọn dính đầy máu tươi, người sau thì nâng chiếc thủng sắt đầy bùn đất lên. Chỉ có những người đưa thư tầng năm mới hiểu được cuộc tấn công này đáng sợ đến mức nào. Vết thương do con dao nhọn kia gây ra, dù có khởi động lại cũng không thể lành được, hơn nữa sẽ nhanh chóng ăn mòn kẻ bị thương. Những người đưa thư tầng năm không khỏi biến sắc khi nghe đến nó. Còn về chiếc thủng sắt của Vương Dũng, đây là vật y có được trong một nhiệm vụ đưa thư. Khi đó, y tìm thấy chiếc thủng sắt trong một căn nhà gỗ nhỏ cạnh một nghĩa địa. Lệ quỷ bị chiếc thủng sắt đánh trúng, dù có kinh khủng đến đâu, cũng sẽ bị áp chế chặt chẽ. Một số lệ quỷ không hoàn chỉnh thậm chí có thể bị đập chết ngay tại chỗ. Vương Dũng dựa vào chiếc thủng sắt này, một đường đưa thư lên đến tầng 5, trở thành một trong những người mạnh nhất trong số những người đưa thư tầng 5. Người đàn ông tài xế và Vương Dũng đồng thời ra tay. Con dao nhọn nhúng máu và chiếc thủng sắt dính đất đồng loạt nhắm vào hồ siêu, trực tiếp nhắm đến việc tiêu diệt nhanh chóng, không chừa một chút đường sống nào. Điều này vẫn chưa xong. Lưu Tử Văn lúc này tháo kính mắt của mình xuống. Hồ siêu chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hiện ra một đôi tay, như thể muốn che khuất tầm nhìn của y quỷ che mắt, dù mức độ kinh khủng không cao, nhưng vào giờ khắc này lại gần như chí mạng. Điền Hiểu Nguyệt đứng ở phía trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi thứ. Người đàn ông tài xế, Vương Dũng, Vương Tú Anh và Lưu Tử Văn, bốn vị người đưa thư tầng năm đồng thời ra tay. Nếu là Tôn Thụy thì đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Nàng cũng tự tin có thể một đòn giết chết hồ siêu. Trước mắt hồ siêu trở nên mờ ảo, quỷ che mắt gần như muốn che khuất hoàn toàn tầm nhìn của y, thế nhưng hồ siêu dường như không bị ảnh hưởng, vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông tài xế và Vương Dũng. Vào khoảnh khắc vị trí của hai bên trùng lập, dao nhọn và thủng sắt đồng loạt vung ra, lần lượt nhắm vào hai vị trí khác nhau của hai hồ siêu. Dao nhọn nhắm vào bên hông, thủng sắt hướng về đỉnh đầu. Những người đưa thư có mặt đều nín thở ngưng thần. Điền Hiểu Nguyệt cũng chăm chú nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy hồ siêu không tránh né, cũng không dùng quỷ vực thay đổi vị trí. Thay vào đó, y cực kỳ ăn ý mà khẽ khom lưng, là một động tác chấp tay về phía người đàn ông tài xế và Vương Dũng. Chính là động tác không ăn nhập với hiện trường này, người đàn ông tài xế và Vương Dũng lại vì thế mà dừng lại một nhịp. Những bước chân phát động tấn công trước đó cũng ngừng lại. Ta dựa vào, y diễn mình sao? Lưu Tử Văn thấy thế, có chút tức giận đến dậm chân. Y đã che khuất mắt hồ siêu, đối với y mà nói, đó cũng là một việc phải liều mạng mới có thể làm được. Người đàn ông tài xế và Vương Dũng đã dừng lại ngay vào khoảnh khắc sắp đắc thủ, sao có thể khiến y không tức giận được. Hồ siêu làm động tác chấp tay hành lễ, hai cơ thể đồng thời nói, chúc mừng phát tài, bao lì xì lấy ra. Vốn dĩ là một lời chúc mừng năm mới, xuất hiện vào thời khắc này lại đặc biệt âm trầm quỷ dị. Chỉ thấy người đàn ông tài xế và Vương Dũng đều ngơ ngác một chút, rồi trực tiếp giao dao nhọn và thủng sắt vào tay hồ siêu. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Tử Văn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đôi ngón tay trẻ con che khuất mắt hồ siêu biến mất, chỉ để lại trên mặt y một vết cào nhàn nhạt. Người đàn ông tài xế và Vương Dũng lúc này đều đã kịp phản ứng. Hồ siêu hiển nhiên đã vận dụng một lệ quỷ linh dị khác, khiến họ phải giao ra vật phẩm linh dị đang cầm trên tay. Điền Hiểu Nguyệt đứng ngoài cuộc lúc này cũng đã ý thức được. Vương Tú Anh. Người phụ nữ trung niên được gọi là Vương Tú Anh lại một lần nữa phóng thích quỷ vực, tính toán chia cắt vị trí của hồ siêu và hai người kia. Song, lần này lại không thuận lợi như vậy. Quỷ vực vặn vẹo trong khoảnh khắc đã bị xâm nhập. Người đàn ông tài xế và Vương Dũng muốn chạy, nhưng hồ siêu lại đưa tay ra, bắt lấy vai của cả hai. Vào khoảnh khắc tứ chi chạm vào nhau, hai người chỉ cảm thấy hồ siêu trước mắt dường như phân chia thành vô số. Cả một khoảng trắng bóng trước mắt cũng là những cái bóng, tất cả đều mọc ra khuôn mặt của hồ siêu. Không không đúng. Là hồ siêu vốn dĩ ẩn giấu vô số hồ siêu bên cạnh mình. Chỉ là trong số đó, một hình bóng bắt đầu trùng hợp với họ, như thể xâm lấn vào trong cơ thể. Mọi thứ trước mắt dần dần mơ hồ, và trong đại não thì xuất hiện những ký ức không thuộc về mình. Giống như cách y ăn mòn Triệu Phong vậy. Đợi hồ siêu buông tay ra, người đàn ông tài xế và Vương Dũng đều đã biến thành hồ siêu. Bốn vị người đưa thư liên thủ, đợt tấn công sắc bén nhất, cứ thế bị hồ siêu hóa giải. Cái linh dị chúc mừng phát tài của y vừa nãy rốt cuộc đã phát động thế nào vậy? Những người đưa thư còn lại thấy cảnh này, đều trong lòng run sợ. Ngay cả Điền Hiểu Nguyệt cũng trầm mặt. Mặc dù người phụ trách tên hồ siêu trước mắt này không nằm trong phạm vi các đội trưởng tổng bộ mà Trần Tịch đã nói cho nàng biết, nhưng nàng lại rõ ràng cảm thấy rất tốn sức. Chẳng lẽ nói, tổng bộ đã đáng sợ đến mức này, Tùy tiện phái ra một người phụ trách đã có khả năng tiêu diệt cả nhóm người đưa thư của bưu cục sao? Chúng ta lần này xong đời rồi. Lưu Tử Văn đeo kính mắt, thế mà lúc này lại hai mắt đỏ bừng, như thể có thể chảy nước mắt bất cứ lúc nào. Giọng Vương Tú Anh cũng có vài phần bi thương, chúng ta đều hơn 10 năm rồi không đưa thư, không ngờ giới linh dị lại xuất hiện hậu bối như thế này. Liên tục tổn thất 3 người đưa thư, họ đã mất đi chiến lực chủ yếu. Những ngự quỷ giả còn lại phần lớn có năng lực thiên về hỗ trợ. Trừ khi lệ quỷ phục hồi, bằng không thì căn bản không có tư bản để liều mạng. Không, vẫn còn cơ hội, người đàn ông chuyển phát nhanh trầm giọng nói, vẫn chưa đến lúc ngồi chờ chết đâu, tất cả các ngươi hãy tỉnh táo lại cho ta. Mọi người nhìn về phía người đàn ông chuyển phát nhanh. Họ cũng đều biết tên này trên tay cũng có một vật phẩm cũ kỹ. Người giao hàng không phải sau khi trở thành người đưa thư tầng 5 mới bắt đầu giao cơm hộp. Y tiếp xúc giới linh dị ban đầu là một lần ngẫu nhiên. Y nhận một đơn hàng, địa chỉ khách hàng ở một khu mộ viên tại thành phố biển cả. Người đàn ông chuyển phát nhanh đã không nhớ rõ tên của khu mộ viên đó. Y chỉ nhớ rõ lúc đó y đã đưa hàng vào mộ viên, vốn tưởng là người trong mộ đã đặt hàng. Đến khi y đến nơi, mới phát hiện khu mộ viên đó căn bản không có người trong mộ. Thế nhưng, địa chỉ đơn hàng lại vô cùng chi tiết. Y liều lĩnh tiến vào mộ viên, cuối cùng đưa hàng đến trước một ngôi mộ có bi văn không rõ. Cho đến lúc này, y mới phát hiện bên trong gói hàng kẹp một phong thư, một bức thư không biết xuất hiện từ lúc nào. Sau này y mới biết được, đó chính là bức thư đầu tiên bưu cục quỷ gửi cho y. Y rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, nhưng cũng từ đó bước lên con đường không lối về của một người đưa thư. Khi người đàn ông chuyển phát nhanh đang giao cơm hộp cho chủ nhân ngôi mộ, y chú ý thấy trước mộ không phải đồ cúng, mà là một chiếc bình tro cốt to bằng chậu rửa mặt. Bên trong bình tro cốt chứa đầy xương cốt. Đúng vậy, chính là xương cốt, những khúc xương ngắn cháy đen. Người đàn ông chuyển phát nhanh không muốn biết đây là xương cốt của thứ gì. Y nhặt chiếc bình tro cốt về, và trong các nhiệm vụ đưa thư lần lượt, y dần dần phát hiện ra cách sử dụng của nó. Những xương cốt chứa trong bình tro cốt đó, chỉ cần ném ra trúng người, thì người bị nện phần lớn đều mất mạng tại chỗ. Người đàn ông chuyển phát nhanh đã từng dùng xương cốt đập trúng một ngự quỷ giả điều khiển hai lệ quỷ. Lúc đó, ngự quỷ giả này đã gây ra rất nhiều phiền toái cho tất cả người đưa thư, ngay cả khi các người đưa thư khác liên thủ cũng không thể tiêu diệt y, và khi xương cốt đập trúng, ngự quỷ giả đó còn chưa kịp kêu thảm, cơ thể y thế mà đã trực tiếp hòa tan. Dựa vào xương cốt trong bình tro cốt, người đàn ông chuyển phát nhanh cũng trở thành một tồn tại xếp hạng cao trong số những người đưa thư tầng 5. Điểm đáng tiếc duy nhất là xương cốt trong bình tro cốt sẽ không tái sinh, dùng một chút sẽ ít đi một chút. Suốt mấy chục năm nay, người đàn ông chuyển phát nhanh chỉ còn lại một cây xương cốt. Y vẫn luôn không nỡ dùng, cho đến bây giờ. Hơn 10 năm trước khi chúng ta ăn cơm giải tán, ngươi chẳng phải nói xương cốt đã dùng hết rồi sao? Vương Tú Anh kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông chuyển phát nhanh. Người đàn ông chuyển phát nhanh thở dài, nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng mà. Ta không giống các ngươi đều điều khiển những lệ quỷ đáng sợ. Muốn sống sót trong cái thế giới tàn khốc này, sao có thể không giấu vài thủ đoạn chứ? Mặc kệ thế nào, khi nghe người đàn ông chuyển phát nhanh còn giấu xương cốt, mấy người có mặt đều vui mừng. Vừa nãy sao ngươi không dùng? Nếu như ngươi ném ngay từ đầu, biết đâu Vương Dũng đã không cần chết rồi. Ta cũng chỉ còn lại một cây thôi, vạn nhất ném trật thì sao? Người đàn ông chuyển phát nhanh cũng rất bất đắc dĩ, hơn nữa, ta cũng sợ làm Vương Dũng và họ bị thương. Bây giờ không có gì phải sợ nữa. Nhất thiết phải tiêu diệt tên này, bằng không tất cả chúng ta đừng hòng sống sót. Người đàn ông chuyển phát nhanh nói xong, từ trên người lấy ra một cây xương cốt được bọc kín. Cây xương cốt này đen như mực, uốn lượn, trông giống như xương quai xanh của người, đã được chia thành từng bộ phận. Cây xương cốt này, y đã trân quý mười mấy năm, giờ đây không thể không lấy ra dùng. Đã vậy, chúng ta sẽ phối hợp ngươi một lần nữa, nhất thiết phải giết chết y, Vương Tú Anh nói với giọng tàn nhẫn, cho dù y đồng thời xuất hiện bốn cái, cũng không thể nào cả bốn đều là bản thể được. Chắc chắn có một bản thể chân chính. Ngươi chỉ cần ném trúng bản thể, y chắc chắn sẽ chết. Điền Hiểu Nguyệt lúc này cũng biết rõ tâm tư của họ, nàng mở miệng nói, cẩn thận y mở miệng nói chúc mừng phát tài. Vừa nãy Vương Dũng và họ đã thua vì điều này. Khi y nói chúc mừng phát tài, hư hư thực thực y sẽ cướp đoạt vật phẩm linh dị của các ngươi. Cây xương cốt này cũng không ngoại lệ. Cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Người đàn ông tài xế và Vương Dũng sau khi bị Hồ Siêu ăn mòn, cũng biến thành dáng vẻ của Hồ Siêu. Cộng thêm Triệu Phong trước đây, trong phòng khách tầng một đồng thời tồn tại bốn Hồ Siêu. Trong số bốn Hồ Siêu này, ba cái đang cúi người, nhặt lên ba vật phẩm linh dị nhiễm linh dị không rõ, móc sắt, dao nhọn và thủng sắt. Sẽ thắng chứ? Sẽ thắng. Giờ khắc này, không ai e sợ hèn nhát, chỉ có hướng về cái chết mà sinh. Vương Tú Anh gắng gượng cơ thể, một lần nữa phóng thích quỷ vực. Lần này là liều mạng với nguy hiểm lệ quỷ phục hồi. Mặc kệ thành công hay không, nàng kế tiếp đều sẽ chết, gần như là lấy sinh mạng của mình để tạo cơ hội cho người đàn ông chuyển phát nhanh. Quỷ vực vặn vẹo ngưng kết thành một đường, kéo xuống một sợi dây vô cùng mảnh khảnh. Chỉ cần ném xương cốt, nó sẽ như viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu vị trí của quỷ vực. Lưu Tử Văn lau đi máu tươi trên khóe miệng. Hồ Siêu chỉ cảm thấy hai mắt một lần nữa bị bịt kín bởi một đôi ngón tay trẻ con, như thể có một đứa trẻ vô hình đang nép sau lưng y, che khuất tầm nhìn của y, ánh mắt dần dần ảm đạm, bóng người trở nên mơ hồ. Cả bốn Hồ Siêu đồng thời bị quỷ che mắt tấn công. Điều này vẫn chưa xong. Mễ Tiểu Vân lúc này nhắm mắt lại. Thế giới trước mắt Hồ Siêu lập tức chìm vào bóng tối, gần như là mức độ đưa tay không thấy năm ngón. Quỷ nhắm mắt và quỷ che mắt, lúc này tạo thành sự chồng chất. Phong tỏa, ngăn cản tầm nhìn của Hồ Siêu. Giờ khắc này, người đàn ông chuyển phát nhanh cuối cùng cũng hành động. Y chủ động tiến về phía Hồ Siêu, dần dần tạo thành một đường song song với y hiệu chỉnh. Nhất thiết phải khớp 100% với quỷ vực. Chỉ cần hơi không cẩn thận, cây xương cốt này không ném trúng, thì sẽ thua cả ván. Bản thân người giao hàng không điều khiển lệ quỷ, y dựa vào tất cả xương cốt trong bình tro cốt. Tất cả người đưa thư đều liều mạng tạo cơ hội cho y, không cho phép y không cẩn thận. Phải đập trúng trước khi y nói chúc mừng phát tài, mọi chuyện sẽ kết thúc. Người đàn ông chuyển phát nhanh mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề, nhưng lại 10 phần kiên quyết. Lúc này, y cầm trên tay dường như không phải cây xương cốt băng lạnh, âm trầm, mà là hy vọng của tất cả nhóm người đưa thư của toàn bộ bưu cục quỷ. Còn có sinh mạng của mấy trăm người sống sót đang ẩn náu bên trong, tất cả họ đều đặt hy vọng vào y bốn Hồ Siêu, trong đó ba cái đều đã nhặt vũ khí lên, duy chỉ có cái ở giữa là hai tay trống trơn. Nhìn vậy, y có khả năng cao nhất là bản thể. Thật sự sẽ có sơ hở rõ ràng như vậy sao? Người đàn ông chuyển phát nhanh không dám đánh cược. Nhưng trước mắt, y nhất thiết phải đưa ra lựa chọn. 1/4 xác suất. Mau ra tay. Vương Tú Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cơ thể nàng sắp bị xé nát, đã hiện ra sự vặn vẹo và biến dạng bất thường, như thể một khối đất sét bị chà đạp không thành hình người. Lưu Tử Văn hai mắt chảy ra huyết lệ. Những ngón tay trẻ con dường như đã chọc sâu vào hốc mắt y, muốn móc tròng mắt y ra. Y đau đớn kêu rên liên hồi, tê tâm liệt phế. Mễ Tiểu Vân lúc này cắn chặt môi, cũng chảy ra từng sợi máu. Trong tầm mắt của quỷ nhắm mắt, nàng càng ngày càng cảm thấy mí mắt trên và dưới sắp không còn thuộc về mình, mà đã liền kính kẻ vào làm một với nhau. Tình trạng của họ ngày càng tệ, có thể lệ quỷ phục hồi bất cứ lúc nào. Người đàn ông chuyển phát nhanh cuối cùng cũng hành động. Y nhìn thấy bốn Hồ Siêu lúc này đang bị cấm đoán hai mắt, dường như đang chịu một loại linh dị tấn công nào đó. Sinh cơ trong cơ thể họ đang từng giờ từng phút tiêu tán. Trong số đó, Hồ Siêu không có vũ khí làm động tác ôm quyền, chắp tay, khom lưng. Ngay sau đó, bờ môi y khẽ mấp máy, liền muốn nói ra bốn chữ kia, chúc mừng phát tài. Người đàn ông chuyển phát nhanh ý thức được điều đó. Vào khoảnh khắc y sắp nói ra khỏi miệng, y nhắm xương cốt vào Hồ Siêu, xoay cánh tay liền muốn ném đi. Thế nhưng, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Dù cho Hồ Siêu không nói gì, động tác của người đàn ông chuyển phát nhanh lại vẫn vì thế mà dừng lại, trên mặt y hiện ra vẻ mờ mịt và hoang mang ngắn ngủi, giống hệt biểu hiện của Vương Dũng trước đó. Điền Hiểu Nguyệt thấy cảnh này, lập tức hiểu ra tất cả. Điều kiện kích hoạt của chúc mừng phát tài không phải là nói chuyện, cũng không phải toàn bộ quá trình cúi đầu ôm quyền chắp tay này, mà là một trong số các động tác đó. Y cố ý làm ra toàn bộ chuỗi động tác đó, mục đích chính là để che mắt người khác, khiến người ta phán đoán sai. Kẻ địch xảo quyệt như vậy, Điền Hiểu Nguyệt không phải là chưa từng gặp, nhưng nàng không ngờ sẽ xuất hiện ở Hồ Siêu. Dù sao biểu hiện của Hồ Siêu cũng là cứng đối cứng, thế mà y lại chơi trò cản trở vào giây phút mấu chốt này. Mắt thấy xương cốt sắp bị đưa ra ngoài, Điền Hiểu Nguyệt lần này thực sự lo lắng. Nếu xương cốt bị đưa đi, tia hy vọng cuối cùng của những người đưa thư sẽ bị chôn vùi. Trên mặt nàng lướt qua một tia kiên quyết. Chỉ thấy mặt đất dưới chân Hồ Siêu bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ bưu cục quỷ rung chuyển kịch liệt, như thể động đất, tất cả mọi người đều không thể đứng vững. Phía sau các tầng lầu truyền đến tiếng kinh hô. Điền Hiểu Nguyệt liếc nhìn người bên cạnh, mau đi sơ tán những người sống sót, để ta ở lại cản y sử dụng từ ngăn chặn. Trong lòng Điền Hiểu Nguyệt rất rõ ràng, nàng rất có khả năng không thể ngăn được Hồ Siêu. Nhưng lúc này, ngoài nàng ra, không có ai có thể ngăn cản Hồ Siêu. Những người đưa thư cũng không lùi bước, giờ đây đến lượt nàng, người quản lý. Nếu không phải trước đây bị tên đó chia cắt, hôm nay chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Đáng tiếc giờ đây lại chỉ có thể liều mạng một lần. Dưới chân bốn Hồ Siêu đột nhiên xuất hiện một cái hố. Toàn bộ sàn nhà đại sảnh tầng 1 hoàn toàn sụp đổ, biến thành một cái hố sâu không đáy. Điền Hiểu Nguyệt và những người khác đứng trên bục không bị ảnh hưởng, còn Hồ Siêu thì rơi xuống. Cùng rơi xuống còn có người đàn ông chuyển phát nhanh, trong tay y vẫn nắm chặt xương cốt, chưa kịp ném ra. Điền Hiểu Nguyệt duỗi một ngón tay, khẽ gõ vào hàng rào. Cây xương cốt kia trong nháy mắt biến mất trong hầm động, nhưng lại xuất hiện trong tay nàng. Nàng là người quản lý bưu cục, có thể thay đổi hình dạng mặt đất của bưu cục ở một mức độ nhất định. Nàng từ trên cao nhìn xuống cái hố dưới chân. Trong hầm động, vô số tờ giấy thư màu đen bay ra. Những tờ giấy thư này như bướm lượn quanh đại sảnh tầng 1, cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng bóng dáng của Hồ Siêu. Mau đi sơ tán những người sống sót, đừng để ta phải nói lần thứ hai. Rõ đã biết. Điền Hiểu Nguyệt ra lệnh cho những người đưa thư còn lại lập tức rời đi, chỉ để lại mình nàng đứng tại đại sảnh tầng 1. Bóng lưng một người phụ nữ dường như trở thành bức tường trời, chặn đứng Hồ Siêu và hàng trăm sinh mạng. Nàng kiên trì càng lâu, thì thời gian rút lui cho những người sống sót càng nhiều. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ trong hầm động. Hồ Siêu lúc này mở mắt. Cách bài trí trong hầm động giống hệt bưu cục quỷ, chỉ là vách tường không còn là ván gỗ, đá, mà là dán đầy đủ loại giấy thư màu đen mang tên người. Tất cả những tờ giấy thư này đều nhuốm máu tươi. Sau lưng chúng dường như đều ẩn chứa một đoạn chuyện cũ không ai biết, ghi lại một hành trình tuyệt vọng từ kháng cự không khuất phục đến ôm hận mà chết. Mỗi tờ giấy thư, vẻn vẹn ghi chép một cái tên người. Người phụ nữ kia lại có loại khả năng này sao? Hồ Siêu cũng thực sự bất ngờ. Y dường như vẫn luôn không xuất hết toàn lực, vẫn luôn đề phòng sự tấn công của Điền Hiểu Nguyệt. Chỉ là không ngờ phương thức tấn công của Điền Hiểu Nguyệt lại đặc biệt đến thế, lại là kéo y xuống dưới bưu cục, một không gian linh dị càng thêm quỷ dị. Y tiếp tục tiến lên phía trước, đột nhiên nhìn thấy tên của mình được viết trên một tờ giấy, Hồ Siêu. Điểm khác biệt với tên của những người khác là, những tờ giấy thư viết hai chữ Hồ Siêu chi chít, đếm không rõ ràng, thoạt nhìn ước chừng thật có mấy trăm tờ. Giấy thư đen kịch viết tên người, xuất hiện khắp phòng. Ban đầu, Hồ Siêu chỉ thấy kỳ dị chứ chẳng mấy bận tâm, cho đến khi thấy tên mình hiện hữu trên đó. Chẳng phải một, mà hàng chục, hàng trăm tờ giấy thư đen kịch ấy đều ghi tên Hồ Siêu, dán bủa vây khắp mọi ngóc ngách tầm mắt hắn, tựa như bùa đòi mạng. Vì thận trọng, Hồ Siêu không chủ động động chạm vào chúng. Khi hắn tiếp tục tiến tới, định tìm lối ra, những tờ giấy thư viết tên hắn bỗng rơi xuống. Chúng đổi từ màu đen sang trắng, hiện lên từng hàng chữ viết quỷ dị. Sau khi giấy thư rơi, một luồng âm phong không biết từ đâu thổi tới, khiến chúng rầm rầm bay tứ tán khắp nơi. Hồ Siêu chợt khựng lại. Thân thể hắn nhanh chóng trở nên lạnh băng, mất hết cảm giác. Trái tim ngừng đập, huyết dịch cũng chẳng còn lưu thông. Tựa một bộ thây khô đứng sững, hắn đã mất đi sinh khí chỉ trong khoảnh khắc. Trong số 4 Hồ Siêu, 3 kẻ đã biến mất ngay tại chỗ sau khi bị tấn công. Duy chỉ còn Hồ Siêu này, dù sắc mặt tái nhợt, đã nhanh chóng lấy lại vẻ hồng hào. Quả là một đòn tấn công kinh hoàng. Không như đám người đưa tin tầng 5, những kẻ đó đa phần dùng vật phẩm linh dị tấn công ta. Ta có thể ứng phó tuyệt đại đa số bọn họ nhờ chúc mừng phát tài. Điền Hiểu Nguyệt lại khác. Nàng là một ngự quỷ giả đích thực, thậm chí đã đánh cắp một phần linh dị của bưu cục. Những tờ giấy thư này chính là một trong số các vật trung gian mà nàng dùng để khống chế bưu cục. Nói cách khác, Điền Hiểu Nguyệt đây là thay mặt quỷ bưu cục phát động tấn công ta. Một mảnh giấy thư rơi xuống, để lộ một nữ thi với làn da mỏng manh, tựa như chạm vào là nát. Da nàng trắng nõn lộng lẫy, nếu không phải ở chốn này, ta hẳn đã không nghi ngờ rằng đây tuyệt đối là một mỹ nhân. Nữ thi không mặc y phục, thay vào đó, toàn thân nàng bị dán kín bằng giấy thư, và phần giấy vừa rơi xuống cũng nằm trên người nàng. Nhìn thấy khuôn mặt nữ thi ấy, ta không khỏi sững sờ. Nàng giống hệt Điền Hiểu Nguyệt. Đây mới là chân thân của nữ nhân đó. Nàng chiếm giữ không gian linh dị bên dưới quỷ bưu cục, vận dụng một phần sức mạnh của nó để âm thầm điều hành bưu cục. Ta đã hiểu đôi chút. Ta đưa tay ra, định áp chế nữ thi này. Nhưng ngay khoảnh khắc ta chạm vào nữ thi, càng nhiều giấy thư bao phủ thân nàng biến thành màu trắng, trên đó lại viết tên ta. Chẳng những thế, giấy thư trên vách tường, hàng rào, thậm chí trần nhà xung quanh cũng từng mảng lớn rơi xuống, bay lả tả như tuyết. Tứ chi ta lại cứng đờ lần nữa. Lần này ta thậm chí không kịp thốt lên lời nào, lại biến thành một thi thể lạnh băng. Thế nhưng, điều quỷ dị lại tái diễn. Thi thể này rất nhanh khôi phục bình thường, như thể được khởi động lại, hay có thứ gì đang thay ta chịu chết. Ta lại đưa tay ra, toan bắt lấy tứ chi của Điền Hiểu Nguyệt. Đổi lại, là càng nhiều giấy thư rơi xuống. Mỗi tờ giấy thư đều ẩn chứa lời nguyền chết chóc, hết lần này đến lần khác cướp đi tính mạng ta. Thế nhưng, mỗi lần ta đều có thể hồi phục như ban đầu. Tựa như một vòng luân hồi vô tận, dù ta có bị lời nguyền giấy thư giết chết thêm bao nhiêu lần nữa, cũng vẫn không thể bị trừ tận gốc. Giờ khắc này, Điền Hiểu Nguyệt ở tầng một quỷ bưu cục đang kinh hãi tột độ. Đùa giỡn gì vậy? Tên này lẽ nào không thể bị giết chết sao? Sao có thể có kẻ tồn tại như vậy? Lui lại sẽ gặp phải tấn công, không thể tiến vào quỷ vực. Hắn có thể thu đoạt vật phẩm linh dị của kẻ khác, bản thân lại không thể bị giết chết, thậm chí có thể ăn mòn người khác để biến thành dáng vẻ của chính hắn. Lần trước Điền Hiểu Nguyệt gặp phải kẻ địch khó giải quyết như vậy là khi nàng bị phân thây. Bản thể nàng đích xác đang ở bên dưới. Thực tế, những tờ giấy thư dán đầy thân nàng là để cân bằng và kiềm chế lời nguyền. Bản thân Điền Hiểu Nguyệt đã gần chết, chỉ dựa vào giấy thư để duy trì sự ăn mòn của lệ quỷ lên thi thể, tạo nên sự cân bằng linh dị. Nếu không phải vì thân phận người quản lý khiến nàng không chết trong bưu cục, có lẽ Điền Hiểu Nguyệt đã sớm không trụ nổi sự hồi phục của lệ quỷ. Trong khi những tờ giấy thư tấn công ta, sự áp chế lên bản thể của Điền Hiểu Nguyệt cũng không ngừng suy yếu. Điền Hiểu Nguyệt biết, đã đến lúc nàng phải đưa ra lựa chọn. Lời nguyền của giấy thư không có tác dụng với ta. Một khi toàn bộ giấy thư rơi hết, bản thể nàng sẽ mất đi cân bằng, và lệ quỷ sẽ hồi phục ngay tại chỗ. Ý thức của nàng, kể cả thân thể bên ngoài này, cũng sẽ bị bản năng giết chóc của lệ quỷ nuốt chửng, biến thành một ác quỷ mất kiểm soát. Đến lúc đó, liệu có thể giết chết ta chăng? Điền Hiểu Nguyệt không rõ. Nàng nhìn vào khúc xương trên tay, lòng đang đấu tranh dữ dội. Giờ khắc này, nàng lại cảm thấy bất lực, như thể bị quẳng vào biển sâu thăm thẳm, cảm giác ngạt thở từ bốn phương tám hướng ập tới muốn nuốt chửng nàng. Là một người quản lý, nàng đã dốc hết sức mình nhưng vẫn không ngăn được ta, cũng chẳng cứu vớt được ai. Nàng từng giống hệt bây giờ. Là một người quản lý, nàng không muốn quỷ bưu cục trở thành công cụ phát tán sự kiện linh dị khắp nơi, nhưng kết quả lại bị đánh tan tác. Giờ phút này, giống hệt như khoảnh khắc ấy. Đến lúc ấy, một bàn tay bỗng đặt lên vai nàng. Điền Hiểu Nguyệt quay đầu lại. Đập vào mắt nàng là một nam nhân quen thuộc, y mặc áo vải một mạc, giản dị, thoạt nhìn giống như một tiên sinh dạy học của mấy chục năm về trước, mang đến cảm giác phong nhã nhưng cũng tràn đầy sức mạnh. Mà chính người ấy, trước đây đã đánh cho Điền Hiểu Nguyệt không còn sức chống trả, thậm chí phân nàng ra thành từng mảnh, phân tán khắp ngõ ngách quỷ bưu cục. Nàng vẫn nhớ cái tên tựa ác mộng ấy, Trương Áo Quan. Một bức họa không biết từ khi nào đã hiện ra sau lưng nàng. Và Trương Áo Quan chính là từ trong đó bước ra. Nếu là trước đây, Điền Hiểu Nguyệt có lẽ đã kinh hoàng tột độ. Dù sao, Trương Áo Quan đã gieo vào lòng nàng nỗi sợ hãi quá lớn, trơ mắt nhìn đối phương dùng đại đao phân thây mình là một trải nghiệm tuyệt vọng mà nàng không thể nào quên qua bao nhiêu đêm ngày. Thế nhưng, lúc này Điền Hiểu Nguyệt lại chẳng nói lời nào. Trương Áo Quan cũng biết nàng đang đối mặt với những gì, y khẽ vỗ vai nàng với ý an ủi. Sau đó, y nhìn xuống cái hố dưới chân. Có nắm chắc không? Nếu là ta bên ngoài, có lẽ sẽ có. Nhưng đáng tiếc, mấy chục năm qua ta đã ngừng chân, chẳng tiến thêm được bước nào. Trương Áo Quan khẽ cảm khái nói, không nắm chắc, nhưng cũng muốn góp một phần sức. Ai bảo những kẻ đằng sau kia rút lui chậm như vậy, còn cần thêm chút thời gian. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng là muốn thêm mấy người sống sót thôi. Một nguyện vọng đơn giản, thực hiện được ở đây là tốt rồi. Vừa dứt lời Trương Áo Quan, Điền Hiểu Nguyệt bỗng nhận ra những bức tranh sơn dầu treo trong đại sảnh tầng 1 đã vây kín bốn phía. Chúng treo đầy trên tường một khoảng rộng lớn, cảnh tượng thật hùng vĩ. Trương Áo Quan cũng là người quản lý bưu cục, có thể khống chế bố cục nơi đây. Giờ khắc này, hai đời người quản lý của quỷ bưu cục đứng chung một chỗ. Dù cho từng có thù sâu như biển, không đội trời chung. Nhưng trước mặt kẻ thù chung, bọn họ cũng đã gạt bỏ mọi ngăn cách. Giữ lại ít giấy thư đi, tiếp theo hãy giao cho chúng ta. Hãy mời hắn đến thế giới của chúng ta làm khách một chuyến. Dương Hiếu, ngươi đã nghe Trương Áo Quan nói rồi chứ? Kẻ của tổng bộ bên ngoài rất mạnh, hắn chẳng phải hậu sinh tầm thường, còn mạnh hơn những tàn đảng thời trước như chúng ta. Ngay cả ta đây, cũng không dám chắc có thể đánh thắng nhiều người đưa tin đến vậy. Nếu bọn họ còn chẳng giải quyết được, thì chúng ta cũng khó thoát. Chẳng cần kéo dài chí khí kẻ khác mà diệt uy phong mình. Dương Hiếu đang ở đây, hãy để hắn nằm mơ giữa ba ngày, giấc ác mộng này sẽ mãi mãi không tỉnh. Trong trấn sông cầu của thế giới trong tranh, Dương Hiếu vẫn ngẩn ngơ nhìn bàn cờ. Mọi người xung quanh líu ríu, nhưng hắn không nói tiếng nào, mắt không chớp nhìn chằm chằm bàn cờ. Trên bàn cờ, quân trắng của Dương Hiếu tràn ngập hiểm nguy, phần lớn khí đã bị quân đen của Trương Áo Quan chặn đứng, có thể sập bàn bất cứ lúc nào. Thế giới bên ngoài đã biến thành bộ dạng này sao? Trong quỷ bưu cục, Trương Áo Quan hiện thân trước mắt ta. Nữ thi đầy giấy thư kia như đạp phải khoảng không, ngã vào một đống giấy thư dày đặc, rồi hoàn toàn biến mất khỏi bên ta. Nhìn Trương Áo Quan bất ngờ xuất hiện, dù ta không biết y, nhưng ta biết kẻ có thể xuất hiện ở đây tuyệt không phải hạng người tầm thường. Chẳng chút do dự, quỷ vực của ta cường thế xâm lấn không gian linh dị này. Chỉ thấy bưu cục được tạo thành từ giấy thư rung chuyển dữ dội, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một con đường nhỏ siêu vẹo xuất hiện trước mặt ta. Con đường này, tựa như con đường mờ ảo dẫn vào quỷ bưu cục, trực tiếp hướng về Trương Áo Quan. Những tờ giấy thư cản đường ven lối đều hóa thành tro bụi, biến mất vào không khí. Chớ nên kích động, người trẻ tuổi. Trương Áo Quan ngữ khí bình tĩnh nói, ta đến để cứu ngươi. Nữ nhân kia rất nguy hiểm, nàng có thể khống chế toàn bộ quỷ bưu cục. Trừ phi ngươi sang bằng bưu cục, bằng không sẽ không thể chiến thắng nàng ta. Ta trầm mặc mấy giây, ngươi vì sao lại giúp ta? Bởi vì ta biết một người. Y đại khái đã có thể xem là thành viên tổng bộ, ta thiếu y một món nhân tình. Ai vậy? Phụ thân của một vị phụ trách thành phố nào đó. Ta không truy vấn ngọn nguồn nữa. Qua lần tiếp xúc vừa rồi, dù lời nguyền giấy thư không giết được ta, nhưng ta cũng không tìm thấy lối ra. Nữ thi kia đích xác khó giải quyết. Sau khi Trương Áo Quan xuất hiện, nữ thi kia đã biến mất. Khi đối mặt sự xâm lấn của quỷ vực ta, đối phương không hề chống cự hay né tránh. Ta cũng nhận ra quỷ vực của mình không thể xâm nhập y dường như không tồn tại trong không gian thực tế này. Mà là thông qua một loại vật trung gian nào đó mà chiếu rọi đến. Ta không quá đề phòng, thấy Trương Áo Quan lại đi vào một mảnh giấy thư. Những tờ giấy thư này không tấn công ta. Chẳng những thế, giấy thư cũng không tiếp tục tấn công ta. Dường như Điền Hiểu Nguyệt đã lâm vào một trạng thái nào đó, tạm thời không rảnh bận tâm ta. Ta đi theo Trương Áo Quan vào đống giấy thư, từng tờ giấy đen kịt cứa vào mặt. Chẳng biết đã đi bao lâu, thân ảnh Trương Áo Quan càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Ta tự mình đi thêm vài phút nữa. Mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo, tinh hồng. Giấy thư đen dần giảm bớt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Con đường nhỏ mờ ảo dưới chân ta cũng dần mờ, cuối cùng biến mất hẳn. Sự kiên cố của mảnh không gian này còn cường hẳn hơn cả quỷ bưu cục giấy thư lúc nãy. Đây là đâu? Giờ khắc này, ta mơ hồ nhận ra có điều không ổn. Ta như thể đã bị lừa. Nghiêng đầu nhìn lại, con đường ta đến cũng đã biến mất. Trương Áo Quan đã dẫn ta vào một khu vực không rõ, ta bị vây hãm bên trong. Ta chần chừ mấy giây tại chỗ. Ta chợt nói, ngay cả giấy thư cũng chẳng tìm thấy ư, lần này phiền toái rồi. Chúng ta cần chút thời gian, e rằng không còn cơ hội đuổi tận giết tuyệt những kẻ trong bưu cục. Không cần lo lắng, huynh đệ của ngươi đang trên đường. Rõ ràng bên ta chẳng có ai, nhưng ta lại như bị tinh thần phân liệt mà nói chuyện với bên cạnh, thậm chí còn hàn huyên rất có lý lẽ. Sau một hồi đối thoại vô căn cứ, ta dường như đã đạt thành hiệp nghị với ai đó, không tiếp tục nói chuyện nữa, mà chuyển sự chú ý về tình cảnh hiện tại. Hiện giờ, ta không phân rõ phương hướng, chẳng tìm thấy đường đi. Bốn phía nhìn qua đều như nhau, không có mặt đất hay tín hiệu rõ ràng. Lấy điện thoại ra, trên đó hiện lên dòng chữ không có tín hiệu. Chẳng còn lựa chọn nào khác, ta đành thở dài, tiếp tục cất bước tiến tới. Dù không có phương hướng rõ ràng, phía trước lại như có kẻ vô hình đang dẫn đường cho ta. Cùng lúc đó, ở nơi ta không nhìn thấy, Trương Áo Quan quay lại quán trà cổ dưới gốc cây đa. Trên bàn cờ phủ một lớp lá cây, trà đã nguội lạnh từ lâu. Hậu sinh kia đã vào rồi, các ngươi định làm thế nào? Vây khốn hắn. Hắn không ra được, mỗi phút giây hắn bị cầm chân, sẽ có một mạng người được cứu. Không tệ, nhưng ta lo vây khốn hắn không đơn giản như vậy. Căn cứ vào tình báo trước đây, hậu sinh này thật sự chẳng tầm thường, y nắm giữ không chỉ một loại linh dị. Các vong hồn tụ tập lại, ồn ào bàn tán về ta. Bọn họ và ta như thể ở hai thời không song song. Ta không thể chú ý đến họ, họ cũng không thể nhìn thấy ta. Vật trung gian duy nhất chính là Trương Áo Quan. Lúc này Trương Áo Quan nhặt lên một cây lưỡi búa dưới đất. Lưỡi búa còn khá nguyên vẹn, xem ra được bảo dưỡng không tệ. Xem ý ngươi, là định chiến đấu đến cùng với hắn sao? Ngươi đã từng nói cho chúng ta biết, hắn chẳng dễ dàng bị giết đến vậy. Lúc này Dương Hiếu lại nhìn Trương Áo Quan. Hai người liếc nhìn nhau đầy ăn ý, đều hiểu ý tứ của đối phương, chỉ là không nói rõ. Đúng lúc này, một vong hồn bên cạnh lên tiếng. Ta nghĩ ta đã rõ nguyên do hắn khó giết. Hậu sinh này bên cạnh còn rất nhiều bản thể khác, mỗi kẻ đều giống y hệt hắn. Hắn tồn tại ở một cấp độ khác với nhiều bản thể của chính mình. Hơn nữa, tất cả đều nắm giữ tư tưởng và ý chí nhất quán, không nghi ngờ gì, đều là chính hắn. Mỗi khi hắn chết trong thực tế, một bản thể khác ở cấp độ kia sẽ xâm lấn thực tế, thay thế hắn đã chết. Điều này tạo ra ảo giác bất tử. So với khởi động lại, hay thủ đoạn nào khác, đây là lần đầu ta gặp. Chẳng tính là cao siêu đến mấy, nhưng đích xác rất đặc thù. Vong hồn này cũng thật chẳng tầm thường. Lúc này, y đã phát giác được linh dị trên thân ta, liền dịu giọng nói với Trương Áo Quang và Dương Hiếu. Nghe xong lời tự thuật của vong hồn này, Trương Áo Quang vẫn không buông lưỡi búa. Thì ra là vậy sao, ta hiểu rồi. Tổng bộ đã diệt tuyệt nhân tính, dám nghịch lại lẽ công bằng của thiên hạ, tự nhiên nên bị thiên hạ cùng nhau công kích. Con cháu hậu duệ của chúng ta đều đang ở bên ngoài. Lão Dương, ngươi cũng vậy chứ. Còn có Trương Áo Quang. Những người như chúng ta đã ở trong tranh đủ lâu rồi. Giờ khắc này, các vong hồn đều hiểu ý của Trương Áo Quang. Bọn họ liên thủ bắt lấy ta. Chẳng vì điều gì khác, mà là vì những người sống sót trong quỷ bưu cục. Các vong hồn đã bị vây hãm trong tranh mấy chục năm. Họ mơ mộng giữa ba ngày về việc trở lại thế giới thực, nhưng thế giới thực lại đã bị tổng bộ biến thành nhân gian địa ngục. Bên ngoài có thứ gì đó đang xâm lấn, chẳng những xâm lấn quỷ bưu cục, mà thậm chí còn đang xâm phạm bức tranh này. Ta có một dự cảm chẳng lành. Hãy nhân lúc này còn kịp, chúng ta động thủ. Ta tiếp tục đi trong mảnh không gian vô ngần này, càng tiến về phía trước, ta càng nhận ra mình không tìm thấy lối ra, như thể bị bịt mắt và quay cuồng trong sa mạc, căn bản chẳng sờ được phương hướng. Quỷ vực của ta xâm lấn cũng tuyên bố thất bại. Rõ ràng đây cũng là một mảnh không gian linh dị. Tên vừa rồi đang lừa ta sao? Ta thầm nhủ trong lòng, nào có chuyện trùng hợp đến vậy. Trương Áo Quang dẫn ta đến đây, rồi y biến mất, còn ta thì ngốc nghếch tìm lối ra như một con bò. Quả nhiên ở nơi thế này thì chẳng thể tin tưởng ai quá nhiều, huống hồ chứng cứ của đối phương còn có trăm ngàn chỗ hở. Ngay cả ta lúc này cũng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Những bản thể khác của ta ẩn giấu trong một không gian khác cũng chẳng tìm thấy lối ra, như thể ta đã bị vây hãm ở nơi này. Quỷ bưu cục biết không thể giết chết ta, nên muốn kẹt ta ở nơi thế này. Chờ đến khi những người trong bưu cục chạy hết, lần này ta sẽ không thể rời đi. Có thể liên hệ với hắn không? Một bản thể của ta nói với ta, còn cần chút thời gian. Bưu cục vốn đã nằm trong tầng sâu quỷ vực, không gian linh dị này lại càng là quỷ vực trong quỷ vực. Có lẽ nhận thấy tiếp tục đi xuống chẳng có ý nghĩa, ta lúc này không lãng phí thể lực nữa, mà ngồi xuống tại chỗ, đôi mắt đánh giá cảnh vật xung quanh. Đây rất giống một trấn nhỏ. Hệt như những tiểu trấn phổ biến ở Trung Quốc, nhà cửa thấp bé trải dài hai bên đường. Đường xá chẳng có rác rưởi, thực vật hiện ra gam màu trắng đen phát họa quen thuộc, như thể được vẽ nên. Trong đầu suy tư về bố cục của trấn nhỏ này, ta như nghĩ ra điều gì, lấy điện thoại di động ra bản đồ, nhập vào một chuỗi ký tự. Điện thoại không có tín hiệu, không có internet, nhưng bản đồ đã tải về từ trước vẫn có thể xem ngoại tuyến. Trên đó hiện ra một cái tên chẳng hề tầm thường, trấn Sông Cầu. Về trấn Sông Cầu, trên bản đồ gần như chẳng có tiêu ký gì, như thể một nơi bị người lãng quên, chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Nhìn thấy cái tên này, ta lại nhẹ nhõm thở ra. Hắn sắp đến, có người đang tới gần. Một bản thể ẩn giấu của ta nói với ta. Nghe vậy, ta nhìn về phía con đường đất cách đó không xa, như thể đang đợi ai xuất hiện. Nhưng khi một thân ảnh quen thuộc hiện lên, ta vẫn không khỏi biến sắc. Trương Áo Quang xách theo lưỡi búa, không nói một lời dẫm trên mặt đất. Tiếng bước chân truyền vào tai ta, nặng nề, kinh hãi, như thể đập vào trong trái tim ta. Đối với kẻ từng lừa dối mình, ta không cho y sắc mặt tốt. Ngươi định đến dẫn ta ra sao? Đúng vậy, tiễn ngươi lên thiên đường. Trương Áo Quang vừa nói, vừa nhằm thẳng vào cổ ta mà bổ xuống một búa hung hãn. Ta thì làm động tác chắp tay, chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra. Khác với tình huống dĩ vãng, khi đám người đưa tin tầng năm liên thủ tấn công ta, bất kể là móc sắt, dao nhọn, hay thủng sắt, tất cả đều chịu ảnh hưởng của ta, trực tiếp rơi vào tay ta. Khi ta nói ra bốn chữ chúc mừng phát tài, nhất là khi ta làm động tác chắp tay, cơ thể Trương Áo Quang hơi khựng lại. Y không đưa lưỡi búa cho ta. Trái lại, ánh mắt ta chợt mờ mịt. Sau đó, ta đưa thanh dao nhọn nhúng máu trên người mình cho Trương Áo Quang. Mượn đao giết người, hay là đưa đao cho kẻ khác để giết chính mình. Khi ta kịp phản ứng, Trương Áo Quang đã cầm lấy dao nhọn, thuận thế một búa bổ vào cổ ta. Ta chỉ cảm thấy một luồng cự lực không thể kháng cự, cứ thế bổ toạc gáy ta. Một xúc giác âm u, lạnh lẽo, chết lặng từ vết thương thấm vào huyết dịch, dần lan đầy khắp cơ thể ta. Hệt như trước đó, một bản thể hồ siêu mới rất nhanh tiến vào thực tế, thay thế bản thể bị thương. Bề ngoài của ta giống như được khởi động lại, như thể chưa từng bị thương. Nhưng khi ta định phóng thích quỷ vực, ta lại phát hiện quỷ vực của mình bị áp chế, căn bản không thể sử dụng. Con đường nhỏ có thể lan tràn ra, khiến kẻ khác không thể tiến vào quỷ vực, dường như đã lâm vào yên lặng. Nhìn lại lưỡi búa trong tay Trương Áo Quang, lưỡi búa vẫn còn nhỏ máu. Y lúc này trông có chút suy yếu, dường như đã phải trả cái giá không nhỏ. Lưỡi búa có thể chém đứt quỷ vực ư, kẻ này lai lịch thế nào? Không cho ta cơ hội ngây người, Trương Áo Quang vứt lưỡi búa đi, lại lấy dao nhọn nhúng máu nhằm vào ta. Cây đao này tuy yếu hơn chút, nhưng đối phó ngươi thì đủ rồi. Lần này ta không còn dám dễ dàng lệnh Trương Áo Quan chúc mừng phát tài nữa. Trên người y dường như có một loại lời nguyền nào đó, có thể đảo ngược hiệu quả linh dị. Có thể ăn mòn hắn rồi chứ. Không, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Con quỷ trên người hắn còn đáng sợ hơn nữ nhân kia. Coi như có thể thành công, ai sẽ đến cân bằng con quỷ trên người hắn? Những bản thể ta ẩn giấu gần đó bắt đầu nói chuyện. Sự giao lưu giữa họ bị ta nghe được, ta lập tức hiểu rõ hai người kia không cùng một đẳng cấp. Chạy. Gần như trong tích tắc, ta quay người lao đi. Cùng Trương Áo Quan chết chung ở đây sao? Coi ta là đồ đần ư, đối phương cố ý dẫn ta đến đây, chẳng những có thứ chuyên khắc chế quỷ vực, mà còn nhắm vào linh dị chúc mừng phát tài của ta. Hiển nhiên y đã có chuẩn bị từ trước. Tình huống thế này, nếu ta lại liều chết, thì phụ trách thành phố Đại Trịnh của ta dứt khoát chẳng cần làm nữa, chẳng khác gì một kẻ bồng bột vô tri. Chạy ngược lại mấy trăm mét, ta quay đầu liếc nhìn, Trương Áo Quan không đuổi theo. Ta khẽ nhẹ nhõm thở ra. Ta vẫn còn ở trong thị trấn. Thị trấn này nhìn qua không lớn, nhiều kiến trúc ven đường đều đóng cửa, trái lại cũng không dễ chạy sai lối. Đây chính là hướng ta đã đến. Xem ra hắn không tận lực truy ta. Là y lo lắng có mai phục, hay vốn dĩ nơi gần đây ẩn giấu nguy hiểm khác. Ta đang suy nghĩ. Đúng lúc này, cạnh một căn nhà gỗ trong trấn nhỏ, một bóng người chậm rãi bước ra. Bóng người này trông chừng 20-30 tuổi, ánh mắt tang thương. Điều quan trọng nhất là, y mang đến cho ta một cảm giác quen thuộc khó tả. Trông y thật giống như Dương Gian. Đúng lúc này, vị trung niên nhân trông rất giống Dương Gian kia lên tiếng, lần đầu gặp mặt. Ngươi đã gặp lão bằng hữu kia của ta, xem ra không mấy vui vẻ. Lão bằng hữu. Ta lúc này phản ứng lại. Khó trách Trương Áo Quan không tiếp tục đuổi. Thì ra y đã mai phục người ở đây từ sớm, bọn họ đã bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ ta đâm đầu xông vào. Thấy ta có chút hiểu lầm ý mình, nam nhân thở dài, yếu ớt nói, ta tên Dương Hiếu, một kẻ bị kẹt ở nơi này đã lâu. Ngươi từ bên ngoài đến, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Thành phố đang thịnh thế nào rồi? Trần Tịch chỉ là một ngự quỷ giả trốn thoát, y chỉ nói cho Dương Hiếu rằng thành phố đang thịnh bị màn sương mù bao phủ. Khi Dương Hiếu biết ta là phụ trách tổng bộ, y liền nảy ra ý định hỏi ta. Giờ đây hai người gặp mặt, Dương Hiếu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra vấn đề này. Y có lẽ không cấp thiết đến mức nghĩ muốn thoát ra ngoài, dù sao trong mộng cái gì cũng có. Y không khao khát tự do như những đồng bạn khác. Nhưng y phải biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhất là thành phố đang thịnh. Tất cả đều đã chết hết. Ta ngữ khí bất thiện nói, hai vị phụ trách thành phố đang thịnh liên thủ, toàn bộ thành phố đã luân hãm. Ngươi hài lòng chưa? Nghe được thành phố luân hãm, trong mắt Dương Hiếu lóe lên vài luồng tình cảm không rõ, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài sâu kín. Đã vậy, thì hãy là một giấc ác mộng. Hãy là một giấc ác mộng. Giọng Dương Hiếu vừa dứt. Ta chỉ cảm thấy một sự bối rối không thể kháng cự. Mí mắt trên dưới không tự chủ bắt đầu va vào nhau. Sự bối rối này chẳng phải thứ mà ý chí thông thường có thể chống cự, mà là một đòn tấn công ở tầng diện ý thức, muốn kéo ta vào trong mộng cảnh. Ta kiệt lực chống cự sự bối rối này, thế nhưng hình ảnh trước mắt lại càng ngày càng đen, cho đến khi ta hoàn toàn nhắm mắt lại. Lâm vào bóng tối, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi ta mở mắt ra lần nữa, cảnh vật bốn phía đã thay đổi, biến thành một thôn trang tràn ngập hơi thở đồng quê, chẳng khác gì cảnh tượng nông thôn ở Trung Quốc. Đất đai từng mảng lớn hoang vu. Có những vụ mùa rải rác, nhưng chẳng ai thu hoạch. Đây là thôn nào vậy? Ta thử kêu gọi lệ quỷ trong cơ thể, nhưng lại phát hiện tất cả quỷ đều biến mất hết. Điều này cũng khiến những phần cơ thể bị lệ quỷ ăn mòn hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Như thể ta chưa từng khống chế lệ quỷ vậy. Đây là một giấc mộng. Trong mộng, ta là người bình thường. Ta lập tức ý thức được tình cảnh của mình. Bị giết chết trong mộng, rất có khả năng trong hiện thực cũng sẽ tử vong. Mà bất kể ta khống chế con quỷ gì, trong mộng tất cả đều bị tước đoạt đi. Đây đã là một loại linh dị vô cùng vô lý. Trong giấc mộng này, ta có thể bị giết ư, ngay khi ta còn đang làm quen với hoàn cảnh, giọng Dương Hiếu lại vang lên. Chỉ thấy y đút hai tay vào túi, theo sau là vài trung niên nhân trong cùng độ tuổi. Những kẻ này phần lớn cầm vũ khí lạnh trong tay, có lưỡi búa đốn củi, dao bổ củi, hay ống thép, các loại gậy gỗ. Xem ra đều là kẻ đến chẳng lành. Nếu trong thực tế, ta hoàn toàn chẳng sợ bị đánh hội đồng. Chỉ cần không phải cục diện bị áp đảo về chất, ta đều tự tin có thể lần lượt ăn mòn đối phương để biến thành chính mình. Đây chính là lý do ta dám đơn đấu nhiều người đưa tin đến vậy. Nhưng giờ đây ta chẳng phải ngự quỷ giả, chỉ là một người bình thường. Đối mặt với sự vây đánh của những kẻ khác, có thể nói là chẳng có lấy một phần thắng. Đương nhiên, cơ thể ta rất cường tráng, hẳn đã từng nhập ngũ, được huấn luyện bài bản, cũng biết được vài kỹ xảo chiến đấu. Nhưng làm sao chịu nổi đối phương đông người đến vậy, lại còn mang theo vũ khí? Sao rồi, tiên sinh phân thân? Đây chỉ là một giấc ác mộng, và ngươi sẽ mãi mãi chẳng tỉnh lại. Giết chết ngươi ở đây, liệu mấy bản thể khác bên kia sẽ thay ngươi chống đỡ sao? Ha ha, những vong hồn này dường như đã tính trước. Họ không vội xông lên, mà từ từ tản ra trận hình, ẩn ẩn có xu thế vây quanh ta. Ta lúc này kêu gọi những bản thể ẩn giấu sâu bên trong, nhưng lại phát hiện chẳng có ai đáp lại. Làm sao bây giờ? Đại não ta vận chuyển cấp tốc. Nếu không khéo, ta thật sự sẽ chết ở đây. Mà trong thực tế, ta lúc này đang an tường nằm trên mặt đất. Dương Hiếu lúc này nhắm nghiền hai mắt, đang ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Vừa để duy trì quỷ mộng, lại vừa có thể tùy thời cảnh giác nguy hiểm xung quanh. Ngay lúc này xem ra, những bản thể khác của ta không có dấu hiệu xâm lấn. Chỉ cần giết chết ta trong mộng, vị phụ trách tổng bộ ngang ngược càn rỡ này sẽ bỏ mạng tại đây. Nói thật, Dương Hiếu đã hơn 10 năm không giết người. Nhưng việc tổng bộ làm thật sự quá tán tận lương tâm, ngay cả y cũng chẳng thể làm ngơ. Giết hắn. Trong giấc mộng, Dương Hiếu mở miệng phân phó. Y không tự mình động thủ, y cần duy trì quỷ mộng. Tuy nhiên, các vong hồn khác trong mộng cùng nhau xông lên. Ngay cả vây đánh cũng có thể giết chết ta. Các vong hồn cùng nhau xông tới. Ta quả quyết chạy trốn, nhưng chỉ có thể tạm thời thoát thân. Trong mộng mọi thứ đều rất chân thực, đợi đến khi ta không chạy nổi nữa, sẽ bị các vong hồn khác xử lý. Trời mưa sao? Trong thực tế, Dương Hiếu chợt cảm thấy có chất lỏng gì nhỏ trên mặt mình. Y đưa tay lau, phát hiện đó là một giọt nước mưa, rất nhanh tan đi. Khoan đã, nước mưa. Trong đầu y bỗng thoáng qua một tia kinh ngạc. Thế giới trong tranh làm sao có thể trời mưa chứ? Mặc kệ, trước tiên hãy diệt trừ tên kia. Dương Hiếu lúc này có chút dao động. Y không liên lạc được Trương Áo Quang và các vong hồn khác, chỉ có thể tương kiến với họ trong mộng. Điều này khiến y có vài phần đứng ngồi không yên. Những phiến đá dưới chân, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một con đường đất lầy lội, vẫn đục. Trong bất tri bất giác, Dương Hiếu phát giác mưa đã lớn hơn một chút. Một con đường đất lầy lội, siêu vẹo đã lan tràn dưới chân, đồng thời bao phủ y và ta. Thế giới trong tranh sẽ không xuất hiện những thứ này. Có chuyện rồi. Dương Hiếu nheo mắt lại. Trong quỷ mộng, ta lúc này vừa mới bị bắt lại. Các vong hồn khác cùng nhau xông tới, đánh lộn với ta. Tuy nhiên, những vong hồn này đều có vũ khí. Rất nhanh, ta bị thương trên người, chỉ lát nữa là sẽ bị giết chết. Đúng lúc này, trước mắt Dương Hiếu hiện ra một khuôn mặt. Đây là một khuôn mặt người xám đen, thối rữa, không có bất kỳ dấu hiệu nào, như thể trống rỗng xuất hiện trước mặt y, khuôn mặt người biểu lộ vô cùng dữ tợn, như thể có thù sâu oán nặng gì với Dương Hiếu, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm y, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau. Dương Hiếu chỉ cảm thấy một lớp da trên mặt bắt đầu hư thối, mùi hôi thối xộc vào xoang mũi. Y không khỏi kinh ngạc liên tiếp lùi về phía sau. Khuôn mặt kia rất nhanh đã biến mất. Thế nhưng, cuối con đường bùn đất, trong sâu thẳm màn mưa lất phất bay, dần dần hiện ra một bóng người. Đây là thân ảnh một nữ nhân, chính xác hơn là hình thể của một thiếu nữ 16, 17 tuổi. Thế nhưng, trên người nàng lại khoác một bộ y phục cồng kềnh, vừa vặn che đậy phần lớn cơ thể. Nàng đạp trên con đường bùn đất, mưa u ám rơi liên miên, những giọt mưa rơi vào trên người nàng. Cũng xối lên người Dương Hiếu và ta. Ngươi là ai? Dương Hiếu không nhớ trong số các vong hồn có nhân vật như vậy, huống hồ vừa nãy nàng còn tấn công mình, cạo đi lớp thịt nhão trên mặt. Y lúc này đang thở hồng hộc viện tường. Đối phương không trả lời. Đã vậy, ngươi cũng hãy đi làm một giấc ác mộng. Dương Hiếu cũng không lãng phí thời gian. Giờ phút quan trọng này, chẳng cho phép bất kỳ sơ suất nào. Quỷ mộng trong nháy mắt bao phủ thiếu nữ. Theo lý thuyết, nàng hẳn không trụ nổi vài phút sẽ mê man trên mặt đất, giống như ta đang nằm dưới đất. Nhưng ngay khoảnh khắc Dương Hiếu thử kéo thiếu nữ vào mộng, y đã thấy rõ. Bên dưới chiếc áo khoác cồng kềnh của thiếu nữ, ẩn giấu một thân thể khác. Chính xác hơn, là một bộ thi thể nam hài. Đây là một thi thể nam và nữ được khâu lại với nhau. Cậu bé được phủ áo khoác lên, nên trông như một cô gái với thân thể hơi quỷ dị. Ngay khoảnh khắc quỷ mộng chạm đến thi thể này, dường như đã kích hoạt một loại vật trung gian nào đó. Dương Hiếu chỉ cảm thấy ý thức của mình dần dần mơ hồ. Như thể say rượu, thế giới trước mắt bắt đầu hỗn loạn, cuối cùng trở nên tĩnh lặng. Nửa ngày sau, cơ thể Dương Hiếu lung lay, rồi nặng nề ngã xuống đất. Còn ta lúc này mở mắt ra, đau đớn muốn toạc cả mí mắt mà ôm đầu. Đau đau như thể muốn nổ tung vậy. Vừa rồi trong mộng, ta gần như mình đầy thương tích, suýt chút nữa đã bị những kẻ khác giết chết. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh mộng do Dương Hiếu tạo ra đột nhiên sụp đổ. Dương Hiếu trong mộng dường như bị lệ quỷ tấn công, cơ thể y nhanh chóng mất đi sức sống, rồi ngã gục xuống đất. Kèm theo cái chết của Dương Hiếu, ý thức của ta và các vong hồn khác quay về thực tế, linh dị quỷ mộng ngừng lại. Khi nhìn rõ thiếu nữ trong khoảnh khắc, ta lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Không ngờ lại phải nhờ ngươi xuất mã, Mạc Trần. Chúng ta đã tốn chút thời gian để tìm đến nơi này. Nơi đây ẩn giấu rất sâu, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Mạc Trần ngữ khí bình thản nói, nàng dường như đã hoàn toàn đánh mất tình cảm, giống như một cái xác không hồn bị linh dị ăn mòn đã lâu, quên mất cách giao tiếp với người khác. Ở nửa người còn lại của nàng, khuôn mặt thuộc về cậu bé nhìn về phía thi thể Dương Hiếu, nói, hắn đã chết từ lâu rồi. Giờ đây bất quá là một linh dị hợp chất diễn sinh, thể nghiệm thêm một lần cái chết mà thôi. Ta nghe vậy, cũng không khỏi nhìn về phía thi thể Dương Hiếu. Theo lý thuyết, những ngự quỷ giả này đã chết từ rất lâu rồi. Ta chỉ đang giao lưu với một đám người chết ư, muốn làm rõ vấn đề này, nhất thiết phải rời khỏi bưu cục trước đã. Mạc Trần vừa nói xong, chợt cảm thấy có thứ gì đó tới gần sau lưng. Ta lúc này cũng nhìn thấy, đó là một đạo ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, như thể ai đó đang xách theo một ngọn đèn dầu, lang thang trên con đường nhỏ trong trấn. Đợi đến khi ánh sáng kia dần dần tới gần. Trương Áo quan tay trái nắm dao nhọn nhúng máu, tay phải xách cây lưỡi búa cũ kỹ kia, từng bước một dừng lại hướng về phía hai người mà tiến tới. Cùng lúc đó, ở những nơi khác cũng hiện ra đủ loại bóng người hình dạng khác nhau, cũng là những vong hồn giống Dương Hiếu, chẳng biết từ lúc nào đã bao vây lấy họ. Hắn đã giết lão Dương, đáng chết. Nhất thiết phải báo thù cho lão Dương. Vừa rồi suýt nữa thành công, chỉ thiếu chút nữa thôi. Nếu trong mộng có thêm một chút nhân thủ thì tốt rồi, tính toán sai lầm a, mặc kệ, trước tiên hãy diệt trừ nữ nhân kia, rồi diệt ta. Các vong hồn đằng đằng sát khí chặn hai người ở giữa. Trương Áo Quan đi đầu, y không nhìn thấy thi thể Dương Hiếu, ánh mắt chỉ hơi rung động trong chốc lát. Nhưng rất nhanh lại trở nên tĩnh lặng. Mạc Trần và ta cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Áo Quan. Đạo ánh sáng kia đang phát ra từ ổ bụng của Trương Áo Quan. Đây chẳng phải ổ bụng của người bình thường, mà là một chiếc đèn bảo đồng cũ kỹ, được khảm nạm tại vị trí bụng của y trước đây. Lần đầu ta nhìn thấy Trương Áo Quan, đã thấy chiếc đèn bảo đồng nhỏ này. Nhưng lúc đó nó chưa thắp sáng, đến mức ta không đặc biệt lưu ý, mưa nhỏ tí tách, chẳng biết từ đâu đến, xối lên người những kẻ này. Nhất là chiếc đèn này. Ngăn chặn Hồ Siêu. Trương Áo Quan chỉ nói ra bốn chữ. Một giây sau, vài người trong số các vong hồn động thủ. Trong đó, một kẻ hóa thành một đoàn sương mù xanh biếc. Y biến mất đồng thời, ta cũng biến mất trước mặt mọi người. Mạc Trần vừa định động thủ, đã thấy Trương Áo Quan lúc này trên người chảy ra chất lỏng tương tự thi dầu. Chỉ chốc lát liền dính đầy toàn thân y, từng giọt rơi xuống lưỡi búa trong tay. Đại bộ phận thi dầu đều chảy vào chiếc đèn bảo đồng ở bụng y, một số nhỏ thi dầu thì bao trùm lưỡi búa. Lưỡi búa sau khi bị thi dầu nhuộm dần, phát ra tiếng xì xì như dầu sôi. Bề mặt lưỡi búa và cán búa đều bị ăn mòn thành màu xám đen đáng sợ. Một giây sau, lưỡi búa được quăng về phía Mạc Trần. Mạc Trần nhìn thấy cảnh này, hai chân lại đứng vững, không có ý né tránh, trơ mắt nhìn lưỡi búa này bổ vào vai nàng. Kẹt. Lưỡi búa dính đầy thi dầu kẹt chặt trên vai. Cũng để lộ cậu bé sống cùng cô gái, đó là một tiểu nam hài giấu trong bóng tối, một đôi con ngươi đen như mực, mất hết cảm giác, chẳng có chút thần thái nào. Trông chừng chỉ 8-9 tuổi, nhưng lại như bị người chặt ngang, toàn bộ nửa thân dưới đều biến mất. Thay vào đó, cậu bé kết nối vào người cô gái, phần bụng hiện ra một đạo bóng tối không rõ ràng. Lưỡi búa vừa vặn kẹt vào chỗ bóng ma này. Thi dầu theo vết thương, ý đồ xâm nhập cơ thể Mạc Trần. Đúng lúc này, cô gái lên tiếng. Ta không thể giết ngươi trong bưu cục. Ngươi là người quản lý nơi này, trừ phi nhổ tận gốc bưu cục, bằng không ngươi sẽ mãi mãi bất lão bất tử. Trương Áo Quan nghe lời ấy, khẽ cau mày. Cậu bé bị chặt trúng lộ ra một nụ cười quỷ dị, cho nên, ta mời ngươi đến một nơi khác. Chuyến vé một chiều này là miễn phí đấy. Phần thi dầu xâm lấn cơ thể Mạc Trần ngừng lại. Khi chạm vào chiếc áo khoác trắng của Mạc Trần, thi dầu xám đen này lại không thể lưu lại dấu vết. Cậu bé đưa tay ra, bắt lấy một mặt của lưỡi búa. Thì ra, phần bị thi dầu nhuộm đen trước đó, lúc này lại bốc lên một đạo huyết thủ ấn. Huyết thủ ấn này cũng hiện ra trên thân Trương Áo Quan. Trương Áo Quan mặt không biểu tình, chỉ chăm chú nhìn động tác của cậu bé. Chiếc đèn bảo đồng ở bụng y có thể chiếu rọi bản thể của mình từ trong tranh ra thực tế, cũng có thể giấu mình trong ngọn đèn để tránh các lệ quỷ thông thường tấn công, đồng thời còn có thể dùng làm vật trung gian để kéo dài các đòn tấn công linh dị. thi dầu lại là nhiên liệu của đèn bảo đồng. Thông qua nhiệt độ cao và sự ăn mòn của thi dầu, kết hợp với đặc tính chém đứt quỷ vực của lưỡi búa. Còn huyết thủ ấn, đó là một trong các vật trung gian của y, thông qua huyết thủ ấn trên cán búa, Trương Áo Quan đảm bảo lưỡi búa có thể trở về tay mình bất cứ lúc nào. Đương nhiên, tất cả những điều này đều có cái giá đắt. Làm thế nào để cân bằng những đại giới này, đó lại là bí mật lớn nhất trên người Trương Áo Quan, đồng thời cũng là hạt nhân để quỷ bưu cục vận hành. Khuyết điểm duy nhất là các thủ đoạn liên quan đến ý thức. Nên Trương Áo Quan không ra tay trước, mà để ta lại cho quỷ mộng của Dương Hiếu. Không ngờ Mạc Trần lại tham gia, y không thể không làm thật. Chỉ thấy cậu bé sau khi nắm chặt lưỡi búa, huyết thủ ấn lan tràn càng lúc càng nhanh, thậm chí lan tràn đến trên thân Mạc Trần. Dù thi dầu không thể xâm lấn chiếc áo khoác trắng, nhưng cũng nhiễm lên vài huyết thủ ấn dữ tợn, như thể một con quỷ vô hình đang nằm trên người Mạc Trần. Mạc Trần thì thở dài. Cô gái chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ không biết, khi vật trung gian tiếp xúc với kẻ khác cũng có thể thông qua vật trung gian này mà tìm được ngươi sao? Trương Áo Quan nghe lời ấy sững sờ. Lúc này, y nhìn lại bốn phía, phát hiện cảnh vật xung quanh lại đã thay đổi. Thế giới trong tranh vốn là trấn sông cầu, Trương Áo Quan quá quen thuộc nơi này, dù sao đó cũng là quê hương của y, một ngọn cây cọng cỏ y đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng, những căn nhà của trấn sông cầu ban đầu cấp tốc biến mất, thay vào đó là một loại kiến trúc dân cư theo phong cách Huy Châu, như thể đã tiến vào một thị trấn khác. Một thị trấn mà Trương Áo Quan chưa từng đặt chân đến. Điều này cũng khiến Trương Áo Quan như muốn bị kéo vào trấn nhỏ này. Chiếc đèn bảo đồng trong bụng y ánh sáng chập chờn, chống cự sự ảnh hưởng của trấn nhỏ lên y, trong bưu cục là sân nhà của ngươi, ngươi cũng nên đến sân nhà của ta làm khách một chút chứ, có qua có lại mà, phải không? Hoan nghênh đến với trấn Giang Đông. Trương Áo Quan lúc này mới phản ứng lại. Bị lưỡi búa của y bổ trúng, quỷ vực trong cơ thể Mạc Trần bị áp chế, không thể phóng xuất ra được. Vậy thì trấn nhỏ này căn bản chẳng phải quỷ vực gì, mà là một linh dị chi địa có thật trong thực tế. Y dùng huyết thủ ấn làm vật trung gian. Khi tấn công Mạc Trần, Mạc Trần cũng theo huyết thủ ấn, để trấn Giang Đông xâm lấn vào thế giới trong tranh. Và giờ đây, trấn Giang Đông đang thay thế trấn sông cầu. Chỉ có vị trí của Trương Áo Quan còn miễn cưỡng duy trì dáng vẻ trấn sông cầu. Nhưng chỉ dựa vào chiếc đèn bảo đồng ở bụng, y cũng cảm thấy một cây chẳng chống vững nhà. Mấy giây trôi qua, toàn bộ thi dầu trên người Trương Áo Quan đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Chiếc đèn bảo đồng lập lòe, sau đó ánh sáng tối sầm lại, rồi trực tiếp tắt hẳn. Tắt trong chốc lát, trấn Giang Đông triệt để hoàn thành xâm lấn. Tại tầng một quỷ bưu cục, Điền Hiểu Nguyệt lúc này nhìn về phía những bức tranh sơn dầu nhân vật treo trong đại sảnh, phát hiện bối cảnh trong tranh toàn bộ đều đã thay đổi. Đã biến thành một trấn nhỏ mà nàng không quen biết. Cảnh vật quanh Trương Áo Quan cấp tốc biến hóa, di hình đổi cảnh, rất nhanh biến thành một tòa trấn nhỏ chưa từng gặp. Y cùng các vong hồn khác đều lâm vào trong đó. Lúc này, y cũng ý thức được người trước mắt có điều không ổn. Có thể cường thế xâm lấn quỷ bưu cục, thậm chí đem toàn bộ bọn họ chuyển dời đến một nơi khác. Là một người quản lý, Trương Áo Quan rất rõ ràng y lúc này đang ở một nơi khác, đã thoát ly quỷ bưu cục, tuyệt đối không phải đơn giản huyễn cảnh. Trương Áo Quan, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Các vong hồn lúc này toàn bộ đều tụ tập bên cạnh Trương Áo Quan. Theo một ý nghĩa nào đó, họ đã thật sự có được tự do, từ thế giới trong tranh đi đến một trấn nhỏ có thật trong thực tế. Cũng chính là trấn Giang Đông phía sau Mạc Trần. Bức tranh quỷ bưu cục và trấn này e rằng đang chồng chéo lên nhau ở một chỗ. Chúng ta muốn thoát khỏi trấn này, độ khó chẳng thua gì việc thoát ra khỏi quỷ bưu cục. Trương Áo Quan trầm giọng nói. Y không nghĩ rằng bọn họ có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà đi ra được. Không sao, khi thấy hai kẻ kia, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Một vong hồn nói, đương nhiên, trước khi chết nếu có thể lột của chúng một lớp da thì chẳng còn gì tốt hơn. Có lẽ là để đáp lại lời kêu gọi của vong hồn. Thân ảnh Mạc Trần xuất hiện tại trấn Giang Đông. Trên người Trương Áo Quan lại tràn ra thi dầu hôi thối. Cây lưỡi búa kia bỗng nhiên chấn động, từ trên thân Mạc Trần rơi xuống, rất nhanh trở lại trong tay Trương Áo Quan. Lúc này, toàn bộ huyết thủ ấn phía trên đều ảm đạm xuống, hiển nhiên là một loại linh dị khác đang chống cự tiêu ký huyết thủ ấn. Quỷ vực của hắn bị hạn chế, chúng ta còn có cơ hội giết chết hắn. Trương Áo Quan nói xong, lại nắm chặt dao nhọn nhúng máu. Các vong hồn khác nghe vậy, cũng nhao nhao nhìn về phía Mạc Trần, rất nhiều kẻ lộ ra biểu tình kiên quyết. Một giây sau, chiếc đèn bảo đồng ở bụng Trương Áo Quan phóng ra ánh sáng càng rực rỡ. Các vong hồn khác trong ánh sáng này hiện ra một thân ảnh hoàn toàn mới, như thể được chiếu rọi qua ánh sáng mà xuất hiện trước mặt Mạc Trần. Đối mặt với mấy vong hồn đồng thời tấn công, sắc mặt Mạc Trần thay đổi. Từ vẻ bình tĩnh trước đó, nàng lại lộ ra thần sắc căm hận. Còn trên mặt cậu bé nối liền trên thân nàng thì biểu hiện ra một khuôn mặt phẫn nộ. một khuôn mặt căm hận, một khuôn mặt tức giận. Sau khi hai khuôn mặt này xuất hiện, các vong hồn đến gần cũng không khỏi tự chủ làm ra biểu cảm tương ứng. Rất nhiều kẻ kêu thảm, khuôn mặt bị ăn mòn thành thịt nhão máu me be bét, xấu xí không còn hình dáng. Rất nhiều vong hồn vốn đã trong trạng thái không tốt, còn chưa kịp tới gần Mạc Trần, đã bị hai khuôn mặt này ăn mòn mà chết. Mạc Trần từ đầu đến cuối không rời khỏi con đường đất dưới chân. Nước mưa đứt quãng xối lên người nàng, khiến bộ song thân thi này càng thêm âm u lạnh lẽo. Các vong hồn liên tiếp ngã xuống. Trương Áo Quan lại vẫn luôn không nói một lời. Cuối cùng, y nhìn về phía khuôn mặt căm hận và giận dữ đang hiện ra. Một đạo bóng đen treo ngược trong cơ thể y dần dần hiện lên. Bóng đen này tự hồ ẩn giấu ở chỗ sâu hơn. Dù cho chiếc đèn bảo đồng trong ổ bụng Trương Áo Quan đã chiếu sáng nhất, vẫn không thể chiếu rọi toàn cảnh bóng đen này ra được. Sau khi bóng đen này xuất hiện, một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Khuôn mặt trước kia tràn ngập căm hận, lúc này thế mà lộ ra một nụ cười xu nịnh. Dù nụ cười này vô cùng cứng nhắc, như thể bị người ta cưỡng ép kéo ra, nhưng vẫn có thể nhìn ra một vẻ lấy lòng trong đó. Một khuôn mặt giận dữ khác, lúc này lại biến thành khuôn mặt cười lớn khiến người ta ôm bụng. Cũng cứng nhắc, căng cứng, tràn ngập cảm giác chẳng lành, nhưng đích thực là đã biến thành khuôn mặt tươi cười. Hai khuôn mặt này đã bị đảo ngược. Ngay cả Mạc Trần cũng ý thức được có điều không ổn. Sau khi khuôn mặt căm hận và giận dữ thay đổi, đòn tấn công linh dị đã mất đi hiệu quả, những vong hồn này toàn bộ đều xông lên. Bị thanh lưỡi búa của kỹ kia đập tới, quỷ vực của Mạc Trần bị hạn chế. Thấy không tránh khỏi, trong mắt Mạc Trần lóe lên một tia ngoan lệ, lấy ra một cây gậy sắt dính đầy máu tươi. Cây gậy sắt này không trơn tru, rất gồ ghề, thậm chí còn dính máu tươi và vụn thịt mới. Nắm thẳng vào vong hồn đang đến gần, Mạc Trần một gậy sắt nện vào đầu y, vong hồn lập tức nghiêng đầu một cái, ngã xuống đất không còn sinh khí. Đừng đụng cây gậy sắt kia. Lúc này, một vong hồn nào đó giấu ở phía sau lên tiếng. Chính là kẻ trước đây đã làm rõ nguyên lý phục sinh của ta. Y cũng phát hiện cây gậy sắt trong tay Mạc Trần nguy hiểm, là một kiện vũ khí linh dị không kém gì lưỡi búa và dao nhọn nhúng máu của Trương Áo Quan. Trương Áo Quan mở miệng, vô dụng. Bất cứ vật phẩm linh dị nào cũng đều do lệ quỷ chế tạo mà thành, cây gậy sắt của nàng cũng không ngoại lệ. Đơn giản là quỷ chết máy. Quỷ của nàng chết máy, chỉ cần hồi phục lại chẳng phải tốt sao? Giọng Trương Áo Quan vừa dứt, bóng đen treo ngược trên người y ngưng tụ vài phần, trở nên rõ ràng hơn. Còn Mạc Trần chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một hồi nhói nhói, cúi đầu xem xét, bàn tay cuối cùng nắm chặt gậy sắt đã dính đầy máu tươi. Phản ứng lại, Mạc Trần quyết định thật nhanh vứt bỏ gậy sắt, rồi nhìn về phía Trương Áo Quan, ánh mắt rõ ràng kiên kỵ hơn rất nhiều. Tất cả bí mật đều nằm ở bóng đen treo ngược trong cơ thể Trương Áo Quan. Mạc Trần chưa bao giờ thấy một tồn tại quỷ dị đến vậy. Trước đó, ta dùng linh dị chúc mừng phát tài với Trương Áo Quan, kết quả ngược lại đã đưa dao nhọn nhúng máu cho y. Sau khi bóng đen xuất hiện, khuôn mặt căm hận ban đầu đã biến thành nịnh nọt, khuôn mặt giận dữ đã biến thành cười lớn. Giờ đây, con quỷ trong gậy sắt rõ ràng đã chết máy, nhưng lại hồi phục từ trạng thái chết máy. Tất cả những điều này tiết lộ cho Mạc Trần một tin tức, con quỷ này có linh dị đảo ngược đảo ngược tất cả, bao gồm trạng thái lệ quỷ, hình thức giết người, dáng vẻ biểu hiện, tất cả đều có thể bị đảo ngược. Khiến quỷ chết máy hồi phục, khiến quỷ hồi phục lâm vào chết máy. Con quỷ này mới là hạt nhân của ngươi, quỷ đảo ngược. Ta nói không sai chứ? Kẻ đang nói chuyện chính là cậu bé trên vai nàng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Áo Quan mà nói. Trương Áo Quan hiếm hoi gật đầu một cái. Không tệ. Trực giác của ngươi rất nhạy cảm. Con quỷ này mới là điểm khởi đầu của tất cả, kể cả ta, cũng là điểm khởi đầu của quỷ bưu cục. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao, vì sao quỷ bưu cục đưa tin lại dẫn đến sự kiện linh dị phát sinh? Chính là bởi vì lời nguyền đảo ngược này. Ta giấu nó trong mỗi bức thư gửi đi, lệ quỷ nhận được thư sẽ hồi phục từ trạng thái chết máy. Ta chuyên môn chọn lấy vài nơi tương đối đặc thù, để mấy lão già thời dân quốc kia nhập thổ vi an, tuy nhiên, những điều này chẳng phải thứ ngươi nên bận tâm. Trương Áo Quan nói xong, Mạc Trần trầm mặc mấy giây, dời ánh mắt khỏi bóng đen treo ngược phía trên. Còn lại không nhiều vong hồn, gần như chỉ còn Mạc Trần và Trương Áo Quan. Hai người giằng co, chẳng ai hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này đây, trong thế giới tranh của quỷ bưu cục, một đoàn sương mù xanh biếc trống rỗng xuất hiện. Đợi đến khi sương mù tan hết, ta đang nắm lấy cổ một vong hồn. Vong hồn kia kêu thảm, giãy giụa, nhưng lại vô lực hồi thiên. Mấy giây sau, vong hồn ban đầu biến mất. Thay vào đó là một bản thể ta mới. Thật sự là phiền phức. Ta thì thào nói một câu. Ta vừa mới bị vong hồn này kéo đến một cái tủ quần áo đổ đầy tất thối. Tủ quần áo kia bị phong bế khóa kín, là một không gian linh dị độc lập. Ta điên cuồng giãy giụa trong tủ quần áo, mà tủ quần áo lại từng chút một thu nhỏ lại, suýt chút nữa thì chèn chết ta tươi sống ở bên trong. Cũng may cuối cùng ta vẫn giết chết vong hồn kia, trở lại trong thực tế. Nhưng khi ta trở lại trong thực tế, lại phát hiện Mạc Trần và Trương Áo Quan cùng những kẻ khác không thấy bóng dáng, bao gồm cả các vong hồn xung quanh cũng toàn bộ đều không có ở đây. Chỉ có một con đường đất đầy bùn lầy, nghiêng ngả thông hướng phía trước, dường như là con đường Mạc Trần để lại cho ta để đi ra ngoài. Nàng đã kéo những tên đó đến Trấn Giang Đông sao? Ta gần như đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Đối với kết cục này, ta tuyệt không ngoài ý muốn, nhặt lên móc sắt và thủng sắt, đi dọc theo con đường bùn đất này về phía trước. Không còn Trương Áo Quan cùng đám người y ngăn cản, Quỷ Bưu Cục đã chỉ còn trên danh nghĩa, tất cả đều kết thúc. Ta dọc theo con đường bùn đất tiếp tục tiến lên. Phía trước ẩn hiện ánh sáng yếu ớt, chờ đến khi bước vào ánh sáng này, thế giới trước mắt ta khôi phục sắc màu. Ta lúc này đứng trong đại sảnh tầng 1 của Quỷ Bưu Cục. Lúc này, đại sảnh tầng 1 không có một ai. Những bức họa nhân vật treo trên tường, không ít bức thậm chí đã tiêu biến. Còn có không ít bức họa với bối cảnh biến thành Trấn Giang Đông. Những vong hồn bị nhốt trong Trấn Giang Đông này, bao gồm cả Trương Áo Quan, toàn bộ đều đang cùng Mạc Trần quyết tử chiến. Leo lên cầu thang, ta đi vào bên trong Quỷ Bưu Cục. Tất cả gian phòng tầng 1 đều trống rỗng. Đi dọc theo cầu thang lên tìm lần lượt, những người sống sót ở tầng 2, tầng 3, tầng 4 cũng toàn bộ đều đã rời đi. Nhưng đến tầng 5, ta lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Vương Tú Anh. Chính là người đưa tin tầng 5 có quỷ vực vạn vẹo kia. Lúc này, Vương Tú Anh sắc mặt hơi tái nhợt, dường như không ngờ ta lại nhanh chóng thoát ra khỏi thế giới trong tranh đến vậy. Hai người liếc nhìn nhau, Vương Tú Anh vô thức lùi về sau mấy bước. Một giây sau, nàng từ trong quần áo lấy ra giấy thư đen, ý đồ đốt cháy nó để chạy thoát khỏi Quỷ Bưu Cục. Chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra. Ta không cho nàng cơ hội đốt cháy, liền khom lưng cúi đầu chắp tay, một mạch mà thành. Vương Tú Anh ánh mắt ngây trệ một chút, đưa giấy thư đen vào tay ta. Ta thuận thế bóp lấy cổ nàng, một bản thể khác của ta ẩn giấu sâu bên trong dần dần xâm lấn thể xác Vương Tú Anh. Chỉ vài giây ngắn ngủi, ta buông tay ra. Vương Tú Anh đã triệt để biến thành dáng vẻ của ta. Chẳng lẽ là ngự quỷ giả chưa kịp rút lui sao, vẫn chủ động đến ngăn chặn ta. Điền Hiểu Nguyệt đi đâu rồi? Ta lúc này đã sớm không còn để những người đưa tin thông thường vào mắt. Kẻ duy nhất ta không dễ xử lý chỉ có Điền Hiểu Nguyệt. Lời nguyền giấy thư trên người nàng vẫn là trí mạng đối với ta. Coi như không thể triệt để giết chết nàng ta, ta cũng đối với Điền Hiểu Nguyệt chẳng làm gì được. Huống hồ, người quản lý bưu cục trong bưu cục căn bản không thể tử vong. Ngay cả ta cũng không thể triệt để xâm lấn thân thể nàng, thay thế nàng. Ta không ngốc đến mức tự mình đi tìm kiếm các gian phòng tầng 5, mà nói với những bản thể khác của ta, các ngươi đi xem thử, rốt cuộc là chuyện gì. Các bản thể ta nghe vậy, nhao nhao tiến vào các gian phòng tầng 5, xem xét tình hình bên trong. Nửa ngày sau, bản thể ta tiến vào sâu nhất tầng 5 trở về với vẻ mặt cổ quái, nói, nàng dường như đã tự sát. Nàng ở gian phòng sâu nhất bên trong bị khúc xương kia đập trúng, nửa người đã hòa tan, nhưng không chết. Ta không thể vào được phòng vệ sinh kia, bên trong có lẽ có mai phục. Chẳng những thế, trên thi thể nàng còn có một phong thư. Một phong thư. Tình huống quỷ dị đến vậy, ta rất khó không nghĩ đến đây là một cái bẫy. Tuy nhiên, so với điều này, ta quan tâm hơn một vấn đề khác. Những phòng khác cũng không có người sống sót sao? Không có. Những người sống sót kia toàn bộ đều đã rời khỏi Quỷ Bưu Cục. Nhưng tình huống bên ngoài dù Tôn Thụy đã chết, thành phố Đại Hán cũng đang có không ít lệ quỷ lang thang. Khắp nơi đều đang phát sinh sự kiện linh dị. Những kẻ này chẳng phải là từ một địa ngục tiến vào một địa ngục khác mà thôi. Mấy bản thể ta hàn huyên vài câu, cuối cùng bản thể ta trong thực tế vẫy tay. Đuổi người sống sót ra khỏi bưu cục, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn họ ở bên ngoài cũng sẽ bị lệ quỷ giết chết, kết cục đều như nhau cả thôi. Chỉ có gian phòng kia. Nếu là cạm bẫy, ta chẳng cần thiết phải đặt chân vào. Vừa hay Vương Tú Anh kia đã đưa cho ta một tờ giấy thư. Chờ Mạc Trần giải quyết xong những kẻ trong bức họa kia, chúng ta sẽ rời khỏi Quỷ Bưu Cục. Đại Kinh Thị. Thành phố không một bóng người, tràn ngập cảnh tan hoang đổ nát thê lương, khiến người ta rất khó liên hệ cảnh tượng trước mắt với Đại Kinh Thị từng phồn hoa. Trên xa lộ, những chiếc xe đâm liên hoàn vào nhau, ngọn lửa bùng lên cũng đã sớm tắt. Bốn phía đều có thể nhìn thấy xe và nhà đã bị lửa thiêu cháy, hiện ra vẻ đen sạm. Trần Tịch theo chỉ dẫn của móc sắt, càng đi về phía trước, càng cảm thấy cảnh vật trước mắt quen thuộc một cách dị thường. Con đường này chẳng phải là tổng bộ sao? Trần Tịch hơi chút chần chờ. Tổng bộ là kẻ cầm đầu tạo nên tất cả những điều này. Chẳng lẽ chiếc móc sắt này muốn đẩy ta vào chốn hiểm nguy sao? Tuy nhiên cũng đã đi đến bước này, coi như phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng phải nhắm mắt xông vào. Từ thành phố Đại Hán một đường đuổi tới Đại Kinh Thị, trên đường ta cũng đã nuốt không ít lệ quỷ lang thang. Mức độ kinh khủng quá cao, ta cũng rất thức thời trốn trong quỷ vực hai chiều, không liều mạng. Có thể nói, nếu linh dị của ta ở Trấn Bạch Thủy mà mang ra ngoài hoàn cảnh này, ta tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Trong thực tế, chẳng có quỷ đói nào để ta khống chế. Nhiều quỷ như vậy trong bụng, quả thực là hành động tự sát. Cũng may, quỷ đói này và những con quỷ ăn được ven đường đều là sản phẩm của hoàn cảnh. Ngay cả lời nguyền quỷ văn bị cắt đứt cũng chỉ là phát sinh trong hoàn cảnh này. Ta tuyệt không lo lắng, chỉ muốn mau chóng tìm được lối ra. Đến tổng bộ, trong căn cứ cũng là một cảnh tượng tiêu điều. Con đường nhộn nhịp ngày xưa chẳng thấy nửa bóng người, cũng không có lệ quỷ, lộ ra yên tĩnh đến lạ. Nhất là tòa nhà Bình An, kiến trúc bận rộn nhất của vòng bạn bè, lúc này thế mà cũng toàn bộ đều tắt đèn. Cũng chẳng còn nhân viên làm việc ra ra vào trong đó. Căn cứ vào chỉ dẫn của móc sắt, ta trực tiếp đi tới căn cứ huấn luyện. Các tiếp tuyến viên và học viên cũng toàn bộ đều không có ở đây, chỉ có vết máu ảm đạm trên tường chứng minh thảm án đã xảy ra ở đây. Ngay khi ta nghi hoặc vì sao móc sắt lại chỉ hướng ở đây, thì thấy trên bậc thang chậm rãi đi tới một người. Khi thấy người này, ký ức lâu đời của ta bị đánh thức. Chính là đội trưởng văn chức tổng bộ, Lục Chí Văn. Chỉ có ta mới biết được một tầng thân phận khác của hắn, kẻ khống chế quỷ văn khi xưa, người quản lý hồ sơ quán khi xưa. Xem ra ngươi đã đợi ta rất lâu rồi. Ta nhìn về phía Lục Chí Văn. Với năng lực của Lục Chí Văn, tuyệt đối không thể ngăn cản ta. Nhưng ta muốn biết một lý do. Vì sao tổng bộ lại muốn làm như thế? Ngươi phản ứng rất nhanh. Ta đã tra xét tất cả ghi chép thông tin cùng ngày, phát hiện là biên tập tên Âu Dương Thiên Quảng đã thông báo cho ngươi. Bằng không ngửi trung sẽ không cho ngươi thời gian động thủ. Ta nheo mắt lại. Lục Chí Văn có thể nói như vậy, rõ ràng Âu Dương đã bị giết. Bây giờ, số lượng người bình thường trong tổng bộ có lẽ còn không nhiều bằng ngự quỷ giả. Nói cách khác, người có thể còn không bằng quỷ. Không tệ, là hắn thông báo cho ta. Ta cũng đã thấy cái thông cáo các ngươi phát cho toàn quốc. Quả thực là điên rồi. Diệt tuyệt toàn nhân loại, các ngươi lại tin lời Vương Tiểu Minh nói bậy sao? Đừng quên hắn chỉ là một người bình thường, nói không chừng đã bị lệ quỷ ảnh hưởng rồi. Lục Chí Văn lắc đầu, nói, vì sao phải làm như vậy, điều này đã không còn quan trọng nữa. Giáo sư Vương đã bị giết, chúng ta không cần lý do, chỉ cần làm như vậy là tốt rồi. Vương Tiểu Minh bị giết ư, thấy ta sững sờ một chút, Lục Chí Văn nói tiếp, Phó Bộ trưởng Tào cũng đã bị giết. Bây giờ là Phó Bộ trưởng Vương chỉ huy nhiệm vụ diệt trừ trên toàn quốc. Những thành phố ngươi đi qua ven đường, bao gồm quán rượu thành phố ZS kia, cùng với bưu cục thành phố Đại Hán, hiện tại cũng đã bị loại bỏ. Diễn đàn linh dị, vòng bạn bè, cũng tất cả đều đã bị tiêu diệt hết. Các tổ chức dân gian chung quy chỉ là châu chấu đá xe. Chúng ta đã bỏ ra một cái giá nhỏ, liền tiêu diệt được bọn họ. Lục Chí Văn nói ra tên những tổ chức này, ngữ khí băng lãnh khiến người ta có chút e ngại. Ai có thể nghĩ tới đằng sau điều này là từng mạng người lạnh lẽo. Từ lúc Lục Chí Văn mặt không đổi sắc nói ra câu nói này, ta biết, giao tiếp đã chẳng còn ý nghĩa. Đây chính là huyễn cảnh do Trấn Bạch Thủy hư cấu ra. Không giết người, thì bị giết. Khóe miệng ta nứt ra một khe hở. Hiện giờ trong mắt ta, Lục Chí Văn cùng những con quỷ bị ăn sạch kia chẳng có gì khác biệt. Có lẽ là đã phát giác được sự uy hiếp của ta, Lục Chí Văn không tiếp tục xoắn xuýt đề tài này, mà từ tốn nói, dù không biết ngươi đã làm thế nào, nhưng ngươi thế mà đã giải trừ quỷ văn. Rất rõ ràng, ngươi đã thành công, quỷ văn đã tìm được túc chủ phù hợp tiếp theo. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn là ai sao? Ta khẽ cau mày. Ta trước đây đích xác đã nghĩ tới, dùng quỷ cái kéo cắt đứt liên hệ giữa ta và quỷ văn, lời nguyền quỷ văn sẽ chuyển dời đến người kế tiếp. Còn kẻ may mắn tiếp theo là ai, ta cũng không quan tâm. Hắn là ai chẳng liên quan gì đến ta. Quỷ văn đã không còn liên quan gì đến ta. Người quản lý hồ sơ quán chẳng phải một chức vị tốt, nói trắng ra cũng chỉ là hao tài. Nếu như ta không kịp thời kéo đứt quỷ văn, lúc này ta đã biến thành thẻ tre mới, hoặc vật dẫn gì khác dùng để chở quỷ đói. Ta nói chữ nào cũng là châu ngọc. Lục Chí Văn không phủ nhận, trái lại lùi về sau một bước. Phía sau hắn, một bóng người chậm rãi hiện ra. Bóng người này còng lưng, tóc mai điểm bạc, đi đường chống một cây quải trượng, mang đến cho người ta ấn tượng ban đầu về tuổi già sức yếu. Nhưng khi y xuất hiện, ta lại ngây người. Không giống với trong tưởng tượng của ta. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt Tần lão. Nhưng khi khuôn mặt ông lão đập vào mắt, ta mới phát hiện đó không phải Tần lão, mà là một vị lão giả cao tuổi khác. Tổng bộ còn có những ngự quỷ giả khác giống như Tần lão ư? Ngay khi ta đang kinh nghi bất định, Lục Chí Văn nói, ngươi có lẽ cũng không nhận ra y, rất bình thường, trước khi ta tận mắt nhìn thấy y, ta còn tưởng rằng y đã sớm chết rồi. Theo một ý nghĩa nào đó, số mệnh của ngươi và ta cùng vui buồn với y là chuyên môn đến để tìm ngươi. Ta nhìn chằm chằm ánh mắt của lão giả, muốn từ đôi con ngươi cổ phát mà tang thương ấy tìm ra thứ gì. Nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy một bức tranh sơn thủy cuộn tròn tựa cây tùng vững chãi, từ từ bày ra trong tầm mắt mình. Lão nhân này, rất nguy hiểm. Ngươi là ai? Đồng kế học. Đồng trong đồng bạn, kế trong kế thừa, học trong học tập. Đồng kế học. Vì đã lớn tuổi, ngữ tốc khi đồng kế học nói chuyện đều chậm lại rất nhiều, vừa vặn đủ để ta và Lục Chí Văn nghe rõ. Ta đối với vị lão nhân đột nhiên xuất hiện này không quá yên tâm, vì thời làm tốt chuẩn bị tiến vào quỷ vực hai chiều. Tần lão đâu rồi? Tiểu Tần hắn đã sớm biết ngươi sẽ đến. Ta để hắn nghỉ ngơi một hồi, hắn đọc sách quá ít. Các thành viên hồ sơ quán chắc có không gian nói chuyện riêng. Còn những gì đang xảy ra bây giờ, cũng là ý của hắn ít nhất trong mắt ta là như thế. Hồ sơ quán. Ta nghe vậy, không khỏi nghĩ đến quỷ văn. Quỷ văn là do ngự quỷ giả thời dân quốc chế tạo ra, dùng để bảo hộ sự tồn tại của hồ sơ quán. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể gọi là quỷ nhân tạo. Lão nhân trước mắt, chẳng lẽ chính là người quản lý hồ sơ quán sớm nhất, người chế tạo quỷ văn sao? Nhận ra vẻ kinh ngạc trên mặt ta, đồng kế học nói, ta cũng chẳng phải đời thứ nhất, chỉ là đời thứ hai thôi. Thời đại đó ngự quỷ giả rất nhiều, ta không phải là nhóm đứng đầu nhất, nhưng những kẻ sống sót đến hôm nay thì rất ít. Ngươi có thể đứng ở đây, điều đó nói lên rằng quỷ văn đã bắt đầu chức năng vốn có của nó. Chức năng vốn có của quỷ văn. Ta còn nhớ rõ, mục đích của quỷ văn ngoài việc quản lý hồ sơ quán, còn có khi xuất hiện lệ quỷ mới đủ để uy hiếp toàn nhân loại, thì lợi dụng quỷ văn đưa vào thông tin hoàn chỉnh để điều khiển bản chất, cưỡng ép người quản lý khống chế con quỷ này. Sau đó sẽ đưa người quản lý vào thẻ tre. Nếu như thẻ tre không đủ dùng, thì sẽ biến thành da người giấy. Cũng chính là vật dẫn của lệ quỷ. Đây chính là số mệnh của người quản lý hồ sơ quán, cũng là lý do ban đầu ta không dám tùy tiện vận dụng quỷ văn. Nếu nói quỷ văn đã bắt đầu chức năng vốn có của nó, theo lý thuyết con quỷ đủ để uy hiếp toàn nhân loại chẳng phải là hiện tại sao? Ta chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh. Nếu như ta mở rộng tầm nhìn, lý giải hành vi hiện tại của tổng bộ như một con quỷ, thì nó chẳng phải đang thi hành mệnh lệnh giết người sao? Muốn kết thúc tất cả những điều này, theo lý thuyết cần quỷ văn. Nhưng ta không thể làm như vậy. Bởi vì làm vậy ta sẽ chết, chết trong trấn bạch thủy. Ta ngớ ngẩn mới có thể liều mạng đi cứu vớt một hoàn cảnh. Trừ phi xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, không tệ, không hổ là người quản lý khi xưa. Đồng kế học vui mừng cười cười, thằng nhóc tên Dương Giang kia, bây giờ hỏa hầu cũng không sai biệt lắm. Lại thêm sự trợ giúp của quỷ văn, y cách bước tới một bước kia đã không còn xa. Da người giấy. Dương Giang. Kết thúc tất cả linh dị. Tất cả dường như đều liên thành một đường. Phỏng đoán đáng sợ này đang dần dần trở thành sự thật. Ngay cả ta cũng không khỏi bị chấn kinh. Dù ta là người xuyên Việt, đã đọc qua nguyên tác, nhưng trong nguyên tác cũng không miêu tả kỹ càng nguyên lý của tất cả những điều này. Bây giờ xem ra, sợi ám tuyến ẩn tàng này đang muốn lộ rõ manh mối trước mặt ta. Trầm mặc rất lâu, ta khàn khàn hỏi, chúng ta nên làm như thế nào? Ta vẫn cần một đáp án. Đồng kế học mở miệng, thay hắn bình định chướng ngại, tất cả mọi chướng ngại. Ngươi giết ngửi trung. Còn động đến bưu cục kia, suýt nữa gây ra đại họa. Tuy nhiên, mấy hậu sinh kia xử lý rất không tệ, bọn họ cũng là nhân tài kiệt xuất của thời đại này. Đồng kế học không chút keo kiệt ca ngợi những người như Lâm Nghiệp, ta. Những người này đích thực đã trở thành lưỡi dao của tổng bộ. Cho nên, chỗ duy nhất ta có thể đối kháng chính là kéo đứt quỷ văn, để nó đi đến trên thân người đáng lẽ phải đi ư, đồng kế học khẽ gật đầu. Không tệ. Chẳng nên để ngươi hy sinh để cứu vớt tất cả những điều này, bởi vì ngươi không thuộc về nơi đây. Nhưng hắn thuộc về nơi đây, hắn sẽ dùng phương thức của mình để cứu vãn tất cả. Đồng kế học nói xong, xoay người, dần dần biến mất trong bóng tối hành lang, chỉ để lại cho ta một bóng lưng tịch mịch. Ta kinh ngạc đến nỗi có chút không nói nên lời. Ta không nghĩ tới, quỷ văn sau lưng còn ẩn giấu một sự bố trí như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó, mọi kinh nghiệm của ta dọc đường đều được sắp đặt. Lúc này ta lại nhìn về phía Lục Chí Văn. Lục Chí Văn hiếm khi lộ ra nụ cười nhạt. Dù nụ cười này chỉ là khóe miệng khẽ nhếch lên, gần như chẳng nhìn ra nửa điểm vui vẻ. Cho nên, ngoài khách sạn, bưu cục, còn có chướng ngại gì nữa? Còn có một người. Một người ư kẻ đã giết chết giáo sư Vương cùng phó bộ trưởng Tào, ép buộc tòa nhà Bình An bảo tồn quỷ họa, lại đi xâm lấn linh tổ trạch của phụ trách Vương ở thành phố Đại Đông, đến nay vẫn còn chấp mê bất ngộ. Lời vừa nói ra, trong lòng ta đã hiểu rõ. Người này chính là Trương Áo Quang. Trương Áo Quan không biết sự sắp đặt của Đồng Kế Học cùng Tần Lão và những người khác. Thậm chí dưới sự cổ vũ của ta, y đã sớm khởi động kế hoạch trốn Đào Nguyên mà y hằng tâm niệm. So với khách sạn, bưu cục, thậm chí là diễn đàn linh dị cùng vòng bạn bè, kế hoạch trốn Đào Nguyên của Trương Áo Quan mới là trở ngại lớn nhất của tổng bộ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, tâm trạng Trần Tịch đầy mâu thuẫn, hắn vốn nghĩ rằng việc để Điền Hiểu Nguyệt, Trương Ái Quan và những người khác vùng dậy chống cự có thể kéo dài thời gian cho hắn. Giờ đây xem ra, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng muốn Trần Tịch giúp tổng bộ đi giết người, trở thành một đao phủ hai tay với máu, trong lòng hắn cảm thấy khó chấp nhận cửa ải này. Nói cho cùng, hắn không giống những ngự quỷ giả khác, bị linh dị hành hạ đến tâm can như sắt đá, hắn vẫn còn khao khát được làm người. Ta biết ngươi sẽ không ủng hộ chúng ta, dù cho đã nói rõ mọi chuyện cho ngươi. Lục Chí Văn cũng không bất ngờ trước kết quả này, hắn chỉ tay lên trời. Trần Tịch nhìn theo hướng hắn chỉ. Lúc này, móc sắt đang dẫn đường theo một hướng khác. Lục Chí Văn mở miệng nói, việc chờ đợi hắn kết thúc mọi chuyện tất nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải thuận lợi như vậy. Ngươi cũng có một việc nhất định phải làm, đó là giúp một tay cho hắn. Lý Quân và A Hồng đã chết, bây giờ tổng bộ không có thời gian cũng không có năng lực quản lý những nơi đó. Liễu Tam đi thành phố Trung Châu tìm Tào Dương, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Trong thành phố Đại Nguyên có một tổ chức dân gian gọi là trạm thu nhận bóng tối, ngươi hẳn biết phải làm thế nào. Hướng móc sách chỉ dẫn cũng chính là thành phố Đại Nguyên, tất cả những sự trùng hợp này khiến người ta khó tin. Nghe được cái tên quen thuộc này, Trần Tịch không khỏi lẩm bẩm lặp lại một lần, rất nhiều khuôn mặt hiện lên trong đầu hắn. Trạm thu nhận sao, ta đại khái đã hiểu. Giờ này khắc này, thị trấn Sông Cầu. Thị trấn Sông Cầu đã bị bỏ hoang nhiều năm, lúc này chỉ có những phòng học trống trải không người, phủ đầy lớp bụi dày đặc. Trong một căn phòng không mấy nổi bật. Nguyệt Liên mở mắt ra, đập vào mắt nàng đầu tiên là một bức họa, bức tranh này bị tấm màn dày che khuất, nhưng qua khung có thể thấy đây là một bức tranh màu đỏ. Bên cạnh bức tranh, còn đặt một bộ áo cưới đỏ tươi, cùng với đôi giày cao gót nhuốm máu. Một số vật dụng khác nằm rải rác, phần lớn là đồ dùng của phụ nữ, nhưng tất cả đều toát ra một thứ khí tức đáng lo ngại, thậm chí có cái còn tỏa ra mùi tử thi. Ngươi đã tỉnh. Trương Ái Quan nói với Nguyệt Liên. Những người khác lúc này cũng đều nhìn về phía Nguyệt Liên. Trương Ái Quan, giờ nàng đã tỉnh, chúng ta đã đợi lâu như vậy, có phải đã đến lúc tiến thêm một bước rồi không? Đương nhiên rồi, bên ngoài bây giờ loạn đến mức nào đã rõ như ban ngày, ngoài chúng ta ra, còn ai có thể làm được chứ? Trương Ái Quan không để ý đến những lời trao đổi của họ. Nói hắn không căng thẳng thì tuyệt đối là nói dối, sau khi thức tỉnh, hắn đã hóa thành vài đạo phân thân, đồng thời đi đến các nơi như thành phố Đại Kinh, thành phố Đại Đông và thành phố Đại Úc. Trong vỏn vẹn vài giờ, hắn đã hoàn thành mọi sự bố trí. Từ việc xâm nhập tổng bộ cướp quỷ hoạch định, đến việc tiến vào thành phố Đại Úc bắt đi Nguyệt Liên, rồi triệu tập Trần Cầu Dương, Nhiếp Anh Bình và những người khác. Tất cả hành động diễn ra mạch lạc, Trương Ái Quan đã dùng thế sét đánh lôi đình để quét sạch mọi chướng ngại. Bây giờ là lúc hắn nên ra tay. Ngươi các ngươi là ai? Nguyệt Liên lúc này vô cùng sợ hãi. Nàng căn bản không quen biết những người trước mắt này, nàng chỉ biết bên ngoài đã xảy ra biến động long trời lở đất. Tổng bộ điên cuồng giết người, nàng dựa vào cha mình mở Đại Hưng đô thị giải trí, tập hợp vài ngự quỷ giả dân gian để kéo dài hơi tàn. Kết quả, Trương Ái Quan ngang nhiên xông vào, không ai cản nổi, một mình hắn đã đánh gục vài ngự quỷ giả đó. Hắn đã trói nàng đến đây một cách thô bạo. Nếu không phải trong thời khắc này, ta còn hứng thú giảng giải cho ngươi rõ ràng hơn một chút. Nhưng để cứu vớt nhiều người hơn, chỉ đành phải mời ngươi hy sinh. Trương Ái Quan nói một cách vô cảm, vì sự thành toàn của tập thể mà hy sinh bản thân. Ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh. Nghe xong, sắc mặt Nguyệt Liên biến đổi. Những người đứng bên cạnh nàng, trông ra ít nhất cũng có hơn 10 người, tất cả đều là đồng đội của Trương Ái Quan. Tống Tân Hải, Nhiếp Anh Bình, Trương Tiên, Chú Ý Trình, Liễu Bạch Mục, Vạn Đồng, Trương Khánh trong số đó, một ngự quỷ giả đột nhiên vỗ tay một cái, Nguyệt Liên liền thấy ánh mắt mình đột nhiên trở nên trống rỗng, động tác chậm rãi cởi bỏ quần áo cũ, rồi mặc vào bộ áo cưới đỏ tươi kia. Mặc áo cưới và giày cao gót, hình ảnh Nguyệt Liên ngày càng giống với người phụ nữ trong bức họa. Kép hình đến mức này, người phụ nữ đó thật sự có thể sống lại sao? Liễu Bạch Mục lúc này mở miệng. Hắn và các thành viên khác đi ra từ tổ trạch của gia tộc Vương đều tự nguyện đến hỗ trợ Trương Ái Quan, bọn hắn biết đây là cơ hội cuối cùng để đối kháng tổng bộ. Và Liễu Bạch Mục đương nhiên trở thành đại diện của phe bọn hắn. Trần Cầu Dương mỉm cười, đừng coi thường ngự quỷ giả của thời đại đó, bọn hắn vì mạng sống, cái gì cũng làm được. Việc chặt chân tay một linh dị hoàn chỉnh thành những mảnh ghép rải rác, đợi đến đời sau tập hợp đủ, để nàng sống lại, đây chỉ là một trong những hậu chiêu phổ biến nhất. Lúc này ý thức Nguyệt Liên đã không còn thuộc về chính nàng, kế hoạch ban đầu của Trương Ái Quan đã thành công, hình ảnh Nguyệt Liên lúc này hoàn toàn khớp với nữ tử trong quỷ họa. Quy luật giết người của quỷ họa là hồi ức hình ảnh của nó. Chỉ cần nhớ lại quỷ họa, nó sẽ dần dần xâm lấn vào thực tế, biến thực tế thành một phần của quỷ họa. Nhưng, bản thể của quỷ họa nằm ngay ở đây. Nữ tử bên trong cũng ở ngay đây. Chỉ cần nữ tử bản thể rời khỏi quỷ họa, Nguyệt Liên sẽ chim khách chiếm tổ, khiến linh dị sinh ra phán đoán sai lầm, hai hình ảnh hoàn toàn phù hợp sẽ khiến Nguyệt Liên hoàn hảo khống chế quỷ họa. Tuy nhiên, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Trương Ái Quang sẽ chiếm giữ cơ thể Nguyệt Liên vào thời khắc quan trọng nhất, từ đó nắm giữ quỷ họa. Chờ nắm giữ quỷ họa rồi giết trở lại bưu cục, Trương Ái Quang có thể duy trì bất tử trong bưu cục, cộng thêm quỷ vực của quỷ họa, kế hoạch đào nguyên của hắn có thể thuận lợi thực hiện. Đương nhiên, hắn biết rõ chuyện đang xảy ra ở quỷ bưu cục. Ta bên trong đã bị người kia tên là Mạc Trần kéo vào, tên đó rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần ta có được quỷ họa, cho dù hắn có kéo ta vào thị trấn Giang Đông cũng chẳng đáng là gì. Trương Ái Quang có thể cảm nhận được. Cơ thể hắn ở trong bưu cục đã bị giết. Đối phương đã chuyển hắn từ bưu cục đến thị trấn Giang Đông, tránh đi tính chất bất tử của người quản lý bưu cục bên trong. Điền Hiểu Nguyệt cùng vài người đưa tin cuối cùng đã bố trí một cái bẫy đó tạm thời vẫn chưa được kích hoạt, đảm bảo bưu cục tạm thời sẽ không rơi vào tay Hồ Siêu và Mạc Trần. Tuy nhiên, lần này Trương Ái Quang một khi thành công khống chế quỷ họa, với toàn bộ trạng thái của hắn trở lại bưu cục, hắn sẽ mạnh hơn không chỉ một cấp độ so với hắn bên trong. Đến lúc đó cũng sẽ không cần để ý Hồ Siêu và Mạc Trần. Cho dù là diệt tổng bộ, trong mắt Trương Ái Quang cũng chẳng qua là như vậy. Đương nhiên, biến số duy nhất vẫn còn đó. Trương Ái Quang vốn muốn đợi đến khi Tần Lão chết rồi mới ra tay lần nữa, như vậy mới có thể đảm bảo không có sơ hở nào, ai ngờ tổng bộ đột nhiên gây ra chiêu này, Trần Tịch nhắc nhở hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là sớm thi hành kế hoạch. Với biến số Tần Lão còn đó, Trương Ái Quang từ đầu đến cuối vẫn có chút không đành lòng. Tốt, bước đầu tiên đã thành công, nên tiến hành bước tiếp theo. Nhiếp Anh Bình lúc này nhắc nhở một câu, suy nghĩ của Trương Ái Quang trở về thực tế, hắn khẽ gật đầu. Nhiếp Anh Bình bước tới, phủ một tấm vải đỏ lên đầu Nguyệt Liên, ngay sau đó liền thấy tấm màn phía trước quỷ họa nới lỏng thêm vài phần, một bóng dáng nữ tính dần dần ngưng kết hình thành. Chính là cô gái trong tranh. Trong phút chốc, nhiệt độ không khí hạ thấp rất nhiều, khí tức âm lãnh lan tràn khắp căn phòng học này, Tống Tân Hải, Trần Cầu Dương và những người khác càng đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Một khi thất bại, bọn hắn còn nhất định phải liên thủ xử lý quỷ họa. Xử lý quỷ họa đối với bọn hắn mà nói ngược lại không khó, vấn đề là kế hoạch đào nguyên cũng sẽ tan vỡ, bởi vậy không đến khoảnh khắc cuối cùng bọn hắn sẽ không chủ động ra tay. Sau khi nữ tử quỷ họa xuất hiện, nàng không lập tức tấn công Nguyệt Liên đang ở gần nhất, mà là vươn một bàn tay. Nguyệt Liên lúc này bị vải đỏ che kín, cũng vươn một bàn tay. Nữ quỷ và Nguyệt Liên cứ như vậy nắm tay nhau. Tiếp theo chính là chờ đợi. Sự dây dưa giữa các linh dị vô cùng phức tạp, thời gian ngắn có thể hoàn thành trong vài giây, dài có thể cả đời cũng không đạt được trạng thái phù hợp. Bọn hắn có thể làm chỉ là không can thiệp, mặc cho cuộc đối kháng này tiếp diễn. Chú ý Trình, ngươi đi tuần tra xung quanh, một khi phát hiện điều bất thường lập tức quay về báo cáo. Chú ý Trình có quỷ vực, còn có quỷ ký bảo toàn tính mạng, thậm chí có thể điều khiển quỷ cho thuê, cho dù gặp phải tổng bộ mai phục, ít nhất cũng có khả năng chạy về báo tin. Liễu Bạch Mục nói xong, chú ý Trình nhìn những người khác giữ im lặng, không thể làm gì khác hơn là thở dài, rời khỏi phòng học. Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu. Có lẽ tổng bộ vẫn chưa chú ý tới thị trấn Song Cầu. Có lẽ Hồ Siêu và Mạc Trần vẫn còn bị vướng vào cái bẫy cuối cùng mà Điền Hiểu Nguyệt để lại trong bưu cục, chưa rời khỏi đó. Sắc trời dần chuyển sang đen kịt. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc lơ đãng nào đó, khuôn mặt Nguyệt Liên bị vải đỏ che lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhẹ, như thể tỉnh lại, nhưng lại đang chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng. Thân hình của nữ tử quỷ họa đang nắm tay nàng trở nên mờ ảo, cuối cùng lại dần dần trong suốt. Thành công. Trương Ái Quang chăm chú nhìn Nguyệt Liên, nữ tử quỷ họa biến mất, điều này cũng có nghĩa là giai đoạn linh dị đối kháng thứ nhất đã kết thúc, bây giờ đã bước vào giai đoạn dung hợp. Một khi thành công, Nguyệt Liên sẽ trở thành nữ tử quỷ họa, cũng chính là kẻ khống chế quỷ họa. Mà ý thức của Nguyệt Liên đã sớm bị đồng đội của Trương Ái Quang khống chế, chỉ chờ Trương Ái Quang tiếp quản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, người quỷ giả đang khống chế ý thức Nguyệt Liên mở miệng nói, Trương Ái Quang, mau ra tay. Con quỷ kia đã tiến vào. Hắn nói tiến vào là chỉ nữ tử quỷ họa đã tiến vào ý thức Nguyệt Liên, cũng chính là đến thời khắc mấu chốt của sự dung hợp. Lúc này nhất định phải có một đối tượng, tiếp nhận sự ăn mòn của nữ tử quỷ họa, trong sự đối kháng này không ngừng đánh cắp linh dị của quỷ họa. Người này chỉ có thể là Trương Ái Quang. Trong lòng Trương Ái Quang hiểu rõ, hắn nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu biến hóa, bóng tối vô tận dần dần rút đi. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt hắn xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc áo cưới đỏ, từng cử chỉ, hành động đều toát ra vẻ ưu nhã, quyến rũ, thân hình uyển chuyển mềm mại, giống hệt Nguyệt Liên trong thực tế, đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thực. Đây chính là góc nhìn của Nguyệt Liên sao? Trương Ái Quang lập tức hiểu ra. Mình bây giờ chính là ý thức của Nguyệt Liên, đồng thời phải hoàn thành dung hợp với nữ tử quỷ hỏa. Khác với Nguyệt Liên, trong ý thức của Trương Ái Quang vốn cũng tồn tại một tầng phòng hộ, đó chính là lão quỷ trong tư thục của kỷ. Nữ tử quỷ hỏa từng bước đi về phía Trương Ái Quang, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự bối rối mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng muốn kéo hắn vào vực sâu u ám. Hắn chỉ có thể ép buộc bản thân duy trì sự thanh tĩnh. Đến bước này rồi, dù thế nào cũng không thể thất bại trong gang tấc. Hắn lúc này không cách nào nhúc nhích, giống như bị định thân chú vậy, chỉ có thể đứng yên một chỗ, trơ mắt nhìn nữ tử quỷ hỏa tiến đến gần. Kèm theo sự bối rối mãnh liệt, một chút ký ức không thuộc về mình bắt đầu tràn vào đầu hắn, những mảnh vỡ linh tinh giống như vỏ sò trong biển, được hắn từng mảnh nhặt lên. Nguyệt Liên, Trương Ái Quang. Không những ký ức kia xuất hiện, những gì còn sót lại của thời đại đó nếu là Nguyệt Liên, lúc này đại khái đã bị ký ức phân tách, không phân biệt rõ rốt cuộc nữ tử quỷ hỏa là chính mình, hay Nguyệt Liên trong thực tế là chính mình. Nhưng Trương Ái Quang thì khác, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng biết nhiều nội tình không muốn người biết, hiệu quả ăn mòn ý thức của nữ tử quỷ hỏa đối với hắn vô cùng yếu ớt. Ký ức trở thành một loại môi giới để quỷ hỏa ăn mòn ý thức Trương Ái Quang, nhưng ký ức bản thân Trương Ái Quang cũng có linh dị bảo hộ. Những cảnh tượng năm xưa, giống như phim đèn chiếu, tái hiện trước mắt Trương Ái Quang, đang xen cùng những ký ức mới xuất hiện. Ta từng hát hí khúc trong một nhà hát màu đỏ. Không, ta là thầy giáo dạy học trong tư thục của kỷ. Ta từng thay đổi lời nguyền của vài phong trần nữ tử. Không, ta là người đưa tin đã hoàn thành 3 lần đưa tin trong quỷ bưu cục. Những mảnh ký ức càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng đạt đến một ngưỡng nào đó. Những ký ức vỡ nát nối thành một mảnh, cuối cùng trở nên hoàn chỉnh, thông suốt. Trương Ái Quang đột nhiên tinh thần đại chấn, nhìn thấy nữ tử quỷ hỏa lộ ra một nụ cười dịu dàng. Ta không phải kiếp trước của ngươi, ngươi là kiếp này của ta. Kế thừa di chí của ta, tiếp tục sống thật tốt sau đó. Thân ảnh của cô gái nhanh chóng tan vỡ, hóa thành từng đạo bong bóng như mộng ảo. Trương Ái Quang phát hiện mình có thêm một bộ ký ức đầy đủ, đó là ký ức về một nữ tử thời dân quốc rơi vào vòng xoáy linh dị trong thời loạn lạc, một đời oanh liệt trong những năm tháng đầy biến động đó. Chưa kịp tiêu hóa đoạn ký ức này, bóng tối trước mắt Trương Ái Quang như thủy triều rút nhanh chóng tiêu tán. Đập vào mắt chính là một tấm vải đỏ. Gỡ tấm vải đỏ xuống, Trương Ái Quang quan sát xung quanh, phát hiện những người khác đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm mình. Và hắn cũng có thể liên lạc với cơ thể thuộc về mình. Thành công. Tống Tân Hải thăm dò hỏi, có thể nghe được ta nói chuyện không? Nếu Trương Ái Quang biểu hiện ra dù chỉ nửa điểm bất thường, đến lúc đó có thể phải đối mặt với sự tấn công đồng loạt của hơn 10 ngự quỷ giả cấp cao. Không cần khẩn trương, ta đã thành công. Bản thể của Trương Ái Quang và Nguyệt Liên đồng thời mở miệng nói, mọi người lúc này cuối cùng xác nhận, Trương Ái Quang đã nắm trong tay cơ thể Nguyệt Liên. Đồng thời, cũng đã khống chế quỷ hỏa. Đối với Trương Ái Quang mà nói, tương đương với có thêm một bộ phân thân, hắn có thể đồng thời khống chế 2 cơ thể. Hắn đã thành công khống chế quỷ hỏa. Đã như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi. Trương Ái Quang lẩm bẩm nói, vì ngày này, chúng ta đã lập ra không biết bao nhiêu ngày đêm, may mắn nhờ người tên Trần Tịch kia, bây giờ chúng ta đã thành công. Đã như vậy, trước khi nhân loại diệt vong, thế giới hủy diệt đếm ngược về không, chúng ta hãy mở ra một mảnh thế ngoại đào nguyên không có sự kiện linh dị, nơi nhân dân an cư lạc nghiệp. Thành phố Đại Hán, trong một thị trấn nhỏ vô danh. Chúng ta đã chạy được mấy tiếng rồi, người của bưu cục chắc chắn không đuổi kịp chúng ta. Đi xa hơn một chút sẽ đến thành phố Đan Thịnh, toàn bộ đều là sương mù, vào rồi sẽ không ra được, vậy thì cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Đội xe trốn thoát khỏi bưu cục dừng xe trên đường phố thị trấn, lúc này trong trấn không một bóng người, khắp nơi đều là dấu vết bị bỏ hoang. Trên đường nằm từng cổ thi thể lạnh lẽo, có cái đã hơn một tuần, thậm chí bắt đầu hư thối. Trong không khí tràn ngập khí tức hôi thối. Những người sống sót xuống xe, thu xếp đồ đạc, kéo thi thể ra ngoài đốt bỏ, rồi thu thập mấy thùng lớn lương thực trong cửa hàng và quán ăn, cuối cùng tất cả đều tập trung đến quảng trường ở giữa. Trên quảng trường, bọn hắn đốt lên đống lửa, yên tĩnh chờ màn đêm buông xuống. Bây giờ phải làm sao, khắp nơi đều là quỷ, ngay cả bưu cục cũng bị công phá, chúng ta còn có thể đi đâu? Trên radio nói thành phố Đại Nguyên có một tổ chức gọi trạm thu nhận bóng tối, bây giờ vẫn còn tiếp nhận người tị nạn. Thế nhưng đó đã là tin tức mấy ngày trước rồi. Ta nghe nói, thành phố biển cả đã bị diệt sạch, toàn bộ thành phố biển cả không tìm thấy một người sống nào, chúng ta cũng sẽ rơi vào kết cục này sao? Bầu không khí rất nặng nề. Bóng tối tận thế bao phủ lên người bọn hắn, giống như tận thế zombie đang đến gần, đẩy bọn hắn vào góc chết. nhưng những lệ quỷ lang thang giết người còn kinh khủng hơn zombie không biết gấp bao nhiêu lần. Tất cả mọi người đều ủ rũ đầy tử khí, ngay cả ăn uống cũng không thiết tha, bọn hắn không nhìn thấy tương lai, chỉ là mê man sống tạm bợ trên thế giới này. Có lẽ vì hoàn cảnh quá mức ngột ngạt. Có người lên xe, muốn trốn tránh thực tế trong giấc mộng. Cũng có người mở điện thoại di động lên. Mặc dù trật tự xã hội tê liệt, thủy điện và mạng lưới ở các thành phố lớn lần lượt bị cắt đứt, điện thoại vẫn có thể tiếp nhận tín hiệu. Có một kênh đặc biệt được bảo vệ. Trong khoảng thời gian ngắn ở bưu cục, những người sống sót đều biết chuyện của giới linh dị, tự nhiên cũng biết về tổng bộ, diễn đàn linh dị và một số chuyện trên trang web ngự quỷ giả. Lúc này mở trang web ngự quỷ giả, bố cục phía trên cũng đã xảy ra kịch biến. Trong nước lâm vào tuyệt cảnh, trạm thu nhận bóng tối nguyện ý tiếp nhận tất cả người sống sót chạy trốn, xin người sống sót các tỉnh đến thành phố Đại Nguyên, chúng ta sẽ cung cấp sự che chở. Hiện trạng thành phố biển cả, cả tòa thành phố không nhìn thấy một người sống nào, trên đường phố ngoài rác rưởi và xe phế liệu ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi ở Mỹ, tình hình nơi đây cũng không tốt chút nào, mấy lục địa đều đã thất thủ, tôi bây giờ là thông qua kênh đặc biệt của Lầu Năm Góc để đăng bài, để phòng ngừa bị xâm nhập, sẽ lập tức vứt bỏ IP này sau khi cập nhật. Đập vào mắt chỗ nào cũng là tiếng than khóc tuyệt vọng. Đúng lúc này, một bài đăng mới đột nhiên xuất hiện, tất cả những người sống sót lưu vong bên ngoài, hãy ấn mở bài đăng này, bên trong có một bức họa. Bức họa này kết nối với một không gian linh dị, có thể dùng để tránh né cuộc đồ sát của tổng bộ. Ngươi chỉ cần ấn mở nó, ghi nhớ bức tranh này vào đầu, sau đó chờ đợi sự cứu rỗi giáng lâm là được. Nhấn vào xem xét. Quả nhiên là một bức tranh sơn dầu. Bức tranh sơn dầu này được đóng khung trong hình ảnh, chủ thể là một người phụ nữ đẹp đến mức không chân thực, ngũ quan tinh xảo khiến người ta nghẹt thở, như thể một nhân vật bước ra từ thế giới hai chiều. Tranh kết nối không gian linh dị. Người này chỉ lướt qua một cái, đã khắc sâu bức họa này vào não hải, lúc này bên cạnh một người phụ nữ đi tới, đưa cho hắn một hộp đồ ăn, nhìn cái gì đó. Trang web ngự quỷ giả toàn cầu, phía trên nói có một bức họa, ấn mở ghi nhớ vào đầu, liền có thể nhận được sự cứu rỗi. Người đàn ông hơi choáng váng nói xong, ánh mắt người phụ nữ rung lên, không dám tin nhìn hắn, ngươi điên rồi sao? Cái này rõ ràng là cái bẫy của tổng bộ, thông qua hình ảnh truyền bá lời nguyền giết người, ngươi xem bức họa kia, nói không chừng liền kích hoạt cái bẫy, quỷ có thể đang trên đường đến rồi đó. Trầm mặc nửa ngày, người đàn ông ngữ khí nặng nề nói, thì tính sao? Chúng ta sống trên đời này vốn đã chẳng khác gì cái xác không hồn, cho dù bị giết chết, cũng chẳng qua là sớm kết thúc cuộc đau đớn vô tận này thôi. Những người ở bưu cục vì bảo vệ chúng ta, liều mạng ngăn chặn tổng bộ, tại sao ngươi lại có thể nghĩ như vậy? Cuộc tranh cãi ở đây đã thu hút sự chú ý của những người khác. Thủ lĩnh đội xe đi tới, nhìn đôi nam nữ này, ngữ khí cũng rất khó chịu, ta đã nói đừng quá khoe khoang, chúng ta không biết thành phố này còn ẩn giấu cái gì, những con quỷ có tính chất du tẩu có thể vẫn chưa rời đi. Người đàn ông không thể làm gì khác hơn là kể lại những gì mình thấy trong bài đăng cho thủ lĩnh đội xe. Những người khác nghe được, đều vẻ mặt mộng lung. Tranh kết nối không gian linh dị. Nhìn thấy bức ảnh đó, ghi nhớ vào đầu, liền có thể nhận được sự cứu rỗi. Lão ca, ngươi điên rồi sao, nói không chừng là trò đùa quái đản của ai đó, hay là cái bẫy gì đó, ngươi không thấy ngay cả bưu cục cũng sập rồi sao? Những người khác trong đoàn xe nhao nhao bày tỏ không tin, thế nhưng ngay khi thủ lĩnh đoàn xe bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó. Khóe mắt hắn liếc qua đống lửa bên cạnh, dường như có một vật hình chữ nhật yên lặng đặt ở đó. Tập trung nhìn vào, hắn ngây dại. Đây là một bức họa. Nữ nhân quỷ dị trong tranh mặc áo cưới, da trắng mỹ miều, như thể đang nhìn chằm chằm bọn hắn trong thực tế mà nở nụ cười. Một giây sau, chuyện quỷ dị xảy ra. Không gian xung quanh đội xe bắt đầu sụp đổ. Chính xác mà nói, là bị một loại linh dị nào đó xâm lấn, kiến trúc thị trấn đang biến mất, thay vào đó là một thành phố xa lạ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thì đã tất cả đều bị thành phố này nuốt vào. Mọi người không khỏi sợ hãi, nhao nhao khiếp đảm mà ôm lấy nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện. Cho đến khi hoàn toàn bị đặt vào trong thành phố, bọn hắn lúc này mới ý thức được, người đàn ông nói đều là thật. Các ngươi những hậu sinh này đầu óc vẫn rất dễ dùng, nhanh như vậy đã có người tới. Quá khen, bây giờ là xã hội thông tin hóa, dùng đường tắt mạng lưới truyền bá lời nguyền hiệu suất càng nhanh, càng nên cảm tạ người duy trì website vận hành đó. Chờ Trương Ái Quan xử lý xong những lệ quỷ tồn tại trong thành phố, rồi triệu tập nhân viên thành phố trước đó bị lạc trong bức họa lại với nhau, chúng ta tạm thời tổ kiến một ủy ban, sắp xếp những người may mắn sống sót này. Ngô lại có người mới tiến vào. Trong lúc tổng bộ chưa từng chú ý tới, Trương Ái Quan đã bắt đầu kế hoạch của mình tại thị trấn Sông Cầu. Quỷ vực của quỷ họa bày ra, cho giấy ngập trời nhanh chóng tạo thành một thành phố khổng lồ đơn điệu mà quỷ dị, quỷ vực này rộng lớn mà kéo dài, một mắt nhìn không thấy bờ. Trương Ái Quan đầu tiên là dẫn theo vài đồng đội vào thành quét sạch, Trong họa còn có rất nhiều quỷ ẩn giấu, đó là những lệ quỷ do đủ loại cơ duyên xảo hợp bị lạc vào trong đó suốt mấy chục năm qua. Có Trần Cầu Dương giúp đỡ, Trương Ái Quang cũng không lo quỷ không có chỗ giải quyết, với tốc độ cực nhanh quét sạch cả tòa thành phố. Đồng thời, bọn hắn cũng tìm được người sống sót. Một số người nước ngoài, một số ít người Trung Quốc, cùng với một người trẻ tuổi tên là Lý Dương. Thế giới bên ngoài đã sụp đổ sao? Lý Dương từ miệng Trương Ái Quang biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng những người này giải quyết lệ quỷ, tốc độ kinh người, đơn giản như chém dưa thái rau. Nếu ngay cả loại tồn tại như thế này cũng bị buộc trốn vào quỷ họa, vậy tình hình bên ngoài có phải đã tệ hại đến mức đó không? Vô thức giữa chừng, đội ngũ của Trương Ái Quang còn đang mở rộng. Chúng ta bị kéo vào trong bức họa. Cái thiệp mời đó nói là sự thật, chúng ta trốn ở linh dị chi địa có thể tránh né tổng bộ, chúng ta còn sống. Những người sống sót bị Trương Ái Quang kéo vào quỷ họa đều lệ nóng doanh tròng, những người từ khắp nơi tụ họp lại, khiến bọn họ biết nhau không cô độc. Nhân loại vẫn chưa bị diệt vong, mọi thứ vẫn còn hy vọng. Đương nhiên, nơi nào có người thì nơi đó có xung đột. Đã Trương Ái Quang kéo một số người này vào quỷ họa, cung cấp sự che chở cho họ, tự nhiên không thể bỏ mặc bọn họ. Quản lý một đám người bình thường. Trương Ái Quang không có tâm tư này. Trọng trách này không thể làm gì khác hơn là giao cho những ngự quỷ giả ban đầu được vớt ra ở tổ trạch của gia tộc Vương, như Liễu Bạch Mục, chú Ý Trình. Kết quả là, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, mọi người từ các phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố đi ra, nhao nhao chạy đến quan sát Liễu Bạch Mục và những người khác, nghe giọng nói mang âm hưởng thành phố đại đông của họ. Sắp xếp những người sống sót đồng thời, Trương Ái Quang cùng mấy người cũng đang suy nghĩ một vấn đề khác. Ta bên trong bưu cục bị giết, ngự quỷ giả tên Mạc Trần kia rất nguy hiểm, trong lúc chúng ta không ở đây, lại xuất hiện một hậu sinh như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thị trấn kia ta nghe nói qua, không phải là một nơi tốt đẹp gì, rất giống với lời nguyền của gia tộc Vương, nếu là ta cũng không chắc chắn sống sót ra khỏi đó. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu Hồ Siêu và Mạc Trần tìm được chúng ta ở đây, một trận ác chiến là không thể tránh khỏi. Kế hoạch đào nguyên được áp dụng, thành phố trong họa tồn tại trong quỷ vực, cách biệt với thực tế, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn. Nhưng vòng cuối cùng của kế hoạch cần đến quỷ bưu cục. Trương Ái Quang chỉ có thể đảm bảo bất tử trong quỷ bưu cục, nếu không kế hoạch này từ đầu đến cuối vẫn tồn tại sơ hở. Hồ Siêu và Mạc Trần lại đang ở trong quỷ bưu cục, chẳng biết lúc nào mới có thể rời đi. Chúng ta liên thủ tiêu diệt hai người bọn họ, vừa vặn cứu những người kia trong bưu cục. Trần Cầu Dương âm trầm cười nói, khi quét sạch thành phố trong họa, Trương Ái Quang đã giúp hắn bắt không ít lệ quỷ, khiến trạng thái của hắn tốt hơn bao giờ hết. Người sống chỉ thấy quỷ, sinh tử không thấy một quỷ nhân. Là một người nổi bật trong thời đại của Trần Cầu Dương, hắn vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng Trương Ái Quang chỉ liếc nhìn Trần Cầu Dương một cái. Không cần làm sự hy sinh vô ích, đừng nói là Hồ Siêu và Mạc Trần, cho dù những người khác của tổng bộ cùng tiến lên cũng không lay chuyển được chúng ta. Vấn đề duy nhất nằm ở Tần lão kia. Hắn không chết, ta từ đầu đến cuối vẫn không yên tâm. Trương Ái Quang không kiên kỵ những thứ khác, duy chỉ có Tần lão hắn không dám xem thường. Bây giờ động thái của bọn hắn đã gây náo loạn rất lớn. Không chỉ lan truyền quỷ họa khắp cả nước, thậm chí còn trực tiếp đăng thiệp mời trên trang web ngự quỷ giả. Việc bị tổng bộ chú ý, thậm chí ra tay mạnh mẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trương Ái Quang, Trần Cầu Dương, Nhiếp Anh Bình và Tống Tân Hải, xem như những nhân vật quan trọng nhất của kế hoạch, nhất định phải luôn đề phòng tổng bộ tấn công. Ngoài bọn họ, còn có Liễu Bạch Mục, chú Ý Trình, Vạn Đồng và Trương Khánh, đây đều là những người đi ra từ tổ trạch của gia tộc Vương, trước kia bị kẹt trong lời nguyền đồng hồ quả lắc. Cuối cùng là một số ngự quỷ giả rải rác. Những ngự quỷ giả này thấy thiệp mời, thế là tự nguyện đi tới quỷ họa, tiến vào thế giới trong tranh. Chỉ dựa vào một số người này, có thể đối kháng được tổng bộ sao? Trương Ái Quang trầm mặc rất lâu, đúng lúc này, một tin tức tốt lọt vào tai hắn. Hồ Siêu và Mạc Trần rời đi. Thông qua hậu chiêu để lại ở tầng 5 quỷ bưu cục, Trương Ái Quang lúc này xuất hiện trong quỷ bưu cục. Quỷ bưu cục đã sớm không một bóng người, chỉ còn lại rất nhiều dấu vết sinh hoạt, ngẫu nhiên có rác rưởi không kịp mang đi, vụn vặt nằm rải rác trên mặt đất. Trương Ái Quang gõ cửa phòng sâu nhất hành lang tầng 5, thi thể Điền Hiểu Nguyệt nằm trên giường, nhìn phần thịt tan chảy, hẳn là bị cây xương kia đập trúng. Phía trên thi thể đặt một phong thư màu đỏ, chưa bị lấy đi, cũng chưa được mở ra. Thấy Trương Ái Quang vào cửa. Thi thể Điền Hiểu Nguyệt chợt nhúc nhích. Nàng mở mắt ra, những phần cơ thể thối rữa hiện ra từng tờ giấy viết chữ đen, chỉ chốc lát sau đã bao phủ hơn nửa người. Cho đến khi những tờ giấy này dán đầy lên da nàng, nàng lấy lại bình tĩnh, một lần nữa đứng dậy. Bọn hắn đều đi rồi. Ta đã kiểm tra mọi ngóc ngách của bưu cục, bọn hắn đúng là đã rời đi, không sót một chút nào, bây giờ quỷ bưu cục lại an toàn. Điền Hiểu Nguyệt nói đến đây, ngữ khí có vài phần bi thương. Những người đưa tin của quỷ bưu cục đều đã bị sát hại. Những vong hồn trong họa cũng bị Hồ Siêu và Mạc Trần cùng nhau tiêu diệt. Bây giờ Điền Hiểu Nguyệt chính là một vị quan can tư lệnh, cho dù bắt đầu từ con số không khởi động lại quỷ bưu cục, cũng không tìm được nhiều người đưa tin có năng lực như vậy. Trương Ái Quang không nói gì. Hắn xách theo một ngọn đèn dầu, đi một vòng trong phòng, cuối cùng tại một góc không mấy nổi bật soi sáng ra một bóng người. Hồ Siêu. Điền Hiểu Nguyệt sững sờ một chút, nhận ra người trước mắt, không ngờ vậy mà tại nơi nàng không thấy lại ẩn giấu một Hồ Siêu. Hồ Siêu này hiện hình trong ánh đèn, sắc mặt lập tức biến đổi, vừa mới chuẩn bị chạy, đã thấy Trương Ái Quang bỗng nhiên một đao bổ vào người hắn. Chỉ thấy cơ thể Hồ Siêu trong nháy mắt bị chém ngang lưng, nửa người dưới không chảy ra vết máu, cả người đã sụi lơ trên mặt đất, chia làm trên dưới hai nửa. Trò vặt không đáng kể. Trương Ái Quang lạnh lùng nói, giấu mình trong duy tâm, cho dù giết chết hắn trong thực tế, hắn ở tầng duy tâm cũng sẽ xâm lấn thực tế, cho nên các ngươi mới không thể trừ khử hắn được. Đáng tiếc, nếu như chỉ có hắn, những người trong họa kia cũng không cần hy sinh. Ngự quỷ giả tên Mạc Trần bên cạnh hắn, nói là hậu sinh xuất sắc nhất ta từng thấy cũng không đủ. Thi thể Hồ Siêu dần dần biến mất, mà Trương Ái Quang lúc này thì nhìn về phía Điền Hiểu Nguyệt. Tâm trạng Điền Hiểu Nguyệt vẫn còn rất nặng nề. Cho dù Hồ Siêu và Mạc Trần rời đi, Trương Ái Quang cũng giết sạch Hồ Siêu ẩn giấu này, nhưng những người đưa tin kia cũng rốt cuộc không thể trở về. Tin tốt duy nhất có thể là tất cả người sống sót đều trốn thoát, không đến mức chết trong bưu cục. Ta cần ngươi hiệp trợ ta quản lý người sống sót, ta bây giờ đang làm một chuyện đúng đắn, sự hy sinh của những người đưa tin kia cũng là xứng đáng. Trương Ái Quang chậm rãi nói, chỉ có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy Nhật Nguyệt thay mới thiên. Lông mày Điền Hiểu Nguyệt nhướng lên một chút. Không biết Trương Ái Quang nói có ý gì. Trương Ái Quang cười cười, chỉ thấy Điền Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy gáy bị kim châm một cái, trong nháy mắt đau nhói. Cơn đau qua đi, chính là một đạo ký ức không thuộc về mình, trong ký ức nàng nhìn thấy một bức họa vẽ một người phụ nữ áo đỏ. Kèm theo bức họa này càng ngày càng rõ ràng, Điền Hiểu Nguyệt phát hiện mình xuất hiện tại một thành phố hoàn toàn mới, quỷ bưu cục ở đây đã biến thành một bưu cục bình thường, đèn trong đại sảnh vẫn sáng, trông rất ấm áp. Nơi này là nơi nào? Đào Nguyên. Những người sống sót kia ta đã tìm về giúp ngươi, còn có những người cùng chí hướng khác, chúng ta cùng nhau thiết lập một thế ngoại đào nguyên xa rời sự kiện linh dị, không có lệ quỷ làm hại nhân gian. Trương Ái Quang nói xong, Điền Hiểu Nguyệt nhìn về phía một cô gái trong bưu cục, cô gái vẫn đang vùi đầu vẽ tranh, vẽ là những ngôi nhà, những chú chim nhỏ, cây xanh và bầu trời xanh như trước đây. Động thái của Trương Ái Quang tự nhiên đã thu hút sự chú ý của tổng bộ. Thành phố Đại Kinh, trong căn cứ. Trong phòng họp, người ngồi ở vị trí trung tâm nhất không còn là Tào Dài Hoa và Vương Tiểu Minh, mà là Vương Quốc Cường. Khi khuôn mặt hắn chìm vào bóng tối, trông hắn cũng không khác Tào Dài Hoa là bao. Lục Chí Văn đảo mắt nhìn đám người, khàn khàn nói, chúng ta đã phong tỏa bài đăng đó trên trang web Ngự Quỷ Giả, nhưng ảnh hưởng tệ hại mà nó gây ra không thể vãn hồi, ít nhất có mấy chục vạn người đã thông qua nó tiến vào quỷ vực của quỷ hòa. Con số này vẫn là phỏng đoán cẩn thận, người ở khắp nơi trên cả nước đều đã thấy bài đăng này, lúc này quỷ vực của quỷ hòa ẩn chứa bao nhiêu người sống, không ai có thể nói rõ. Vương Quốc Cường nói, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, chúng ta nên sớm khởi động kế hoạch này, đem những kẻ lọt lưới đều cất vào trong quỷ hòa, chờ thu thập được mấy trăm vạn người rồi tập trung tiêu diệt. Đáng tiếc chúng ta ai cũng không nghĩ tới tầng đó. Bọn hắn đều đang hối hận, không thể sớm ý thức được nước cờ này. Nhìn lại trong phòng họp, rất nhiều chỗ ngồi đã trống. A Hồng và Lý Quân đã chết, cũng đã không thể xuất hiện trên ghế. Tào Dương và Liễu Tam đều mất tích khi đi thành phố Trung Châu tìm kiếm dấu vết của Hà Ngân Nhi, tạm thời không có tin tức. Những người phụ trách có thể điều khiển cũng không còn nhiều, rất nhiều người phụ trách đã tử vong dưới sự phản công của ngự quỷ giả tại chỗ, những người có thể sống đến hôm nay không khỏi là nhóm tàn độc và đáng sợ nhất. Bây giờ hối hận đã quá muộn. Lục Chí Văn nói, kẻ tên Trương Ái Quang sau khi đi vào đã giết chết phó bộ trưởng Tào và giáo sư Vương, lại một lần cướp đi quỷ hòa, chúng ta bây giờ thực sự nên nghĩ cách xử lý hắn. Bài đăng đó rõ ràng là do Trương Ái Quang làm, bao gồm cả việc tấn công lão trạch của Vương Kiểm Linh, cũng là do hắn. Nghe lời Lục Chí Văn nói, đám người không khỏi rơi vào trầm tư. Bây giờ Trương Ái Quang nghi ngờ đã nắm trong tay quỷ hòa, hơn nữa bên cạnh còn có một nhóm ngự quỷ giả thực lực không tầm thường, lợi dụng quỷ vực của quỷ hòa cứu vớt mấy trăm ngàn người. Điều này đã sớm không phải một tổ chức dân gian thông thường, nhất định phải ra tay mạnh. Nhưng tổng bộ đã dùng hết tinh nhuệ khi đối phó diễn đàn linh dị, bây giờ chỉ còn lại Vệ Cảnh, Thẩm Lâm và Lý Nhạc Bình. Chẳng lẽ không thể để mấy người bọn họ đi đánh Trương Ái Quang sao? Mọi người ở đây trầm mặc. Lục Chí Văn nhìn về phía Trần Tịch. Giúp chúng ta một chuyện. Lục Chí Văn nói. Trần Tịch sững sờ một chút, ta đi đánh Trương Ái Quang. Ta sao? Trương Ái Quang là do một tay hắn thúc đẩy, hắn đã nhắc nhở Trương Ái Quang áp dụng kế hoạch đào nguyên, nói gì cũng không thể tự tay hủy diệt nó. Xử lý Trương Ái Quang sẽ có người khác, nhiệm vụ của ngươi là đi thành phố Đại Nguyên, tìm một tổ chức tên là Trạm Thu Nhận Bóng Tối. Lục Chí Văn nói, đây cũng là một trong số ít những tổ chức dân gian trong nước vẫn đang dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự. Ban đầu chúng ta định giao nhiệm vụ này cho Thẩm Lâm, nhưng hắn đến nay vẫn chưa trở về. Ngươi đi một chuyến, xem tình hình thế nào. Lục Chí Văn nói xong, Trần Tịch nhìn móc sắt, không nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Đám người nhìn bóng lưng Trần Tịch rời đi, cuối cùng nhao nhao nhìn về phía Lục Chí Văn và Vương Quốc Cường, ai sẽ giải quyết Trương Ái Quang. Thành phố Đại Hán, thị trấn Sông Cầu, chẳng lẽ lại để Hồ Siêu đi một chuyến sao? Một người trong số đó nói, khi xử lý quỷ bưu cục, Hồ Siêu đã từng lâm vào nguy hiểm, nếu không phải Mạc Trần đi cứu viện, hắn cũng có thể đã thua ở bên trong. Nhưng Mạc Trần không thể giúp chúng ta lần thứ hai, các ngươi rõ hắn là đức tính gì. Người này nói không sai, Vương Quốc Cường không phản bác, mà nghiêm túc suy tư một hồi, cuối cùng thần sắc trịnh trọng nói, ta nghĩ ta đã có nhân tuyển, người này đã từng cứu vớt một thành phố, bây giờ cũng có năng lực hủy diệt một tòa thành phố. Đám người nghe vậy, đều là giật mình. Đối với quyết định của tổng bộ, Trần Tịch tự nhiên không biết, hắn lúc này lẻn vào quỷ vực hai chiều, rất nhanh chạy tới vùng ngoại ô Đại Nguyên. Nếu là nơi khác, Trần Tịch có lẽ vẫn còn tương đối lạ lẫm, nhưng đối với Trạm Thu Nhận thì hắn đã quá quen thuộc. Dọc theo đường cao tốc, rẽ vào một vùng núi vắng vẻ, những người gác cổng bên trong thậm chí không có chút biến đổi nào, không ai chú ý tới một tầng da người mỏng manh tìm nhập vào trong. Ta còn lo lắng Thẩm Lâm đã đến đây, sẽ làm hại nơi này biến thành phế tích, xem ra là ta lo lắng quá rồi. Trần Tịch dọc đường quan sát một chút, Trạm Thu Nhận nơi đây chắc chắn không cường thịnh như trong hiện thực, nhưng cũng có quy mô khá lớn, hẳn là dựa theo con đường cũ tiếp tục vận hành. Căn cứ vào ý của tổng bộ, Trạm Thu Nhận là nhất định phải bị hủy diệt. Nhưng Trần Tịch không thể đối với quần chúng vô tội đại khai sát giới. Sau khi đi dạo một vòng quanh Trạm Thu Nhận, Trần Tịch liền chuẩn bị rời đi nơi đây, trở về qua loa tắc trách Vương Quốc Cường, Lục Chí Văn và những người khác một chút. Nhưng vào lúc này, trong Trạm Thu Nhận đột nhiên truyền ra một hồi tiếng cảnh báo dồn dập, Trần Tịch còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền trở nên một mảnh đỏ bừng. Quỷ vực đồ tể. Trần Tịch một mắt nhận ra nơi phát ra quỷ vực này. Việc đã đến nước này, hắn không tiếp tục đi lên phía trước. Cứ như vậy đứng tại chỗ, quỷ vực màu đỏ kia dần dần hiện ra hai thân ảnh, Trần Tịch tập trung nhìn vào. Chính là Đồ Tể và Lý Lãnh. Không cần vội vã đi chứ, đã tới rồi thì sao không nói chuyện với chúng ta thật tốt một chút. Đồ Tể nhếch miệng cười nói, bằng hữu đến có rượu ngon, lang sói đến có súng săn. Chúng ta vừa giải quyết xong một con lang sói, hy vọng ngươi không phải là con tiếp theo. Lý Lãnh thì không nói gì. Hắn mơ hồ cảm thấy người trước mắt thật không đơn giản. Nhưng cụ thể lại không nói ra được. Trần Tịch thấy thế, nhún vai nói, ta chỉ là một ngự quỷ giả đi ngang qua thôi, đối với các ngươi không có bất kỳ hứng thú nào, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên kiềm chế một chút. Trong thế đạo này gây chuyện thị phi nhưng không có kết cục tốt đẹp. Tiếng nói của Trần Tịch vừa ra, đã thấy sau lưng Đồ Tể và Lý Lãnh chậm rãi đi tới một bóng người, kèm theo tiếng vỗ tay của hắn, từng bước xuất hiện trước mắt Trần Tịch. Sau khi hắn xuất hiện, Đồ Tể và Lý Lãnh đều lùi về sau một bước, dường như người này có địa vị không thấp trong lòng bọn họ. Trần Tịch còn tưởng là ai, kết quả thấy rõ sau đó, lập tức có chút dở khóc dở cười, ta tưởng là ai, hóa ra là tiểu thuyết gia, thế nào? Trong câu chuyện của ngươi có sắp xếp cho mình một kết cục tốt hơn một chút không? Trần Tịch đi đến ngày hôm nay cũng phải tạ ơn chuyện ma, đối với kẻ cầm đầu sự kiện linh dị cấp S này, Trần Tịch vẫn dành đủ sự tôn trọng. Trần Tịch vừa gặp mặt đã nói ra danh hiệu của hắn. Tiểu thuyết gia cũng không kinh ngạc, mà ngữ khí hơi cung kính nói, dù sao ngươi là nhân vật chính của câu chuyện, mọi thứ ta phổ tả đều muốn trở thành sự thật, chúng ta nên vui mừng mọi thứ đều sẽ được uốn nắn, chúng ta là bằng hữu chứ không phải địch nhân. Lông mày Trần Tịch nhướng lên một chút. Trong mắt tiểu thuyết gia, hắn là nhân vật chính của câu chuyện. Theo lý thuyết, thế giới hư cấu thị trấn Bạch Thủy này, thực chất chính là kịch bản của chuyện ma. Không đúng, chuyện ma dù cho giống như quỷ văn, có thể ảnh hưởng đến ảo cảnh của thị trấn Bạch Thủy, cũng không thể chi phối nó. Không thể không thừa nhận, một lời của tiểu thuyết gia đã khơi gợi lên hứng thú của Trần Tịch, hắn ngược lại muốn xem thử trong thế giới thị trấn Bạch Thủy, tiểu thuyết gia rốt cuộc đã viết ra một câu chuyện như thế nào. Sự xuất hiện của tiểu thuyết gia khiến Đồ Tể và Lý Lãnh đều theo đó dừng tay, hai người nửa tin nửa ngờ đánh giá Trần Tịch. Đây là thế giới thị trấn Bạch Thủy, bọn hắn còn chưa gặp qua Trần Tịch, tự nhiên coi hắn là người lạ đối đãi. Trần Tịch ngược lại rất hứng thú với tiểu thuyết gia. Hắn lại là người duy nhất nhận biết mình. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Trước khi ngươi đến, một người phụ trách của tổng bộ đã từng tấn công chúng ta. Tiểu thuyết gia nói, tiến sĩ vì ngăn cản hắn, đã dùng nhân cách khống chế lệ quỷ của nàng để chi phối cơ thể, cuối cùng không thể sống sót trở về. Thông qua lời tiểu thuyết gia, Trần Tịch hiểu được. Thẩm Lâm đích xác đã từng đến trạm thu nhận. Để đối phó Thẩm Lâm, tiến sĩ đã dùng cổ nữ thi trong ký ức của nhân cách chủ cưỡng ép giữ chân hắn lại, những người khác trơ mắt nhìn nàng hy sinh. Tuy nhiên, Thẩm Lâm cũng lại không xuất hiện nữa, không ai biết hắn rốt cuộc đã đi đâu. Nhìn ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiểu thuyết gia nói với Trần Tịch, ta nghĩ rằng quan hệ của đám các ngươi hẳn là rất tốt, ít nhất so với một số người như keo như sơn này của chúng ta. Trần Tịch. Tiểu thuyết gia biết hơi nhiều chuyện. Đến dưới đất sở nghiên cứu, đầu tiên nhìn thấy chính là thi thể của tiến sĩ, nàng được đặt trong quan tài màu đen, nhưng có thể thông qua linh vị trên quan tài mà thấy nàng. Giống như trong ký ức, mặt không biểu tình, lạnh lùng như gió. Xin lỗi không thể tiếp đón tử tế. Tiểu thuyết gia đưa Trần Tịch đến phòng họp, có lúc đây là chỗ ngồi của Trần Tịch, bây giờ trống rỗng, không một ai thừa. Hội nghị tối cao, trừ tiến sĩ, toàn viên đều sống sót. Nhiếp ảnh gia, tuyết quái, đồ tể, tiểu thuyết gia, người làm vườn. Chỉ là một số người toàn bộ đều không có ở trong phòng họp, không khí ngột ngạt ở đây khiến người ta nhịn không được muốn đi ra ngoài hít thở không khí, như thể đã có người từng đưa ra quyết định tàn khốc ở đây. Không đợi quá lâu, tiểu thuyết gia ôm một chồng giấy bản thảo dày cộp trở về, giấy bản thảo đổ xuống mặt bàn, hoa lạc một tiếng rơi mất một mảng lớn. Trần Tịch nhặt lên tờ trên cùng, chương 1, câu chuyện trong diễn đàn. Bên trong viết một người dùng ID tên là Lôi Điện Pháp Vương đăng bài trên diễn đàn, nói hắn khi trực ban nhìn thấy thi thể trong nhà xác sống lại, còn bổ sung một tấm hình ông lão đầy thi ban. Về sau, Lôi Điện Pháp Vương dường như bị để mắt tới, trong nhà hắn nghe thấy tiếng gõ cửa quỷ dị, còn ghi lại tiếng gõ cửa, làm thành tệp âm thanh phát lên trong bài đăng. Đây là thần bí phục hồi. Lật ra xem xét, ánh mắt Trần Tịch lấp lánh, nội dung trên tờ giấy này đích thực là thần bí phục hồi, thậm chí là nguyên tác, khiến hắn có chút bất ngờ. Nhân vật chính không phải hắn, mà là Dương Gián. Câu chuyện này của ngươi, theo lý thuyết sẽ không có người đọc mới đúng. Trần Tịch nhìn về phía tiểu thuyết gia. Tiểu thuyết gia luôn khổ sở vì tiểu thuyết mình viết không có người đọc, Trần Tịch rất rõ điểm này, dù sao mọi người trong hiện thực cũng đã rất bi thảm, hễ gặp phải sự kiện linh dị là vô cùng nguy hiểm. Còn đọc tiểu thuyết của ngươi sao? Kinh nghiệm của ta còn đặc sắc hơn tiểu thuyết nhiều. Nhưng nếu chuyện ma viết là câu chuyện của Dương Gián, cũng chính là nguyên tác thần bí phục hồi, thì không nên không có người đọc mới đúng. Tiểu thuyết gia cười khổ một hồi, không nói gì. Trần Tịch liền tiếp tục lật xuống, chương 2, giảng bài tạm thời. Trong chương tiết này, Đoan Chính đăng tràng. Ngay khi Trần Tịch cho rằng câu chuyện phát triển sẽ giống nguyên tác, trên giấy bản thảo lại chuyển bút, viết rằng, từ trong bụng Đoan Chính bò ra một cánh tay người chết xanh đen, cao gầy, cánh tay người chết này túm lấy trán Vương lão sư, cơ thể Vương lão sư trong nháy mắt sụi lơ xuống, tim ngừng đập, hô hấp cũng chợt dừng lại. Lão nhân ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa, mấy học sinh gần nhất lần lượt ngã xuống đất, biến thành thi thể đầy thi ban. Trong câu chuyện của tiểu thuyết gia, Đoan Chính không còn là anh hùng hy sinh chống cự quỷ gõ cửa, mà là cùng quỷ gõ cửa điên cuồng tàn sát, trở thành đao phủ. Dương Gián dốc hết sức, cùng những người khác chạy trốn, lúc này mới xông ra vòng vây. Lại trong lúc nguy cấp khống chế quỷ nhãn, thiết kế lấy được giấy da người, dẫn dắt một đám học sinh chạy thoát khỏi bẫy bên trong. Trần Tịch đọc câu chuyện này, rất có một loại cảm giác vé vu như đọc tiểu thuyết ma cải lậu. Hắn khi xuyên qua trước, lúc làm biên tập tại một điểm nào đó, đã đọc không ít loại tiểu thuyết kỳ lạ này. Trong đó không thiếu những gì như biến nhân vật chính thành nữ, chiến lược các loại mỹ nữ. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại. Đây không phải là thế giới hư cấu thị trấn Bạch Thủy sao? Đoan Chính không cứu người, ngược lại giết người. Cũng là bởi vì lập trường của tổng bộ trong thị trấn Bạch Thủy đã thay đổi, lúc này mới dẫn đến hướng đi khác so với nguyên tác. Cũng may Dương Gián vẫn nhận được quỷ nhãn và giấy da người. Trần Tịch tiếp tục lật về phía sau, quả nhiên, Đoan Chính tùy ý kích động lệ quỷ phục hồi, cuối cùng phóng thích quỷ anh. Quỷ anh và quỷ gõ cửa đã biến toàn bộ bảy bên trong thành trường học quỷ, trừ Dương Gián và những người khác, cơ hồ toàn quân bị diệt. Chuyện ma thị trấn Bạch Thủy, viết là thực tế xảy ra ở thị trấn Bạch Thủy. Trần Tịch có chút hiểu rồi. Tiểu thuyết gia viết chuyện ma, cuối cùng nhất định sẽ biến thành sự thật. Ví dụ như Tần Túc, hắn trong chuyện ma là thám tử linh dị hư cấu, cuối cùng cũng biến thành thực tế. Mà chuyện ma thị trấn Bạch Thủy viết là kinh nghiệm của Dương Gián, đối với thị trấn Thủy Thần mà nói, tự nhiên cũng là thực tế. Theo lý thuyết, hắn đọc chuyện ma chính là phiên bản thần bí phục hồi của thị trấn Bạch Thủy. Có ý nghĩa, phiên bản thần bí phục hồi đảo ngược thiên cương, nếu ta hỏi giấy da người, sẽ nhận được tương đương với kịch thấu. Ta xem chuyện ma cũng có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra, thậm chí nhìn thấy mọi tình huống có thể xuất hiện trong tương lai. Không thể không thừa nhận, Trần Tịch bị chuyện ma này hấp dẫn, hắn rất muốn xem thử tiếp theo rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Tổng bộ sẽ ứng phó Trương Ái Quang khống chế quỷ họa như thế nào? Dương Gián cuối cùng sẽ như lời kế hoạch và Lục Chí Văn nói, trưởng thành, kết thúc mọi chuyện sao? Quỷ văn trong quá trình này sẽ phát huy tác dụng như thế nào? Chân tướng của giấy da người là gì? Hắn cuối cùng có thể thoát khỏi thế giới thị trấn Bạch Thủy không? Những vấn đề này, trong phần giấy bản thảo trước mắt đều có thể nhận được đáp án. Nhiều năm qua hình thành thói quen đọc nhanh, Trần Tịch nhanh chóng đọc qua nội dung phía trên này. Dương Gián mặc dù trốn thoát, nhưng vì tuyến thời gian biến động, hắn không lấy được điện thoại vệ tinh, càng không trở thành người phụ trách của tổng bộ. Đương nhiên, cũng không có chuyện về sau. Chỉ là Trần Tịch rất hiếu kỳ, nếu như không có Dương Gián đi thôn Hoàng Cương, Phùng Toàn là ai cứu ra? Tiếp tục lật về phía sau xem. Cuối cùng Dương Gián vẫn đi tới thương trường Phúc Ân. Cũng nhìn thấy Nghiêm Lực. Cho tới bây giờ, sự chênh lệch so với nguyên tác vẫn chưa thể hiện rõ, ngoại trừ hướng đi khác biệt so với tổng bộ ra, cơ bản hoàn toàn nhất trí. Lúc này tổng bộ có thể vẫn còn đang bận rộn xử lý vòng bạn bè, vừa gửi đi thông cáo đó cho cả nước, bởi vậy hỗn loạn vẫn chưa mở màn. Nhìn nội dung trên giấy, Trần Tịch thậm chí sinh ra một loại ảo giác như đọc nguyên tác âm nặng, câu chuyện quỷ này bức bách tiểu thuyết gia viết xuống nội dung, thậm chí còn đặc sắc hơn nguyên tác một chút. Ít nhất người viết phải mạnh hơn. Không có những thao tác khó hiểu của Lưu Vũ Tiểu, thậm chí ngay cả Giang Diễm cũng bình thường hơn rất nhiều. Ít nhất về phương diện người viết, Trần Tịch cảm thấy tiểu thuyết gia có thể mạnh hơn nguyên tác một chút. Dẹp bỏ những nội dung do tiểu thuyết gia tự mình thêm thắt, Trần Tịch tiếp tục lật xem các chương tiếp theo, bởi vì lập trường của tổng bộ thay đổi, nội dung sau này trở nên càng ngày càng quỷ dị. Dương Gián và Nghiêm Lực hợp tác, nhốt quỷ vô đầu ảnh. Để ức chế xúc động phục hồi của quỷ nhãn, hắn đã giữ lại nhiều quỷ nhãn hơn, giống như cái đinh đóng lên người quỷ vô đầu ảnh. Năm con quỷ nhãn diễn sinh, liền có thể áp chế quỷ ảnh mãi mãi. Nếu theo hướng đi bình thường, hẳn là câu lạc bộ Tiểu Cường vì muốn có quỷ ảnh mà bắt Nghiêm Lực tra tấn. Nhưng Trần Tịch nhìn kỹ. Hướng đi ở đây đã thay đổi. Vương Tiểu Cường đích thân đến nhà bái phỏng Dương Gián, thẳng thắn kể lại mọi chuyện đang xảy ra. Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ vùng ngoại vi thành phố đang thịnh, dần dần phong tỏa mọi con đường trốn thoát. Thông qua con đường của anh trai hắn, Vương Tiểu Minh, Vương Tiểu Cường biết được nội tình kế hoạch tiêu diệt của tổng bộ. Để sống sót, hắn không thể không liên hợp các ngự quỷ giả trong phạm vi thành phố đang thịnh, thế là ném ra cành ô liu cho Dương Gián. Dương Gián lựa chọn gia nhập câu lạc bộ ngự quỷ giả. Hắn phát hiện quỷ vực của quỷ nhãn rất khó đột phá lớp sương mù dày đặc bên ngoài, ý thức được một cuộc đồ sát phong tỏa quy mô lớn có thể đang nổi lên. Quỷ anh của Đoan Chính chỉ là mở màn, sự hung hiểm thực sự mới chỉ hé lộ một góc của tảng băng chìm. Trong nguyên tác, Dương Gián sau khi so sánh ưu nhược điểm của câu lạc bộ Vương Tiểu Cường và tổng bộ, đã chọn gia nhập tổng bộ. Còn trong thị trấn Bạch Thủy, Dương Gián lại đưa ra lựa chọn ngược lại. Có ý nghĩa, thật có ý nghĩa. Các ngự quỷ giả trong câu lạc bộ Tiểu Cường phần lớn gần như phục hồi thành lệ quỷ, Dương Gián và Nghiêm Lực thuộc về trạng thái khá tốt. Ngoài ra, còn có thủ lĩnh thế lực ngầm thành phố đang thịnh, ngự quỷ giả như Vương Nhạc. Nhóm người này toàn bộ đều liên hợp lại. Gần như vào thời khắc quan trọng này. Chương mới xuất hiện, chương 81, lời nguyền quỷ văn. Nhìn thấy chữ quỷ văn, ánh mắt Trần Tịch như bị chích một cái, khóe miệng không khỏi giật giật. Căn cứ vào mô tả trong văn. Dương Gián khi cùng Trương Vĩ và những người khác đi đến tiểu khu Quan Hà, tại nhà cũ trong tiểu khu Quan Hà nhận được một tin nhắn, mở ra xem, vừa lúc là quỷ văn. Sau khi làm rõ năng lực của quỷ văn, Dương Gián cũng đưa ra lựa chọn giống như Trần Tịch trước đây. Lúc này Trương Vĩ và những người khác đang bị kính quỷ tấn công, Dương Gián cũng biết quy luật giết người và phương thức giết người của kính quỷ. Nhưng hắn cũng không dùng quỷ văn đi đường tắt, trực tiếp khống chế kính quỷ, mà là tuần tự từng bước, dùng mạch suy nghĩ bình thường tìm được lão trạch, từ đó xử lý sạch con lệ quỷ khó giải quyết này. Hắn cũng lo lắng quỷ văn có thể có âm mưu. Trần Tịch lúc này lại nghĩ đến một chuyện khác. Nếu Dương Gián là vào khoảng thời gian này bị quỷ văn để mắt tới, thì cũng có nghĩa là cùng một thời gian Trần Tịch dùng kéo quỷ cắt đứt liên hệ giữa mình và quỷ văn. Nói cách khác, tuyến thời gian Trần Tịch tiến vào hoàn cảnh thị trấn Bạch Thủy tương đương với thời điểm Dương Gián vừa mới bắt đầu. Thời gian ngắn như vậy, hắn có thể đạt được cái gì? Trần Tịch cảm thấy rất thái quá. Ngay cả là đường công trưởng thành của tên biến thái trong nguyên tác, từ khi Dương Gián trưởng thành thành Dương Tiễn cũng ít nhất tốn 3 năm. Trong ảo cảnh thị trấn Bạch Thủy với thời gian ngắn ngủi như vậy, cho dù không ngừng phát dục từng khắc, xa nhất lại có thể đi đến bước nào. Nghiêm Lực cuối cùng vẫn chết. Nhưng lại hy sinh trong một hành động của câu lạc bộ Tiểu Cường. Câu lạc bộ Tiểu Cường để đột phá phong tỏa quỷ vụ, đã mời đến gần như tất cả ngự quỷ giả có thể điều động trong câu lạc bộ, bao gồm Trương Hàn, Diệp Tuấn, thậm chí Diệp Phong. Con quỷ thứ hai mà Diệp Phong khống chế là quỷ răng. Con lệ quỷ này khi gặm ăn nội tạng đồng thời, cũng có thể cắn rách quỷ vực, thuộc loại lệ quỷ tương đối khó dây dưa. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, để Trương Hàn, Diệp Tuấn và những người khác kiểm hộ, Diệp Phong thử cắn rách quỷ vụ. Nếu lệ quỷ phục hồi, liền để Nghiêm Lực áp chế Diệp Phong, ít nhất sẽ không dẫn đến thế cục chuyển biến xấu. Kế hoạch ngay từ đầu rất thành công. Các thành viên câu lạc bộ Tiểu Cường tụ tập tại đường cao tốc ngoại ô Đan Thịnh, Dương Giáng và những người khác toàn bộ có mặt, để đảm bảo không có sơ hở nào, Vương Tiểu Cường cũng đích thân đến hiện trường chỉ huy. Kế hoạch ngay từ đầu tiến hành rất thuận lợi. Diệp Phong một mình đi vào trong sương mù. Quỷ răng há miệng cắn xé, cái miệng huyết bồn sâu hoắm thông đến lồng ngực, đã để lại một lỗ lớn này đến lỗ lớn khác trong quỷ vụ. Nhưng vào lúc này, trong sương mù hiện ra một bóng người mờ ảo, bóng người này dừng chân tại một cột đèn đường, sương mù dường như cố tình tránh hắn, tạo thành một khu vực chân không hình tròn bên cạnh hắn. Dù vậy, bóng người dưới đèn đường cúi đầu, không nhìn rõ hình dạng của hắn, vô cùng đột ngột ngăn chặn trước mặt bọn họ. Trần Tịch nhìn thấy miêu tả này, gần như là ngay lập tức nhận ra thân phận của bóng người này, chính là con quỷ của Triệu Sáng Suốt, cũng chính là dị loại Hứa Hẹn Quỷ đã sắp đặt tính toán cướp đoạt thân thể quỷ chết đói. Hứa Hẹn Quỷ xuất hiện trong sương mù. Tình hình đã rất rõ ràng. Hai vị người phụ trách thành phố Đan Thịnh liên thủ, tập kích các thành viên câu lạc bộ Tiểu Cường. Lật về phía sau tiếp tục xem, tình hình cũng đúng như Trần Tịch đã liệu. Trương Hàn, Diệp Tuấn và những người khác tử trận, quỷ áo liệm trên người Diệp Phong thì bị lột sống xuống, cũng để lại một tầng da người máu me be bét, phía trên đầy vết tích gặm nhấm. Nghiêm Lực, Vương Tiểu Cường và những người khác đồng dạng tử trận. Vào thời khắc nguy cấp, Dương Giáng khai phá ra quỷ nhãn bên trong quỷ nhãn, dùng phương pháp chồng chất quỷ vực này, kiên cường chạy trốn trở về. Nhưng lần hành động này thất bại, có nghĩa là bọn hắn bị kẹt hoàn toàn trong thành phố Đan Thịnh, Phùng Toàn và Triệu Khai Sáng chỉ cần bắt rùa trong hũ, cuối cùng sẽ tóm gọn bọn hắn. Kịch bản viết đến đây, gần như là đường cùng ngõ cụt, Trần Tịch rất khó tưởng tượng Dương Giáng tiếp theo sẽ ứng phó tai họa ngập đầu này như thế nào. Không chỉ có thế, không biết là chuyện ma quen thuộc đẩy ra một bút, hay là tiểu thuyết gia cường điệu tô đậm không khí tuyệt vọng. Trần Tịch còn trong chương tiếp nhìn thấy khách sạn Cây Sa bị tiêu diệt, thông qua tự thuật của chuyện ma, hiểu được thân phận của ngự quỷ giả tấn công khách sạn lúc đó. Người phụ trách thành phố Đại Hàn, Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp một mình đã trừ đi thi thể nam cao lớn tầng 4 của khách sạn, còn tiến vào nội bộ khách sạn, giết chết Sở Nam, Hương Lan và những người bị lời nguyền khác. Cũng dẫn đến một con quỷ đầu khác hiếu thảo, mang theo quỷ nô đau buồn cùng nhau, khách sạn Cây Sa bị công phá. Ngay cả một khách cũng không kịp tiếc nuối cho khách sạn Cây Sa, ngay sau đó đến chính là quỷ bưu cục. Trong quỷ bưu cục cường điệu miêu tả tình hình giữa những người đưa tin, người quản lý bưu cục Điền Hiểu Nguyệt và Trương Ái Quang, Dương Hiếu và những người khác trong họa, có thể nói là chi tiết, toàn bộ đều được viết rõ ràng rành mạch. Đương nhiên, cũng nhắc tới Trần Tịch. Cũng khó trách tiểu thuyết gia cho rằng Trần Tịch là nhân vật chính. Mặc dù góc nhìn chính của chuyện ma là Dương Giáng, nhưng lời nguyền quỷ văn và Trần Tịch có liên quan trực tiếp, các chương sau về khách sạn Cây Sa và quỷ bưu cục cũng có quan hệ không thể tách rời với Trần Tịch. Theo một ý nghĩa nào đó, Trần Tịch cũng có thể coi là nhân vật chính của câu chuyện, phần diễn không kém Dương Giáng. Trong lời kể của chuyện ma, khách sạn Cây Sa bị Lâm Nghiệp tấn công, gần như toàn quân bị diệt, tất cả người sống sót và ngự quỷ giả cũng khó thoát khỏi cái chết, thành phố ZS cứ vậy thất thủ. Nhưng góc nhìn theo Trần Tịch, chuyển dời đến quỷ bưu cục thành phố Đại Hán. Trần Tịch cũng có thể biết được kết cục của quỷ bưu cục. Khi thấy nhóm người đưa tin của bưu cục liên thủ công kích Hồ Siêu, rồi bị Hồ Siêu toàn bộ tiêu diệt, cho dù là Trần Tịch cũng không khỏi trong lòng rung lên một cái. Bản thể hắn khi làm biên tập hồ sơ tại tổng bộ, đích xác đã thấy qua hồ sơ của Hồ Siêu trẻ tuổi. Nhưng chính như những người phụ trách thành phố khác, Trần Tịch không coi hắn là tồn tại đủ để uy hiếp quỷ bưu cục, bởi vậy không cố ý nhắc đến với Điền Hiểu Nguyệt và những người khác. Từng cảnh tượng xảy ra trong bưu cục đập vào mắt. Đầu tiên là người đưa tin, ngay sau đó là Điền Hiểu Nguyệt, Vương Dũng, Dương Hiếu trong họa, Trương Ái Quang và những người khác, khuôn mặt của những người này dường như vẫn còn tươi rói như hôm qua. Bây giờ lại đều bị Hồ Siêu ăn mòn thành bộ dáng của hắn. Xem xong đoạn câu chuyện này, như thể tận mắt chứng kiến một bản sử thi bi kịch khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Dù cho nhóm ngự quỷ của bưu cục kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vẫn không cách nào ngăn cản bước chân của Hồ Siêu, thậm chí bị tàn sát không còn một mống. Mà ngay khi trận bi kịch này kết thúc, Trần Tịch chú ý tới góc nhìn chương mới của chuyện ma thay đổi, lần nữa vung bút, ngược lại đặt bút mực vào Trương Ái Quang và kế hoạch đào nguyên của hắn. Mặc dù không chi tiết viết ra Trương Ái Quang điều khiển quỷ họa như thế nào, nhưng lại miêu tả ra tình hình của Trương Ái Quang và các đồng đội của hắn. Kế hoạch đào nguyên. Trần Tịch thả tập giấy bản thảo trong tay xuống, xoa xoa thái dương. Chuyện ma sẽ không vô duyên vô cớ đưa góc nhìn sang Trương Ái Quang, nó làm như vậy chỉ có một lý do, đó chính là viết ra Trương Ái Quang cuối cùng đã thất bại như thế nào. Sau cuộc trò chuyện với Lục Chí Văn, Trần Tịch đã hiểu rõ ảo cảnh thị trấn Bạch Thủy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khách sạn Cây Sa, quỷ bưu cục, kế hoạch đào nguyên của Trương Ái Quang, nhìn như là cứu vãn người sống sót, trên thực tế là sự cản trở đối với kết cục cuối cùng. Từ thái độ của Tần Lão và kế học có thể thấy, muốn kết thúc thế giới này, để câu chuyện có được kết cục, biện pháp duy nhất chính là để Dương Gián khống chế Quỷ Văn trở thành người hy sinh. Mà tình thế không đến khoảnh khắc nguy cấp nhất này, Dương Gián là không thể nào triệt để hết hy vọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tính cách của Dương Gián chính là tư tưởng lão nông, trời sập xuống có người cao chịu, chỉ cần có đường lui thì không thể nào liều mạng. Từ việc câu lạc bộ Vương Tiểu Cường bị tiêu diệt, hắn cũng không vận dụng Quỷ Văn, điểm này cũng có thể thấy được. Bởi vậy, mặc kệ là khách sạn Cây Sa hay Quỷ Bưu Cục, thậm chí kế hoạch đào nguyên của Trương Ái Quang và những người khác lộ ra trên trang web Ngự Quỷ Giả, tất cả đều đang tạo ra đường lui cho Dương Gián. Chỉ có vô tình phá diệt đi tất cả hy vọng, mới có thể nghênh đón khoảnh khắc hắn sát nhân thành nhân. Lật ra một trang mới, Trần Tịch đã chuẩn bị sẵn sàng cho dự tính xấu nhất. Ai sẽ giải quyết Trương Ái Quang? Tần lão đích thân ra tay, giống như đi thành phố biển cả diệt trừ diễn đàn linh dị. Hay là Tào Dương và Liễu Tam vớt Hà Ngân Nhi ra, từ chiêu hồn nhân Hà Ngân Nhi dẫn dụ vong hồn thời kỳ dân quốc. Hoặc có lẽ là Lý Nhạc Bình khống chế quỷ ảnh đầu, dùng lời nguyền lãng quên để xóa sổ Trương Ái Quang. Trần Tịch trừng to mắt, tính toán trên trang giấy bản thảo này tìm được bất kỳ tên người quen nào, mặc kệ là Tần lão hay Hà Ngân Nhi, thậm chí là những nhân vật tuyến hai của kế hoạch đội trưởng như Lâm Bắc, Chu Bàn, Trần Tịch cũng sẽ không bất ngờ. Nhưng phía trên chỉ có một cái tên, Giang Hằng. Chương tiết hoàn toàn mới này không đề cập bất kỳ đội trưởng nào, đơn thuần là tên của một người phụ trách thành phố, khiến Trần Tịch không khỏi ngây dại. Tại khách sạn Cây Sa lúc đó, là người phụ trách thành phố Đại Hàng, Lâm Nghiệp. Tại Quỷ Bưu Cục lúc đó, là người phụ trách thành phố Đại Trịnh, Hồ Siêu. Trong trường hợp của Trương Ái Quang này, đồng dạng không phải người khác, mà là một người phụ trách mình chưa từng gặp mặt. Người phụ trách thành phố Tiểu Cừu, Giang Hằng. Người tên Giang Hằng này, có thể đối phó Trương Ái Quang sao? Trần Tịch lẩm bẩm một câu, trong đầu hắn không có bất kỳ ấn tượng nào liên quan đến thành phố Tiểu Cừu và Giang Hằng, như thể tòa thành phố này cùng với người phụ trách của hắn bị một lực lượng nào đó xóa đi. Như thể một thành phố xuất hiện vô duyên vô cớ. Không chỉ là Trần Tịch, ngay cả rất nhiều người của tổng bộ cũng cảm thấy lạ lẫm với cái tên này, khi Lục Chí Văn và Vương Quốc Cường nhắc đến cái tên này, ngay cả những thành viên kỳ cựu nhất cũng không cách nào nhớ lại ngay lập tức. Lật ra chương mới, góc nhìn đi tới Giang Hằng. Cùng lúc đó, trong một khu thành phố vắng vẻ nào đó của thành phố Tiểu Cừu. Khu thành phố tĩnh mịch, không nhìn thấy nửa điểm dấu vết sinh sống của con người, chỉ có tiếng quạ đen thỉnh thoảng truyền đến khiến nơi đây thêm phần lạnh lẽo. Sâu trong màn đêm, dưới vòm cầu lại nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ bé không thể nhận ra. Nước hộp rau củ chế biến siêu đặc biệt lúc đêm khuya, được làm khô đặc biệt, hạn sử dụng 20 năm nha mọi người trong nhà. Chỉ thấy một tráng hán cao lớn vạm vỡ đang ngồi trên bàn ghế, giơ điện thoại di động lên, hướng về phía một bếp lò đơn sơ xếp bằng gạch tập trung. Bên cạnh hắn còn nằm một người trẻ tuổi có tuổi tác tương tự hắn, nhưng dáng người gầy yếu, lúc này đang hai tay ôm ngực, nằm trong chiếc chăn bông cũ nát nhắm mắt dưỡng thần. "Lão Lang, chuẩn bị dọn cơm, hôm nay khó khăn lắm mới tìm được phần đồ hộp này ở chợ tươi sống, không ăn một bữa thật ngon, xả hết ruột gan ra." Tráng hán nói với người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi liếc qua đối phương, ánh mắt giống như một vũng nước động, bây giờ mạng lưới đã sớm hỏng rồi, người quay xuống đó có thể cho ai xem. Cam chịu số phận đi, mọi thứ đều xong đời rồi. Cùng bị quỷ hại chết, không bằng chúng ta lấy mấy khối than đá phóng vào phòng đốt, không một chút đau đớn nào, chết một cách an lành và thể diện. Bọn hắn đã lang thang ở thành phố Tiểu Cừu rất nhiều ngày. Từ khi tổng bộ công bố thông cáo đến nay, hệ thống các thành phố ở khắp nơi đều sụp đổ, trật tự xã hội không còn sót lại chút gì. Người sống sót chạy trốn vào rừng sâu núi thẳm, có người càng chết trong những cuộc tấn công linh dị không rõ nguyên nhân. Nhưng mà, đối với kẻ lang thang thì không hề hoảng hốt, thậm chí ẩn ẩn có vài phần trung thành như về nhà. Đối với bọn hắn mà nói, ảnh hưởng do kế hoạch tiêu diệt của tổng bộ gây ra vô cùng thấp, chỉ cần không quá xui xẻo, vừa vặn bị lệ quỷ lang thang để mắt tới, cơ bản liền không tồn tại mối đe dọa đến tính mạng. Thậm chí loại hoàn cảnh tận thế này càng thích hợp cho cuộc sống lang thang của bọn hắn. Lão Lang vẫn bi quan như vậy, ha ha. Tráng hán hướng về phía ống kính nặng ra một nụ cười, dù có thể không có người sống nào xem video của hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì thu lại video mới nhất. Hắn nghĩ, vạn nhất tương lai bỗng nhiên một ngày tai nạn kết thúc, đây chính là tư liệu quý báu. Nhìn xem tráng hán hướng về phía ống kính bắt đầu quen thuộc biểu diễn. Quán niệm trong lòng lão Lang càng ngày càng sâu. Hắn dọc đường đã thấy quá nhiều sát lục, từng cổ thi thể bày ra trước mặt hắn, với hắn mà nói, cái chết ngược lại là một loại giải thoát. Cuối cùng, hắn cũng không thể nhẫn nại được nữa. Lấy điện thoại di động ra, hắn mở album ảnh. Trong album ảnh có hai tấm ảnh chụp. Đây là những tấm ảnh lão Lang đã đặc biệt thu thập trên diễn đàn mấy ngày qua. Một tấm đến từ trang web Ngự Quỷ Giả, truyền thuyết là một lối vào thuyền noa, bên trong có một nhóm ngự quỷ giả dân gian nguyện ý bảo vệ an toàn cho người sống sót, ngang hàng với tổng bộ. Một tấm khác thì thập phần thần bí, lão Lang mặc dù giữ nó, nhưng chưa bao giờ thực sự xem tấm ảnh này. Căn cứ vào nội dung miêu tả lúc đó, tấm ảnh này là chân dung của một ai đó, nghe nói người nhìn thấy tấm ảnh này đều sẽ dẫn đến tấn công linh dị. Hai tấm ảnh chụp, một tấm sinh, một tấm tử. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.